Chương 241. Trên đường trở về, Vệ Thiên Sung không kìm nổi hỏi Đường Kiếp. Nhiệm vụ lần này, thấy rõ là nhằm vào ta. Đường Kiếp, ngươi thật sự có nắm chắc giúp ta lấy được hạng nhất. Như thế nào? Không tin ta. Vệ Thiên Sung hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vậy không phải, chỉ bất quá lần này xông trận, không giống như Vô Hồi Cốc còn cơ hội chạm mặt. Nhưng đây là tự bản thân chiến đấu. Ngươi dù là bản lĩnh thông thiên, chỉ sợ cũng rất khó giúp được ta. Ngươi đây liền sai lầm rồi. Đường Kiếp vỗ vỗ bả vai gã nói. Cửu cung mê thiên trận mặc dù là bản thân tự chiến, lại không có nghĩa ta và ngươi không có cơ hội gặp nhau. Hả? Này là ý gì? Thị Mộng cũng là ngẩn người. Chẳng lẽ nói chúng ta ở trong trận còn có thể chạm mặt? Đường Kiếp gật gật đầu. Đúng vậy, tuy nhiên cơ hội chạm mặt đã nhỏ nay càng nhỏ hơn. Hiện tại cũng đừng hỏi nhiều như vậy, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần là được, thuận tiện nghiên cứu một chút phương pháp ứng phó ảo trận. Chuyện còn lại đều giao cho ta, an bài cụ thể đến lúc đó ta sẽ tự nói cho các ngươi biết. Hai người thấy lời hắn nói chuẩn xác, cũng không khỏi tin tưởng Đường Kiếp có biện pháp, lúc này mới yên tâm rời đi. Thẳng đến khi hai người rời khỏi, sắc mặt Đường Kiếp mới trầm xuống. Chỉ có bản thân hắn biết, nhiệm vụ Nam Bách Thành đưa ra, kỳ thật hắn cũng không nắm chắc. Nam Bách Thành gần như là bước cản lớn nhất ngăn cách tất cả những trợ giúp của hắn với Vệ Thiên Sung. Dưới loại tình huống này, những thứ hắn có thể làm cho Vệ Thiên Sung đã ít nay càng thêm ít. Nhưng mà hắn không thể nói. Nếu như nói ra, Vệ Thiên Sung sẽ mất đi tin tưởng, mà vứt bỏ tin tưởng chẳng khác nào buông tha đi hy vọng, vứt bỏ cho thắng lợi. Đường Kiếp có thể nhận thất bại, lại không thể chấp nhận buông tha. Nam Bách Thành. Giờ phút này hắn đứng ở nơi đó, trong miệng phát ra cái tên này, trong mắt đã lóe ra ánh sáng nóng rực. Ngươi càng không muốn chúng ta thành công, ta lại càng muốn đi tranh giành cho ngươi xem. Tách chúng ta ra. Đáng tiếc ngươi tách vẫn chưa đủ. Dứt lời, Đường Kiếp đã dứt khoát kiên quyết đi về phía Linh Diệu Phường. Linh Diệu Phường lúc này đã náo nhiệt vô cùng. Từ lúc tuyên bố nhiệm vụ thứ ba, phần đông học sinh đều đến chỗ này, mua đủ loại thuật khí phá trận như động hư, phá ngông hoặc là phù chú, bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tranh đoạt, bởi vậy giá cả vật phẩm cũng lên như nước đẩy thuyền. Tuy nhiên Đường Kiếp lại không mua bất cứ loại tài liệu phá trận nào, ngược lại đi mua huyễn tâm thảo, hoặc thần hương và mấy loại tài liệu bày trận. Loại tài liệu này không có người mua, cho nên giá cả vẫn không tính là thái quá. Dùng sạch tiền, Đường Kiếp mang theo tài liệu trở lại Đào Nhiên Cư. Đem từng món tài liệu bỏ vào trận đồ, Đường Kiếp nói. Đến, giúp ca ca một chuyện, sợ là ngươi phải vất vả một chút. Lại muốn đi tiểu sao? Nhỏ bé thông minh nhìn ra, Đường Kiếp dường như lại chuẩn bị trận pháp gì đó. Không. Dừng lại một chút, Đường Kiếp trả lời. Lần này cần máu của ngươi. Sáng sớm hôm sau, đám học sinh đi đến huyền bảng đài, tiên thuyền trong phái sớm đã chờ ở đó. Cùng với lần trước giống nhau, mọi người lên thuyền. Chỉ có điều lần này không phát sinh chuyện âm thầm đánh lén như lần trước. Lên thuyền, thuyền lớn một đường bay về hướng Phong Ma Đảo. Khoảng cách Phong Ma Đảo khá xa, dù là pháp thuyền tiên gia cũng phải bay mất 3 ngày mới đến. Cũng may tiên thuyền thật lớn, khoang lại nhiều, đám học sinh cũng không cần lắng không có chỗ nghỉ ngơi. Cùng với ngày trước khác biệt chính là, bởi vì đây là nhiệm vụ phải tự bản thân hoàn thành. Khắp nơi không có bầu không khí chung sức hợp tác như trước, ngược lại mỗi người có tính toán riêng, cho nên không khí cũng trở nên quỷ dị. Một ít học sinh thực lực không đủ nhưng lại thông thạo trận đạo, do đó ảo tưởng có cơ hội một bước lên trời. Nhưng với Vệ Thiên Sung mà nói, đây có lẽ là những ngày trải khó khăn nhất của gã. Bởi vì cho đến hiện tại Đường Kiếp còn không đưa ra câu trả lời, sẽ trợ giúp chính mình như thế nào. Liên tiếp 2 ngày, Đường Kiếp đều nhốt mình ở trong phòng không đi ra. Mặc kệ Vệ Thiên Sung thúc giục hỏi thế nào, hắn đều chỉ nói thời điểm chưa tới, chờ một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điều này làm cho Vệ Thiên Sung có chút hoài nghi, có phải Đường Kiếp không có cách nào hay không, nên mới cố ý kéo dài. Nhưng mà nghĩ đến biểu hiện trước sau như một của hắn, cuối cùng vẫn phải tự nói với mình, phải tin tưởng Đường Kiếp. Thời gian cứ như vậy một đường lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ 3, tiên thuyền tiền vào Hải vực Vô Tận. Hải vực Vô Tận nằm ở phía Nam Văn Tâm. Diện tích hải vực rộng lớn, chiếm cứ toàn bộ Tê Hà Giới. Khác xa với địa cầu, Tê Hà Giới cũng không phải một hình tròn, mà là một nửa hình tròn, hải vực tuy là địa vực kéo dài, nhưng lại có biên giới của mình. Cương Phong Hộ Giới. Đây chính là vô số tiền bối đại năng tìm kiếm mới chứng thực được một chuyện thế giới là, có điểm cuối. Điều này làm cho Đường Kiếp có chút mê hoặc. Nếu như mình vẫn còn ở trong vũ trụ, vậy vị trí mảnh không gian nơi mình đứng liền không phải bán cầu. Nếu như nói mình đang ở trên một nửa bán cầu. Vậy một nửa ở nơi đâu? Nhưng nếu bản thân không ở trong vũ trụ, vậy tại sao trên bầu trời còn nhìn thấy được mặt trời, ngôi sao cùng ánh trăng? Chúng nó cuối cùng là ở đâu? Chúng nó có hình dạng gì? Những thứ này Đường Kiếp hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù là thượng sư có giảng, nhưng đáp án của những vấn đề này lại không có nói ra. Đường Kiếp chỉ biết mỗi một điều, sao trăng này đều ở ngoài cương phong. Cương phong tức là vách tường. Tiên thuyền còn đang bay trên biển, đám học sinh hiếm khi được rời bến, đều đi bến bong thuyền quan sát sóng lớn lúc dâng lúc hạ, biển mây gợn sóng. Đường Kiếp dần dần thu hồi tâm tư, quay người lại đi vào gian phòng Vệ Thiên Sung. Lúc này Vệ Thiên Sung đang sai khiến con rối châm trà cho mình, không phải là không có Thị Mộng bên người, gã lúc này đang ngồi bên cạnh, mà Vệ Thiên Sung dùng cách này để rèn luyện độ lực chính xác của tay con rối. Điều này làm cho Đường Kiếp vui mừng một trận. Nếu đổi lại là trước kia, gặp phải vấn đề khó như vậy, có lẽ Vệ Thiên Sung đã sớm bỏ qua rồi. Trận chiến Vô Hồi Cốc quả nhiên khiến gã trưởng thành không ít, cũng biết rất nhiều điều. Lúc này nhìn đến Đường Kiếp đi vào, Vệ Thiên Sung mừng rỡ. Đường Kiếp, người cuối cùng đã tới, có phải hay không muốn nói cho ta nên làm thế nào rồi hả? Tâm tình của gã kích động, không có khống chế con rối tốt, tay con rối vừa trượt, cái ly trong tay đã trượt xuống. Đường Kiếp duỗi chân cha, làm đệm đón ly, thuận thế đá ly lên cầm lấy, cười nói. Mỗi khi gặp chuyện lớn nên bình tĩnh, thiếu gia, tin vui cũng tốt, tin dữ cũng thế, trời sập cũng không sợ hãi, tâm như băng thanh. Phải, ta biết rồi. Vệ Thiên Sung còn xem như thật gật đầu. Tuy nhiên ngay sau đó gã vẫn đi tới mà nói. Cũng sắp đến Phong Ma Đảo rồi, cuối cùng ngươi tính toán như thế nào giúp ta lấy được giải nhất, cũng nên nói đi chứ. Hai ngày nay ta bị việc này dày vò đến cơm nước không cần, ngay cả tu luyện đều vô tình. Đây là cho ta muốn chính ngươi lĩnh hội đó. Đường Kiếp chân thành nói. Sở dĩ vẫn không nói cho ngươi biết, nguyên nhân thứ nhất vẫn là muốn ngươi cảm nhận một chút dày vò. Cảm nhận dày vò. Vệ Thiên Sung thất thần. Đúng vậy. Đường Kiếp trả lời. Cửu cung mê thiên trận chính là trận mê huyễn, tùy theo tâm mà biến. Muốn phá trận ảo, trước tâm phải bĩnh tình. Tâm tính của ngươi quá mức mạnh mẽ, rất dễ bị trận ảo áp chế, cho nên cần rèn luyện một chút. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, lời này cũng không phải là nói suông. Vệ Thiên Sung sắc mặt chợt đổi. Ta hiểu được. Vậy là tốt rồi. Đường Kiếp lúc này mới ngồi xuống. Vậy hiện tại, ta liền nói kế hoạch cho ngươi. Bản thân cửu cung mê thiên trận chính là một đại trận mê ảo. Cửu cung tâm hoàn chính là trung tâm cửu cung mê thiên trận. Hải tâm thạch là bảo thạch chấn đảo như một tấm bia bình thường, trung tâm trọng yếu của đại trận. Tiến vào cửu cung tâm hoàn, liền đồng nghĩa với phá trận thành công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng đại trận và cửu cung tâm hoàn cũng không phải liên kết chặt chẽ với nhau, trên thực tế giữa hai nơi này còn tồn tại một con đường diệt ma đạo. Nghiêm khắc mà nói, diệt ma đạo cũng không phải là một bộ phận cửu cung mê thiên trận, mà chỉ là một con đường ngang qua, giống như trước khi bước lên bậc thang, bản thân không nên quá chủ quan. Có thể đi vào diệt ma đạo, cũng có ý là đột phá thành công, diệt ma đạo bất quá chỉ là điểm phụ, thậm chí không đáng để kể ra. Vấn đề chính là diệt ma đạo là con đường duy nhất. Tất cả học sinh chỉ cần lao ra đại trận, tất nhiên sẽ xuất hiện trên con đường này. Nói cách khác, mặc dù đang ở trong đại trận đám học sinh khó mà nhìn thấy lẫn nhau, nhưng chỉ cần đột phá thành công bước lên diệt ma đạo, trước lúc tiến vào cửu cung tâm hoàn, giữa đám học sinh vẫn có cơ hội tiếp xúc lẫn nhau sao? Thị Mộng hiểu ý tứ của Đường Kiếp. Đúng vậy. Đường Kiếp rất khẳng định trả lời. Chẳng qua tỷ lệ chạm trán cực thấp. Thời gian đám học sinh đi ra đại trận nhất định không giống nhau, ai cũng không có khả năng sau khi đi vào diệt ma đạo còn chờ học sinh phía sau, bởi vậy gặp nhau ở diệt ma đạo chỉ tồn tại trên lý luận, tỷ lệ gặp nhau là cực thấp. Đường Kiếp đã nói, nhiệm vụ chân truyền, khảo nghiệm chính là năng lực toàn diện, học sinh trong lúc này nhất định sẽ tồn tại cơ hội đối kháng, điểm này ngay cả Nam Bách Thành đều không thể thay đổi. Nhưng có đối kháng, sẽ có hợp tác, cho nên muốn đoạt đi sự trợ giúp của ta với thiếu gia, nhất định sẽ đem khả năng gặp mặt giảm đến tỷ lệ thấp nhất. Đây là tác dụng của diệt ma đạo. Thông qua con đường này, gã có thể đạt được mục đích vừa thỏa mãn nhu cầu đối kháng, lại làm giảm đi những học sinh có khả năng giúp đỡ lẫn nhau. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, Vệ Thiên Sung oán hận nói. Trách không được bọn họ Phong Ma Đảo làm nơi khảo nghiệm. Lấy thực của Đường Kiếp, cho dù hắn là người đầu tiên ra đại trận, chỉ cần ta không đi ra, vậy hắn liền không giúp được ta. Mà hắn nếu muốn ở trong đại trận tìm được chúng ta, lại chậm trễ thời gian, ngàn vạn khó khăn. Chỉ cần những học sinh khác tới diệt ma đạo, Đường Kiếp cũng chỉ có thể nhìn. Đúng vậy, chính là ý này. Đường Kiếp trả lời. Nam Bách Thành đã hạ quyết tam, sẽ không lại để ta có cơ hội giúp ngươi, gã chính là muốn đem ta cô lập bên ngoài. Cho dù là ta lấy được vị trí thứ nhất cũng không sao, chỉ cần không phải ngươi là được. Trong lòng Vệ Thiên Sung phát khổ một trận, kỳ thật gã cũng biết chính mình không hăng hái đi tranh, không bị ngươi xem trọng, nhưng bị người nhằm vào như thế, tự tôn trong lòng chịu nhục, vẫn là cực kỳ khổ sở. Thời khắc này gã nhìn Đường Kiếp, cắn răng nói. Thật sự không được, Đường Kiếp ngươi liền đứng đầu nhiệm vụ thứ ba này đi. Ta biết ngươi tốt với ta, nhưng trên cao không xem chúng ta, ngươi được, so với để người khác lấy vẫn tốt hơn. Đường Kiếp lắc đầu. Ta nếu muốn được chân truyền, sớm đã tranh thủ, làm gì lại kéo đến hôm nay. Bọn họ không coi trọng ngươi, nhưng ta lại rất coi trọng ngươi. Ngươi xem trọng ta. Lời này khiến cho Vệ Thiên Sung lập tức ngẩn ngơ. Tay Đường Kiếp đặt lên vai Vệ Thiên Sung. Như thế nào? Không tin ta. Nhiều gian nan hiểm trở như vậy, chủ tớ chúng ta đều xông qua được, còn có thể ở ngay bước cuối cùng mà run rẩy. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đạt được chân truyền. Ta chẳng những muốn ngươi trở thành chân truyền, ta còn muốn cho mọi người biết rõ, Vệ thiếu gia không phải rác rưởi. Tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành đại nhân vật danh dương thiên hạ. Lời này đã khiến Vệ Thiên Sung bị dọa ngốc rồi, gã ngơ ngác nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp mỉm cười. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính mình. Vệ Thiên Sung hít một hơi. Được. Đường Kiếp, ta nghe ngươi một lần, vậy ngươi nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, cố gắng hết sức xông qua cửa là được, những người khác giao cho ta. Đường Kiếp trả lời. Những người khác giao cho ngươi. Đầu tiên là Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ, sau đó tỉnh ngộ lại, nhảy lên một chút, chỉ vào Đường Kiếp run run nói. Đường Kiếp, ngươi, ngươi không phải là muốn một người ngăn chặn toàn bộ bọn họ chứ? Đây là biện pháp duy nhất. Đường Kiếp từ từ trả lời. Nếu như ngươi không muốn ta thất vọng, liền cố gắng vượt qua ải đi, đừng để ta phải chống đỡ quá lâu. Lấy tốc độ nhanh nhất thông qua đại trận, sau đó phong tỏa diệt ma trận, không cho bất cứ kẻ nào đi qua. Đây là phương pháp xử lý Đường Kiếp nghĩ. Nhưng mà nếu muốn làm được việc này, lại nói dễ hơn làm. Thị Mộng đã kêu lên. Ngươi không thể nào làm được, không ai có thể lấy một địch ngàn, cho dù ngươi đã thoát phàm cũng không làm được. Vậy cũng chưa chắc. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Các ngươi đã quên lúc ở, trong Vô Hồi Cốc chúng ta cùng băng xương tinh linh chiến đấu sao? Trong Vô Hồi Cốc, một mình băng xương tinh linh chống chọi với 1000 học sinh, không phải bởi vì thực lực của nó đạt đến trình độ cao, mà vì nó khéo léo lợi dụng địa thế chung quanh, lấy ảo trận tách ra học sinh, không để mọi người thấy mọi vật xung quanh, khó có thể hợp lực chiến đấu. Đúng như Đường Kiếp nói, chỉ cần hắn có thể dẫn đầu chạy tới diệt ma đạo, mượn thêm sức lực, chưa chắc không thể đấu trận này. Nhưng băng xương tinh linh là tinh vật khai trí, ngươi chung quy chỉ là linh hồ kỳ. Hơn 1000 học sinh liên thủ, ngươi ngăn không được đâu. Vệ Thiên Sung lắc đầu liên tục. Nơi này cũng không phải là ở học viện, bọn họ ra tay sẽ không lưu tình. Cho nên cũng cần thiếu gia ngài cố gắng. Ngươi đi ra càng nhanh, đối thủ ta cần đối mặt lại càng ít, thời gian chống chọi cũng càng ngắn. Không muốn ta phải lấy một địch 1000 mà nói. Vậy nhanh chóng lao ra. Đường Kiếp nghiêm sắc trả lời. Hắn giơ lên một ngón tay. 100 tên. Thiếu gia, dựa vào cố gắng của mình, bất kể như thế nào cũng phải xông ra trong vòng 100 người đầu tiên. Mà những người đi ra trước ngươi, liền giao cho ta. Chỉ cần Đường Kiếp còn đó, bọn họ cũng đừng nghĩ đi qua diệt ma đạo. Nghe Đường Kiếp nói năng khí phách vang vọng, Vệ Thiên Sung cũng im. Thật lâu sau, gã cuối cùng trả lời. Đường Kiếp người yên tâm, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ ở trong 100 người đầu tiên đi ra ảo trận. Nghe nói như thế, Đường Kiếp cũng thỏa mãn nở nụ cười. Hắn một mực kéo dài đến hiện tại mới nói cho Vệ Thiên Sung, ngoại trừ phải tôi luyện định lực của gã, nguyên nhân quan trọng hơn chính là thêm tiếng trống để làm gã hăng hái thêm, xông thẳng mà đi. Nếu kéo dài lâu hơn, nhìn trước ngõ sau, nghĩ quá nhiều, ngược lại sẽ khiến gã đánh mất nhuệ khí. Ngay lúc ba người nói chuyện với nhau, thuyền lớn đột nhiên ầm một tiếng chấn động lớn. Đến Phong Ma đảo rồi. Trên đại dương xanh thẳm bao la, một tòa đảo nhỏ hình trứng bắt ngang trên mặt biển. Quan sát từ trên cao, nó liền giống như một cái trứng vịt thật lớn nổi trong biển. Trên đảo dày đặc sương mù, thấy không rõ tình huống trong đảo, chỉ có nhìn thấy làn sương mù dày đặc mới đoán được hình dáng của nó. Đây chính là Phong Ma đảo. Phong Ma đảo ở hải vực vô tận cũng không tính là quá lớn, diện tích là 5400 bình phương, trong đó nam bắc dài đông tây hẹp, dài nhất không vượt quá 100 dặm. Toàn bộ đảo nhỏ có 2/3 bị rừng rậm bao phủ, ở phía nam có một ít là núi nhỏ, đó chính là Cụ Phong Sơn. Đỉnh núi quanh năm có lốc, cơn lốc này cùng nơi khác không giống, chúng sẽ xoay chuyển trong vòng 1 tháng thì kết thúc, có thể tạo ra vật liệu độc đáo nhất, phong thanh ngọc. Đưa mắt nhìn khắp Tây Hà giới, có bồn phần phong thanh ngọc chính là xuất ra từ đảo này. Nhìn khắp nơi dù bất cứ là vật gì, chỉ cần sản lượng chiếm được 10 phần, liền tương đương với việc có thể quyết định giá tiền. Việc duy nhất có thể đối kháng với loại quyền lực này, chính là làm ra nhiều sản lượng hơn và nắm được chúng trong tay. Đằng Vân Tiên thuyền dừng ở phía trên đảo nhỏ một lúc. Bắt đầu hạ xuống, xuyên qua sương mù, tầm nhìn lập tức được mở rộng. Tất cả học sinh cùng lúc đưa mắt nhìn lại, trước tiên tranh thủ đem tình trạng trên đảo ghi vào trong đầu hiện tại đây, chính là thời khắc duy nhất có được cơ hội nhìn thấy hình dáng hòn đảo này, thừa dịp Cửu Cung Mê Thiên trận đóng lại. Đường Kiếp cũng ở đây chăm chỉ quan sát. Diện tích 5400 bình phương, mặc dù đang ở trên cao, cũng không có khả năng nhìn rõ toàn bộ. Nhưng mà đang ở trên thuyền, ánh mắt của Đường Kiếp lại giống như xuyên qua tất cả trở ngại, dùng phá vọng thiên mục, những thứ trên đảo đều không thể bị che giấu. Thị lực tập trung nhìn xuống, Đường Kiếp thấy, ngay gần trung ương của đảo, còn đứng sừng sững một tòa cung điện, nơi đó chính là chỗ ở của chủ quản Thiên Nhai Hải Các. Ngay lúc này ở cung điện lại phát ra một luồng ánh sáng, chiếu ra hình ảnh một khối đá lớn. Hải Tâm Thạch, hóa ra là như vậy. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Cái gì? Vệ Thiên Sung đứng bên cạnh đã hỏi. Đường Kiếp chỉ về cột sáng phía trước. Thiếu gia, thấy cột sáng ở bên đó không? Nơi đó chính là Cửu Cung Tâm Hoàn, chỗ cột sáng đó chính là nơi mà tất cả học sinh chúng ta phải tới. Sau khi lên đảo, có khả năng chúng ta sẽ bị tách ra. Đến lúc đó, việc đầu tiên ngươi phải làm không phải là quay đầu chạy loạn, mà là xác định vị trí, hướng về cột sáng kia mà đi. Thị Mộng lo lắng nói. Sau khi lên đảo, đại trận sẽ mở, đến lúc đó ảo cảnh như tấm màn, không gian bị kéo giãn, thậm chí ngay cả vị trí chỉ sợ bị thay đổi, sợ là khó mà phân biệt phương hướng. Đường Kiếp gật đầu. Đúng vậy, nhưng là chúng ta sẽ thay đổi, có nhiều thứ lại không thay đổi. Núi kia, sông đó, cung điện này, và cột sáng. Nhìn rõ ràng vị trí của nó, khắc ở trong lòng, những thứ đó chính là dùng để xác định phương hướng tạo độ. Trước đó không phải ta đã dạy các ngươi một ít phương pháp sao? Nhớ kỹ mặc kệ bản thân chúng ta đang ở đâu, ảo cảnh có như thế nào, chỉ cần chúng ta ở ảo cảnh tìm được sự thật, liền có thể tìm được con đường của mình. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng cùng nhau gật đầu, Đường Kiếp đã nhanh chóng đem mấy điểm quan trọng chỉ ra. Cuối cùng, Đường Kiếp dừng một chút, nói, Cửu Cung Mê Thiên Trận này, theo ta được biết chẳng những có thể lấy không gian biến hóa, quan trọng nhất là có thể biến ảo vạn vật, có thể biến ảo hóa ra yêu ma quỷ quái, cũng có thể sinh ra phong cảnh kiều diễm. Thiếu gia, ngàn vạn lần nhớ kỹ, bất kể ở trong đó gặp được cảnh tượng thế nào, ngàn vạn lần không nên động tâm. Tâm tình kiên định, đi đến đường lớn, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi ra ảo trận này. Vệ Thiên Sung nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi, Đường Kiếp, ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Trong khi tiên thuyền còn đang hạ xuống, cho đến lúc cách xa mặt đất mấy chục thước mới dừng lại. Phía dưới mây mù biến ảo, mơ hồ có thể thấy truyền tống trận trên mặt đất. Một tiếng quát khẽ vang lên. Tất cả học sinh, tự đi xuống thuyền, lần này chỉ mở hai tầng Cửu Cung Mê Thiên trận, tất cả học sinh tự tìm kiếm đường. Người đầu tiên đi vào Cửu Cung Tâm Hoàn liền thắng trận, ta sẽ ở Cửu Cung Điện chờ đợi tin lành. Đúng là thanh âm của Nam Bách Thành. Lần kiểm tra này, gã đích thân đến. Sau tiếng giống này, đám học sinh đều để tung người, nhảy xuống dưới. Trải qua nhiều năm khổ tu, mấy chục thước này đã không thể làm khó được học sinh, cho dù là học sinh thực lực kém nhất, linh khí vận chuyển, người cũng nhẹ như yến. Vô số thân ảnh cứ như vậy từ trên thuyền nhảy ra, vừa mới rơi xuống đất, chỉ thấy bóng người lay động, dĩ nhiên đã biến mất không thấy đâu, hiển nhiên là vừa vào trận đã bị truyền tống đến nơi nào không biết. Vệ Thiên Sung nhìn Đường Kiếp. Ta đi đây. Phi thân nhảy xuống. Sau đó là Thị Mộng. Chỉ có Đường Kiếp vẫn như cũ đứng trên đầu thuyền. Hắn lẳng lặng đứng, nhìn về phía xa. Từ học sinh đầu tiên hạ xuống, Cửu Cung Mê Thiên trận đã được phát động, sương mù hạ xuống, tầm nhìn xung quanh đã không rõ nữa. Nhưng mà Đường Kiếp lại bất động, ánh mắt chăm chú, mặc dù không thấy gì sau màn sương, trong đầu lại tự hiện ra một hình ảnh. Từng cọng cây ngọn cỏ cứ như vậy in vào trong mắt, ghi vào đáy lòng. Người bên cạnh càng ngày càng ít, mắt thấy cả đám đều đã vào trận, Đường Kiếp vẫn như cũ bất động. Một âm thanh vang lên bên tai, ngươi như thế nào còn không vào? Đường Kiếp nghe tiếng quay đầu lại, đúng là Nam Bách Thành đứng sau lưng hắn. Đường Kiếp mỉm cười. Hắn nói, thượng sư cần gì phải gấp gáp, tất cả học sinh đều đi, ta cũng không có đi muộn. Sắc mặt Nam Bách Thành trầm xuống, đang muốn nói cái gì, đã thấy Đường Kiếp nhìn quanh bốn phía. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì lúc này không còn bao nhiêu học sinh, Đường Kiếp chỉ đảo ánh mắt, liền lướt qua những người còn lại. Ánh mắt dừng lại ở trên người Khất Nan mặc áo học sinh đứng cách đó không xa. Trong lòng Nam Bách Thành chấn động lập tức biết không tốt, trầm giọng quát. Còn không đi xuống, còn dám chậm trễ liền hủy bỏ tư cách của ngươi. Đường Kiếp thu lại tầm mắt, đã cười ha hả nói. Thượng sư có mệnh, không dám không theo. Nghiêng người nhảy xuống dưới, ánh lại gắt gao dính trên người Khất Nan, dường như là muốn khắc sâu gã vào trong trí nhớ. Hắn phát hiện ra ta. Nam tử gọi là Khất Nan sắc mặt trầm xuống. Gã phụng mệnh Nam Bách Thành, vốn định xen lẫn vào đám học sinh tiền vào đại trận, tùy cơ ứng biến. Bởi vì học sinh có phần đông, Đường Kiếp cũng không có khả năng sẽ nhớ rõ được. Không nghĩ tới trước lúc lâm trận, không ngờ Đường Kiếp lại ra một tay như vậy. Bởi vì đám học sinh giành giật từng giây, ai cũng không dám kéo dài. Chỉ có mỗi Khất Nan bởi vì không tranh đoạt chân truyền nên cũng không nóng này. Kết quả là bị Đường Kiếp vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra. Kể từ đó, gã nếu muốn ra ta đánh lén, sợ sẽ khó khăn. Sắc mặt Nam Bách Thành cũng khó coi vô cùng, Ngay lúc này gã hít sâu một hơi nói. Không nghĩ tới kẻ này giảo quyệt như thế, ngươi chưa hành động hắn đã phát hiện. Cũng may mấy ngày nay ta đã nghĩ đến chuyện này, hắn nếu muốn giúp Vệ Thiên Sung, phương pháp duy nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Diệt Ma Đạo, phong kín lối đi. Nếu như thêm khất nan, ta muốn ngươi lấy tốc độ nhanh hơn hắn chạy đến phá đại trận, tiến vào Diệt Ma Đạo. Nếu có học sinh khác đến trước, thả cho qua là được. Nếu đường kiếp tới trước, vậy ngươi liền. Nam Bách Thành đưa nâng tay làm tư thế chém xuống. Khất nan ngây người. Làm như vậy không thích hợp đúng không? Nơi đây cũng không phải là Vô Hồi Cốc. Nhưng cuối cùng là có yêu thú đó. Nam Bách Thành âm trầm trả lời. Yêu thú yếu, không có nghĩa sẽ không có nguy hiểm, không phải sao? Trong lòng Khất Nhan chợt lạnh, gã biết rằng lúc này Nam Bách Thành đã nóng vội, liền giống như một kẻ điên cuồng cờ bạc, không có khả năng nhận thất bại, chỉ có thể khom người trả lời. Vâng, nhớ kỹ, ngươi dù gì cũng là thoát phàm cảnh, nếu ngươi so với đường kiếp tới muộn, vậy sau này ngươi không cần theo ta nữa. Khất Nan nghe được trong lại trầm xuống, lần nữa kêu lên. Thuộc hạ tuân mệnh, đã xoay người nhảy xuống. Nhìn mọi người biến mất trong trận, Nam Bách Thành quát lớn. Khởi hành thuyền, đi Cửu Cung Điện. Vừa mới rơi xuống đất, trước mắt đã nổi lên một đám mây. Cảnh sắc bốn phía thay đổi, đường kiếp phát hiện mình đang ở một không gian rộng lớn. Dưới chân là mặt cỏ xanh mướt, cách đó không xa có một rừng rậm nhỏ, lại xa hơn chút, mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn núi nhỏ, đúng là Cụ Phong Sơn. Tuy nhiên đường kiếp biết rằng, hắn lúc này đang ở trong trận, cây cỏ mọc chung quanh hắn đây, thứ mắt thấy chưa chắc là thật. Loại trận pháp mê ảo có một đặc điểm cơ bản chính là tạo ra ảo giác, nó không thể để cho thứ tồn tại trước đó biến mất, nhưng có thể khiến thứ không tồn tại biến thành tồn tại, do đó lẫn lộn thật giả, khó phân biệt được. Đại trận mê ảo cao nhất chẳng những có thể tạo cả đủ loại ảo giác, thậm chí có thể tạo những gì mà người tu hành suy nghĩ, có được năng lực công kích yêu thú, càng có thể rời đi không gian, là một hiệu quả riêng biệt. Nguyên nhân chính là đây, hắn hiện tại mặc dù đang đứng trên đất của Phong Ma Đảo, nhưng tất cả vị trí trong không gian sử dụng làm dấu hiệu có thể đều là giả, do đó khó phân biệt phương hướng. Đối với người tu hành không hiểu trận đạo mà nói, phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất chính là phải tìm một tạo độ thật trước, sau đó định vị phương hướng, lại lấy linh khí làm chỉ dẫn, tìm đúng phương hướng đột nhiên mãnh liệt. Ảo trận cũng có biên giới, chỉ cần kiên trì, thì có thể đi ra. Nhưng mà đây cũng là phương pháp ngốc nhất chậm nhất, ảo trận cao nhất ở một trình nhất định có thể làm cảm giác lẫn lộn. Mặc dù lấy linh khí làm chỉ dẫn cũng có khả năng bị lệnh khỏi quỹ đạo, do đó hình thành một sự thật, việc này cần người tu hành không ngừng tìm kiếm tạo độ mới, không ngừng điều chỉnh phương hướng. Đối với phần lớn học sinh mà nói, nếu muốn đi ra trận đạo thất tuyệt môn do những cao thủ đại trận thiên nhai hải cát, chính là không có khả năng. Cũng may khảo nghiệm lần này, đại trận chỉ mở 2 tầng, đám học sinh chỉ cần cố gắng thêm một chút, vẫn có thể đột phá, chỉ khác nhau ở thời gian. Giờ phút này đường kiếp nhìn quanh, cũng không có ý lập tức bước đi. Trước đó là ngồi xổm xuống, bức một ngọn cỏ ở trên mặt đất. Linh khí ở trên ngọn cỏ vẫn tuôn trào, hơi hiện lên một mảng ánh sáng xanh, nói cho đường kiếp, đây là tồn tại thật sự. Đem ngọn cỏ đưa về phía bầu trời, một trận gió thổi tới, cây cỏ từ từ, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng hạ vào tay trái đường kiếp. Gió từ bắc thổi về nam, nơi này là hướng nam. Đường kiếp thì thào tự nói, một lần nữa điều chỉnh tốt phương hướng bản thân phải đối mặt. Cửu cung mê thiên trận mặc dù có thể biến ảo biểu hiện giả dối, lại không thể che đậy sự thật, càng không thể đem không khí cây cỏ ở bên trong che giấu đi. Trước lúc vào trận đường kiếp đã chú ý đến hướng gió, bởi vậy thông qua phương pháp ngọn gió, hắn cũng đã biết được phương hướng. Chỉ biết phương hướng còn chưa đủ, còn phải biết rõ mình đang ở chỗ nào nữa. Ngay sau đó đã nắm lên một cục đá, ném mạnh lên bầu trời, cùng với nó là bắn ra một ít nguyên khí. Đây rõ ràng chỉ là một hòn đá bị ném, cũng chỉ là hòn đá, đường kiếp lại không lấy làm lạ. Đang ở trong ảo trận, tất cả vật thể đều sinh ra lệch lạc, chỉ có linh khí và vật dư thừa mới không bị ảnh hưởng. Một ngón tay đưa ra, kỳ thật là đang tính toán đo lường số lượng lệch lạc, ngay sau đó đường kiếp bắt đầu tính toán rất nhanh. Đây cũng là bài học kiến thức nghiên cứu trận đồ cơ bản, chính xác mà nói, phá trận như thế mới chính xác là phá trận. Cửu cung mê thiên trận là đại trận tiên phái, bằng môn tà đạo ở trong này lại không thể thực hiện được, chỉ có thể đi theo chính đồ giải toán. Thời khắc này ngón tay đường kiếp quẹt nhanh qua mặt đất. Hoạt động như bay, đảo mặt đã tính toán góc độ chênh lệch trong trận, lại ngẩng đầu nhìn Cụ Phong Sơn xa xa. Cụ Phong Sơn tuy là ảo giác, cũng là dựa theo núi thực mà tạo thành, dựa theo phương pháp, hai bên đối chiếu. Đường kiếp đã tìm được Cụ Phong Sơn thật, ngay tại phía sau đường kiếp. Cụ Phong Sơn là tồn tại bắt mắt nhất ở Phong Ma Đảo, bởi vậy cũng là tạo độ thích hợp nhất. Coi như là dấu hiệu, sau khi tính ra khoảng cách, đường kiếp đưa ra kết luận, chính mình hiện tại phải đi về phía tây Phong Ma Đảo, khoảng cách trên đảo cũng không tính quá xa. Vận khí cũng không tệ lắm. Đường kiếp mỉm cười. gọi ra Y và Tiểu Hổ, Đường Kiếp xác định phương hướng nói. Chúng ta đi. Đi về phía trước. Lao nhanh qua vùng nguyên sơ trên Phong Ma đảo, cây cối nhanh chóng ngã lui, liền giống như một trận gió thổi qua cánh động bát ngát. Dùng tử điện túng thân pháp, tốc độ của Đường Kiếp đã tăng đến cực hạn, thêm hiệu quả của tử điện ngọa, Đường Kiếp liền như một mũi tên được bắn ra, chạy nhanh như bay. Nếu như vẫn lấy tốc độ đó mà chạy, như vậy không bao lâu, Đường Kiếp rất nhanh liền có thể đến ranh giới. Nhưng mà chuyện đương nhiên không đơn giản như vậy. Chỉ có điều chạy được một lát, trước mắt Đường Kiếp đã xuất hiện một thung lũng. Thung lũng này bắt ngang qua, đem mọi đường đi của Đường Kiếp phong kín, chỉ có ba lối đi lại kéo dài đến đâu rất xa. Đường Kiếp biết rõ, đây là đụng phải luân hồi đường. Đường luân hồi là hình thành cơ bản nhất trong Cửu Cung Mê Thiên trận, là thứ mà mỗi người vào trận đều phải đối mặt lựa chọn, phải từ nơi này bắt đầu, mới chân chính phá trận, phương hướng chọn ra lúc trước, chẳng qua chỉ là thí nghiệm nho nhỏ. Đường luân hồi có ba nhánh, mỗi tuyến đường đại biểu cho xa vừa gần. Bên phải là xa nhất, nhưng không có gì nguy hiểm, sau khi tiến lên một đường đi nhanh, chỉ cần chạy thật nhanh sớm muộn gì cũng vượt qua. Nằm bên trái là vừa, nhưng đông yêu ma, quái vật ngăn đường, một đường phải giết chóc mới qua được. Ở giữa là con đường ngắn nhất, chính là con đường chân chính của mê huyễn, một khi bản thân đi vào đó, đó là điên đảo càn khôn, trời đất quay cuồng, bên trong cũng có vô số sát khí. Chỉ có người có thực lực mạnh mẽ lại, vừa tinh thông trận đạo mới có thể sống sót đi ra. Đường tuy có dài ngắn khác nhau, lại không có nghĩa đặt chân lên con đường đó, sẽ nhất định đến nhanh nhất. Khó mà lường được, một khi chọn, ngay cả cơ hội lui về sau cũng không có. Không thể lấy tốc độ nhanh nhất phá trận, có thể biến thành chậm nhất, hoặc là căn bản không phá được, thậm chí chết đi. Đường bên trái gian nan, lựa chọn con đường này có ý phải chiến đấu một đường, nếu như thực lực không đủ giống như cũng dừng lại không tiến. Con đường bên phải, đường xá lại xa xôi, mặc dù yên ổn, lại gần như vô vọng tiến về trước. Ba con đường, ba loại lựa chọn, dường như ba loại vận mệnh, để ngang trước mặt mỗi người. Gian nan hiểm trở, rước lấy do dự. Với Đường Kiếp mà nói, vận mệnh đã sớm an bài con đường tốt cho hắn, thế nên hắn giảm ngay quá trình tự hỏi, đi thẳng vào con đường bình thường. Cùng thời gian này, mọi nơi ở Phong Ma Đảo, vô số học sinh cũng gặp phải con đường luân hồi của mình. Phía đông Phong Ma Đảo, Vệ Thiên Sung nhìn đường luân hồi trước mắt, nhất thời có chút giật mình. Nếu như là trước kia, khẳng định không chút do dự lựa chọn con đường bên phải, nhưng ngay lúc này Đường Kiếp vì mình mà tử chiến, Vệ Thiên Sung không thể làm ra loại lựa chọn này. Hít một hơi dài, Vệ Thiên Sung vuốt đầu hồ ly nhỏ trong tay, nói, đường tuy có ba ngã, lựa chọn lại chỉ có một. Đường ở giữa ta không dám đi, không phải sợ chết, mà sợ bị vùi bên trong không ra được sẽ phụ Đường Kiếp. Đường bên trái tuy nguy hiểm, nhưng ta đáp ứng Đường Kiếp nhất định phải, trong 100 người phá trận nhanh nhất xông vào diệt ma đạo, như vậy không thể để hắn thất vọng. Tiểu hồ ly, ta biết người bây giờ còn đang khinh thường ta, bất quá Vệ Thiên Sung ta cam đoan với ngươi, mặc kệ lúc này chạm phải loại nguy hiểm gì, ta cũng không lùi bước. Ta chẳng những phải đi ra đường bên trái, hơn nữa còn phải lấy tốc độ nhanh nhất mà giết, đi tiếp ứng Đường Kiếp. Tiểu hồ ly nhìn Vệ Thiên Sung, ánh mắt xanh biếc lượt lóe, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vệ Thiên Sung đã cười lớn đi vào con đường đã chọn. Góc tây nam Phong Ma Cốc, đứng ở đầu đường luân hồi, Long Đảo tự nói. Cũng may lần này ta có chuẩn bị mà tới, có phá trận tử trên tay, có gì ngăn được ta. Chờ xem, Đường Kiếp, lúc này đây ta nhất định sẽ là người đầu tiên đến trận tâm. Chân truyền. Có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ thành công. Nói xong lao vào đường phổ thông. Tây Bắc, Bành Diệu Long nhìn ba nhánh đường, trong mắt đã là một mảnh hào quang nóng rực. Không có chút gì do dự, gã lao vào con đường phổ thông. Gã không hiểu trận đạo, nhưng việc này cũng không gây trở ngại đến tự tin khổng lồ của gã. Tự tin có thể dựa vào một đôi thiết quyền phá hủy hết thảy trở ngại, phá tan hiểm trở, ép buộc phá quan. Diệp Thiên Thương thì đang cẩn thận nhất định phải chọn đi qua con đường bên trái. Gã lấy tốc độ xưng hùng. Năng lực phá trận lại xa mới bằng những học sinh cùng thế hệ, bởi vậy không bằng lựa chọn đường bên trái, một mạch liều chết, chưa chắc là không thể nhanh bằng đường phổ thông. Mạnh Thập Tuyết lựa chọn phổ thông. Không phải năng lực phá trận của nàng mạnh, mà là nàng tự tin ngộ tính của mình, đương nhiên sẽ không chịu ảo trận mê hoặc. Thị Mộng thì chọn đường bên phải. Sức đánh nhau của gã không tốt, ngược lại tu luyện hành thuật lại thuần thục, đường mặc dù xa, nhưng lại phù hộ với gã. Bĩnh Tĩnh Nguyệt, An Như Mộng, Liễu Hồng Yên và Thích Thiếu Danh thì chọn phổ thông. Nguyên nhân bọn họ lựa chọn phổ thông cũng không phải vì tự tin phá được trận, mà bốn người này là không cầu chân truyền, mục đích đến đây chỉ là để rèn luyện. Phổ thông lấy ảo làm chủ, chính là trung tâm cửu cung, tự nhiên phải trải qua. Và lại nếu đã đến, cũng phải lấy được một ít phong thanh ngọc trở về chứ không thể đi không một chuyến. Phổ thông khó nhất, nhưng phong thanh ngọc cũng nhiều nhất. Thái Quân Dương là lựa chọn đường trái, trường kiếm trong tay y chấn động, run rẩy kêu ẩm lên, y cười nhẹ tự nói. mấy tháng khổ tu, liền xem hôm nay. Sau khi lấy được kế thừa thần tiêu kiếm điển, Thái Quân Dương một lực bị bỏ xuống rất nhiều, cuối cùng đã tìm lại được cảm giác sâu đậm trước đó. Thư Thanh Dương thì không nhanh không chậm đi vào phổ thông. Đám học sinh căn cứ theo điều kiện của mình, đều lựa chọn con đường thích hợp, lựa chọn này đồng thời cũng là đánh giá năng lực bản thân, phải tự hiểu biết chính mình. Nhận biết chuẩn xác thì lựa chọn đúng đắn, chuyện cũng thành công. Nhận thức sai lầm thì lựa chọn sai lầm, cũng định với đánh mất cơ hội trước mắt. Nói từ phương diện này, Cửu Cung Mê Thiên Trận đích thật là một nơi rất thích hợp kiểm tra học sinh, không chỉ có kiểm tra thực lực bọn họ, đồng thời kiểm tra luôn đánh giá về bản thân. Rất nhiều người sau trận chiến này mới có thể chân chính hiểu rõ được khoảng cách của bọn họ trong tưởng tượng của bản thân là xa xôi đến cỡ nào. Từng bước, cảnh vật quanh người đã thay đổi bất ngờ. Thung lùng trước mắt biến mất, thay vào đó là một vùng biển rộng xanh thẳm, thấp thoáng xa xa có bờ biển, lại như là đám mây. Đường Kiếp đứng trên một khối đá ngầm, phía sau là Tiểu Hổ, trên vai là Y, bốn phía trống trải Tịch Liêu. Quay đầu nhìn lại, sóng xanh vô hạn, con đường đi vào đã biến mất vô tung. Vừa vào phổ thông, sẽ không thể quay đầu. Thu hồi tầm mắt, Đường Kiếp thử vươn chân chạm mặt nước một cái, mặt nước hơi gợn, thấm ướt vào chân hắn. Ảo cảnh thành thật. Đây là cảnh giới cao nhất trong huyễn trận, khiến tất cả hư ảo được tạo ra cùng với chân thực không khác nhau. Khi đã ở trong cảnh tượng đạt đến mức này, người lại không thể phân rõ thực giả, bởi vì thật giả cũng không quan trọng, hết thảy ở trong này, cho dù là ảo giác cũng có lực sát thương, có uy hiếp thật sự. Mà đang ở trong vùng biển ảo cảnh, phương hướng không thể phân biệt, không thể đuổi theo mục tiêu, chỉ là một đường tìm dấu vết cũng đủ khiến đa số chùn bước. Có thể vượt qua vật ảo, chỉ có tâm ảo, người vừa nhập trận đều bị lạc, tạo ra thứ không thuộc về trí nhớ và tư tưởng người tu hành. Đến lúc đó vật ta đều chết, người tu hành cũng khó thoát khỏi. Cũng may Cửu Cung Mê Thiên Trận chỉ mở 2 tầng, bởi vậy sẽ không ra tay với tâm linh của người tiến vào, cho dù là vật ảo cũng chỉ lấy thật làm chính, không dùng hung ác, điều này cũng để cho Đường Kiếp chỉ cần tập trung tinh lực cho thế cục trước mắt. Ngay lúc này Đường Kiếp nhìn quanh một chút, tay phải vung lên một cái, một luồng linh khí bay ra, quyết định đánh về phía nước biển trước người, quát, họa địa vi lao, muốn phá ảo trận, trước bản thân phải vững. Chiêu họa địa vi lao không cầu phá bỏ, trước tự bảo vệ mình, ổn định trận tuyến sau mới tiến lên. Sau đó hai tay Đường Kiếp lại ấn pháp vừa dương, đã đẩy ra nguyên khí châm vọt về bốn phương, từng cây nguyên khí châm lao vào trong biển, kêu gào như viên đạn, phát ra âm thanh lợi hại khi xé rách màn nước, cột nước dâng cao. Đường Kiếp dõi mắt nhìn quang, nhìn về phía các cột nước, vận động phá vọng thiên mục đến mức tận cùng, dùng để quan sát biến hóa của những cột nước. Đây là kích linh pháp. Cái gọi là kích linh pháp, tức là lấy công kích kích phát phản ứng của ảo trận, thông qua dò xét dấu vết linh khí biến hóa, mới tìm ra được mạch. Vật ảo mặc dù thực, nhưng cuối cùng là do hư mà thành, do con người tạo ra, bản chất vẫn là giả dối. Ngay cả ảo cảnh có chân thật như thế nào, cũng chỉ có thể yên lặng sao chép từ thực. Một khi sinh ra phản ứng, tất nhiên có thể tìm ra manh mối. Bình thường phá trận đều là dựa vào 8 cửa, nhưng ảo trận trời sinh giỏi che giấu. Phương hướng không thể phân biệt, 8 cửa không thấy. Muốn phá cửa trước tiên phải hiểu rõ chuyện xung quanh, tìm ra 8 cửa. Tác dụng kích linh pháp, không phải phá ảo như động hư, mà đem tất cả những thứ tồn tại bị che giấu đều hiện ra, cho nên liền đúng bệnh hốt đúng thuốc. Bởi vậy kích linh pháp cũng là thủy pháp phá ảo thường dùng nhất, người không hiểu trận đạo có thể sử dụng, chẳng quan kích linh đơn giản. Nếu muốn từ những biến hóa linh khí trong trận mà tìm ra được chỗ ảo diệu, cũng là một loại khảo nghiệm tri thức trận đạo và năng lực quan sát của người đó. Thời gian Đường Kiếp tu luyện trận đạo so với thời gian tu tiên còn dài hơn, ở vệ phủ nếu không có việc gì liền đi nghịch một ít mê trận, khống chế các loại ảo trận cơ bản cũng nắm rõ trong tay, huống chi hiện tại hắn tu luyện phá vọng thiên mục, hiểu rõ con đường này, động hư phá vọng với hắn mà nói sớm không phải việc khó. Giờ phút này liên tiếp xuất hiện 18 động, kích phát 18 cột nước, tuệ nhãn như đuốc. Từng đợt linh quang mở nhạt, dày đặc như bụi bao phủ không trung, tận tình hiện ra trong mắt Đường Kiếp. Sau đó hắn bước mạnh về trước một bước này vừa ra, đặt ở trên mặt nước nhưng không chìm. Ngay sau đó, thế giới lại chuyển động, Đường Kiếp lại trở về trên khối đá ngầm, đúng là ngay cả một bước đi cũng khó khăn. Đường Kiếp cũng không tức giận, tiếp tục bước đi, liên tục đi trên mặt nước 3 bước, lúc này cuối cùng dừng lại, quay đầu nhìn, cũng chỉ có cách khối đá ngầm nửa bước chân. Đường Kiếp quát lên một tiếng, một chưởng vung ra, chấn động này khiến sóng nổi lên, sóng biển này đập vào mặt, hóa thành vô số giọt nước rơi xuống, xuyên qua người Đường Kiếp, nhưng hắn lại chẳng bị ướt chút nào. Đường Kiếp mỉm cười nói, tứ hải thái bình, mỗi bước lại khó, động như trốn xa xăm, vượt qua nhưng không tách, phải là động hải trúc thiên cảnh. Bên trong Cửu Cung Mê Thiên Trận có vô số ảo cảnh, động hải trúc thiên cảnh chính là một trong số đó. Đang ở trong cảnh này, thủy triều như biển, người tu hành nếu đi, lực cản thật mạnh, bước đi gian nan, cho dù là muốn dùng sức cũng khó khăn. Tuy nhiên Đường Kiếp đã nhìn ra đây là động hải trúc thiên cảnh, lại làm sao bị cảnh này ảnh hưởng được. Thuật pháp thiên hạ, đều theo lý luận. Biết được lý luận này, liền có thể đi được. Đường Kiếp cười ha hả nói, ngay sau đó hắn đột nhiên rút đao, đoạn tràng đao vẽ trên không trung đường sáng sắc bén, đồng thời quát lớn. Trừ đao đoạn thủy. Một đao kia bổ xuống mặt nước phía trước, nháy mắt nước biển đã phân hai, thật sự là bị hắn một đao tách nước. Chia nước biển thành hai, Đường Kiếp liên tục đánh ra một luồng linh khí, dừng ở hai điểm trên mặt nước biển, cũng lúc trong miệng ngâm nga. Trên khảm dưới khôn, lấy đất trị thủy, rơi. Ngay khi hắn hô rơi một tiếng, nước biển quay cuồng, cuộn sóng dập dờn. Ngay phần nước biển bị tách ta, một con đê dài từ hư vô dâng lên, không ngừng lan ra về phía xa. Đất là do thủy sinh, cũng là Đường Kiếp dựa đó mà làm, thông qua biến hóa trong trận tạo ra một con đê vượt biển, tạo thành con đường thanh thang. Đây là thủ pháp phá trận, gọi là ảo chế ảo. Cũng không có ý đồ phá trận, mà là thông qua một bộ phận ảo trận biến hóa để đạt được mục đích phá ảo, thích hợp nhất với lấy yếu chế mạnh. Cũng chỉ có tinh thông nguyên lý vận hành ảo trận, là nhân tài thấy rõ linh khí mạch lạc vận chuyển mới có thể làm được. Giờ phút này mắt thấy con đê dài được tạo ra, Đường Kiếp đã cười dài. Ảo trận vốn sinh ra từ trống rỗng, đụng tường thì ta lại dựng cái thang. Mày có vô tận lan giang hải, đê của ta cũng thuận gió mà đi. Nói xong thân ảnh chợt lóe, người đã nhảy lên đê, dọc theo đê mà chạy như điên. Cùng lúc đó, trên điện cửu cung, một lão già hai hàng lông mi trắng đoan chính ngồi ở trung ương của điện, trên mặt đất có khắc thiên diễn trận đồ, bốn phía treo 9981 ngọn đèn. Trong đó 18 cây đen ánh lửa đủ sáng, còn lại đều leo lắt. Trung ương điện còn có một khối thủy tinh trong suốt, trên không trung không ngừng xoay tròn, phóng ra ánh sáng dày đặc. Lão già kia ngồi trên tấm tinh thể, tay phải cầm phất trần, tay trái đặt đầu gối. Bất chợt a một tiếng, khẽ ngẩng đầu. Lại có người nhanh như vậy liền động hư phá vọng. Lại là đắp đê vượt biển. Thật không thể tin nổi. Nói xong lắc phất trần trong tay, đã nhìn về phía tinh thể sáu mặt trên đỉnh đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh thể to lớn kia tỏa ra ánh sáng, một hình ảnh mơ hồ dần dần hiện rõ trên tinh thạch. Đằng vân tiên thuyền bay đến phía sau cửu cung điện, dừng ở trên không trung lại không hạ xuống. Nam Bách Thành vung thư trong tay lên, một đám mây đã bay đến dưới chân gã, chậm rãi đưa gã xuống dưới. Phía dưới có vô số người hầu đã chờ gã từ sớm, nhìn đến Nam Bách Thành xuống rồi, cùng nhau khom người hoan nghênh. Bái kiến thượng sư. Nam Bách Thành vung tay lên. Miễn đi, cơ đại nhân nhà các ngươi hiện đang ở đâu? Một người hầu nam mi thanh mục tú trẻ tuổi trả lời. Đang ở Định Tâm Điện chủ trì pháp trận. Mang ta đi. Một đường đi theo người hầu nhỏ tuổi, Nam Bách Thành rất nhanh đi vào Định Tâm Điện. Xuyên qua 9981 cây đèn, ngồi ở trước đó lão giả lông mi trắng, Nam Bách Thành đứng trước thiên diễn đồ, khom người với lão. Nam Bách Thành ra mắt cơ huynh. Cơ vô cữu nhẹ vung phất trần. Nam huynh khách khí, ngươi là môn hạ Trường Phong, vai vế của ngươi với ta như nhau, cũng không cần phải khách khí như thế. Nam Bách Thành cười nói. Không thể so sánh với cơ huynh. Nhìn khí sắc cữu huynh, đã hiện tóc bạc, khí huyết suy yếu, đoán là tam khô, đây chính là nửa bước hiện ra thiên tâm. Quả nhiên thật đáng mừng. Trên mặt cơ vô cứ hiện ra nụ cười mà như không cười. Tam khô khó qua, làm không tốt cả đời phải dừng lại ở đây. Từ nay về sau tuổi già cô đơn nói sao cũng không hết. Cơ huynh tài rộng, sao gặp trở ngại. Nam Bách Thành bắt đầu nịnh bợ, lại từ tay lấy ra một hộp gấm đưa qua. Lễ vật nho nhỏ, một chút tâm ý. Cơ vô cứ mở miệng nói. Nam huynh khách khí như thế làm gì? Lão nói là nói như vậy, phất trần hất qua, cũng là lấy hộp gấm thu vào trong tay áo. Hai người này gặp mặt trước khách khí với nhau một phen, luận thực lực, cơ vô cữu nửa bước thiên tâm, vượt xa trên Nam Bách Thành. Chẳng qua Nam Bách Thành lại là đệ tử Yến Trường Phong, bối cảnh không giống người thường, đừng nói lão chỉ có nửa bước chạm vào thiên tâm, cho dù thực sự vào thiên tâm, đối mặt với Trường Phong chân nhân cũng phải làm lễ cúi chào, bởi vậy coi như là Nam Bách Thành khách khí. Thời khắc khách khí đi qua, cơ vô cữu mới nói, ý đồ Nam huynh đến đây ta đã hiểu, vừa lúc ở chỗ ta có một học sinh vừa bắt đầu đã phá cảnh. Liền không biết có phải là một trong hai người ngươi muốn ta lưu ý hay không? Đã có người phá cảnh. Nam Bách Thành run lên thiếu chút ngã xuống. Nói đùa gì vậy? Cửu cung mê thiên trận, đại trận mê huyễn tiên cấp, cho dù chỉ mở có hai tầng, lấy thực lực học tẩy nguyện, phải mất 3 năm ngày mới đột phá chứ. Tuy rằng phá cảnh không phải phá trận, nhưng cảnh cũng là một phần của trận. Phá cảnh nhanh như vậy, còn có khả năng đột phá ảo trận chứ. Nếu như vậy, chưa đến nửa ngày cũng đã có thể phá trận. Gã bên này vừa mới đến cửu cung điện. Liền nghe được tin tức như vậy, trong lòng chỉ có nói là rung động tột đỉnh. Bên này cơ vô cữu chặn lại phất trần, trên tinh thể lại hiện ra một hình cảnh. Nam Bách Thành nhìn thấy cảnh tượng đó, lại không thể kìm được kêu to. Đường Kiếp, thật là hắn. Giờ phút này Đường Kiếp đang ở trong cảnh động Hải Trúc Thiên chạy rất nhanh, bờ đê kéo dài, vĩnh viễn như không có điểm cuối, hắn lại không chút do dự, chạy nhanh, vẻ mặt tràn đầy kiên nghị. Cơ Vô Cữu nhìn hình ảnh, cũng là than nhẹ một tiếng. Hóa ra kẻ này chính là Đường Kiếp sao? Bản tính thông minh, hiểu biết, mượn sức mạnh ảo trận, lấy ảo đối ảo. Cũng là nhân tài. Nam Bách Thành hít một ngụm lãnh khí. Nếu để cho hắn rời trận trước, tất nhiên sẽ bày ra chuẩn bị ở Diệt Ma Đạo, ngăn lại những học sinh khác, vì Vệ Thiên Sung tranh thủ thời gian. Thời gian hắn rời trận càng lâu, chuẩn bị cho sau này càng nhiều. Cơ huynh, kẻ này chính là người ta muốn ngăn cản, kính xin ngươi ra tay, ngăn hắn đột phá. Cơ Vô Cữu nhẹ gật đầu. Nhìn mặt mũi Lâm huynh, việc này ta tự nhiên giúp ngươi. Tuy nhiên Cửu Cung Mê Thiên trận mặc dù do ta chủ trì, có thể biến hóa, nhưng lần này là kiểm tra, không phải ngăn địch, không thể tùy ý nhúng ta phá hư phương pháp phá trận của học sinh. Không thể phá hư, lại có thể gia tăng. Nói thì nói như thế, nhưng ta nghe nói kẻ này lực chiến kinh người, nghe nói trong cuộc chiến học tử lâm đã từng lấy một chọi 100, quá nửa sẽ không hiệu quả với hắn đó. Cuộc chiến học tử lâm, mọi học sinh đều không có tâm muốn giết người, không ra sát chiêu, tự nhiên để hắn được uy. Đường Kiếp mặc dù mãnh liệt, trung quy cũng chỉ là linh hồ cảnh. Chỉ cần cơ huynh ra tay, có thể tạo thành ngăn cản với hắn. Cơ Vô Cữu lắc đầu. Cửu Cung Mê Thiên trận chỉ mở 2 tầng, uy lực có hạn, thôi, cũng là tận lực một chút, ít nhất không để hắn phá trận dễ dàng như vậy. Nếu không truyền ra ngoài, mặt mũi Thiên Nhai Hải Các chúng ta cũng bị hao tổn. Thật ra Cửu Cung Mê Thiên trận tuy là thuộc về Thiên Nhai Hải Các, nhưng cũng là do người của Thất Tuyết Môn giúp đỡ bố trí. Nếu là truyền ra ngoài danh dự của Thiên Nhai Hải Các bị tổn thương cái rắm ấy. Chẳng qua là Cơ Vô Cữu kiếm cớ cho hành vi của bản thân, không phải là vì công đạo với mọi người, mà là vì nửa bước sau của Thiên Tâm. Làm việc bắt đầu e rè tâm ma, thói quen là lý do trước lúc làm việc. Thời khắc này Cơ Vô Cữu lại vung phất trần, trên mặt thủy tinh, sóng biển cuồn cuộn, biến hóa phát sinh. Đường Kiếp đang chạy trên đê dài, hai tay không ngừng vung, từng luồng linh khí bay ra, mỗi một lần đều xác định dừng ngay chỗ biến hóa mấu chốt, con đê dài vẫn luôn dâng lên nâng gót chân, một đường kéo dài, nối thẳng với bờ bên kia. Mắt thành hành trình đã quá nửa, bên tai đột nhiên nâng lên tiếng gió, bỗng chốc nước biển lại dâng sông lớn hướng lên trời cao. Sóng lớn như chạm đỉnh trời, một cái đầu rắn lớn như ngọn núi hiện ra, đột nhiên vùng đến, lao về hướng Đường Kiếp. Hải xà yêu. Trong lòng Đường Kiếp chợt lạnh, dưới chân chợt gia tốc, chỉ nghe ầm một tiếng, đầu rắn thật lớn kia đã đập lên con đê phía sau, đê bị đâm liền vỡ vụn, đất đá bay tán loạn, lập tức hóa thành linh quang biến mất không thấy nữa. Trên Phong Ma đảo không thể có rắn lớn như vậy, bởi vậy rắn này chỉ có thể là ảo giác. Tuy là ảo giác, nhưng vẫn có lực công kích nhất định. Nếu thật muốn đánh, Đường Kiếp liền dễ dàng xử lý. Vấn đề là ảo giác sinh ra từ bụi, không thể giằng co. Ở trong này chém giết một hồi, chẳng qua cũng chỉ là một trận vô căn cứ. Đường Kiếp không muốn loạn chiến, bởi vậy chỉ có thể gia tốc toàn lực vọt về trước, rắn biển điên loạn đuổi theo phía sau, nháy mắt trong biển lại dâng lên một con sóng lớn, khí thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Chỉ có điều Đường Kiếp tâm trí kiên nghị, tất cả những hứa hẹn trong mắt hắn vào lúc này chỉ là ảo ảnh trong mơ, bởi vậy căn bản không để ý tới. Vẫn điên cuồng vận dụng Tử Điện Túng Thân Pháp, rắn biển đúng là đuổi không được hắn, ở phía sau điên cuồng phẫn nộ cũng là không làm được gì. Đúng lúc này, phía trước một bóng đen lao về phía Đường Kiếp, ảo giác công kích yếu. Chỉ có thanh thế mà thương tổn yếu, bởi vậy Đường Kiếp căn bản không để ý, trực tiếp vọt lên. Nhưng mà ngay khi cùng với quang ảnh kia tiếp xúc, Đường Kiếp đột nhiên biến sắc, đột nhiên rút đao chém ra. Trong tiếng nổ, Đường Kiếp và cái bóng màu đen kia chạm nhau, bóng đen kia đương nhiên là bị hắn đâm nên rút lui. Đường Kiếp không khỏi dừng lại. Điểm chết người chính là nếu hắn đình chỉ thi pháp, trường đê lập tức cũng dừng dài ra. Đường Kiếp dừng bước, lại nhìn bóng đen, cũng chính là một con đại ngưu màu đen, đang chĩa sừng trâu về phía hắn, sóng biển lại lần nữa vọt tới. Chết tiệt, là hàng thật. Đường Kiếp mắng một câu. Sức mạnh hắc ngưu kinh người, hiển nhiên không phải ảo giá, là yêu thú Phong Ma đảo chân chính, xem thực lực chính là thượng phẩm thông linh. Yêu thú này không giỏi kỹ năng bơi. Vượt qua sóng biển chẳng qua là ảo cảnh, nhưng công kích lại là thật. Đối mặt với yêu thú thượng phẩm thông linh, Đường Kiếp cũng không thể chậm, phát động vô tướng kim thân, một đao dưới tay bổ ra, chém vào trên sừng trâu. Lấy khí lực hiện giờ của hắn, cho dù là hắc ngưu thượng phẩm thông cũng không đấu lại được, lập tức gào to một tiếng văng ra ngoài. Tuy nhiên sinh mạng nó bền bỉ, một đao kia mặc dù tạo thành thương tổn với nó, muốn giết chết thì không có khả năng. Cùng lúc đó, rắn biển ở phía sau cũng đuổi tới, há miệng cắn một ngụm tới Đường Kiếp. Đường Kiếp tránh cũng không tránh, xoay dây đánh ra một quyền, quát, chấn. một quyền tràn ngập sung mãnh đánh vào trên đầu con rắn, linh khí bùng nổ, ầm một tiếng, rắn biển bị đánh tan hóa thành vô số quang ảnh. Tuy nhiên ngay sau đó, sóng biển cuồn cuộn, lại có thêm vài chục con hắc ngưu xuất hiện, đạp trên sóng biển mà tới. Làm sao có thể? Đường Kiếp hơi ngạc nhiên. Trên Phong Ma đảo mặc dù có yêu thú, chung quy lại không phải Vô Hồi cốc, đều không phải yêu thú nơi nào cũng như nhau. Quan trọng nhất là, nơi này không có bậc yêu thú khai trí. Không có khai trí, thượng phẩm được gọi là vương. Dựa theo phương thức tồn tại nhất quán của yêu thú, vương giả cô đơn, kẻ yếu hợp đàn. Ngưu yêu là thượng phẩm, ở trên đảo lại tồn tại như vương giả. Bởi vậy trừ phi xuất hiện tồn tại cường đại hơn, nếu không sẽ không xuất hiện với bầy đàn. Hiện tại lại hiện ra vài chục con, hơn nữa nhìn khí thế mỗi con đều là cấp bậc thượng phẩm, thật là không thể tin nổi. Tuy nhiên nghĩ lại, Đường Kiếp dĩ nhiên hiểu được, chỉ sợ những con hắc ngưu này đều là ảo giác. Nhất là những con hắc ngưu này trên người đều có thường, cùng với miệng vết thương một đao Đường Kiếp bổ ra trước đó giống nhau như đúc, hiển nhiên là cố ý làm ra. Cửu cung mê thiên trận có thu ảo công kích, này là đúng. Có thú thực tồn tại, này cũng không sai. Vấn đề là thú ảo và thật thú đều cùng cấp, này cũng rất hiếm thấy. Tình huống như vậy chỉ đại biểu cho một chuyện, có người đang chủ trì trận pháp. Khảo nghiệm lần này, chính là kiểm tra năng lực phá trận của học sinh. Trận pháp tự hành vận chuyển, theo lẽ thường người chủ trận không nên nhúng tay. Tất cả biến hóa đều phải do trận pháp tự động biến hóa. Tình huống trước mắt thế này, ý nghĩa là cố ý nhằm vào. Đây là cố ý đối phó với mình. Mặc dù trong lòng đã sớm có phòng bị, nhưng nhìn thấy đối phương không thèm che giấu mà thực hiện, Đường Kiếp vẫn là phát hỏa. Nam Bách Thành, ngươi đây là muốn nói cho ta biết, có ngươi ở đây, ta liền tuyệt đối không thể thành công sao? Ngươi thực sự cho rằng bằng việc khó phân biệt ra những ngư yêu này liền ngăn ta? Ngươi sai lầm rồi. Trong lòng của hắn phẫn nộ, ra tay cũng không lưu tình, quát. Y dùng vạn hoa trận, pháp lực yếu nhất. Hai tay y dùng một cái, một hoa trận thật lớn bỗng nhiên sinh ra, đều bao vây lấy bốn phía những con ngư yên ảo giác này. Những ngư yêu này mặc dù từ không biến thành thực, chung quy vẫn không phải chân chính tồn tại, bất kể về phương diện nào so với yêu ngư thật đều kém xa rồi, lập tức bị hoa trận ngăn lại, chỉ có yêu ngư thật sức lớn vô cùng, dùng sức đột phá hoa trận lao ra. Nhìn đến cảnh này, ngay cả Cơ Vô Cữu đều không kìm nổi mắng. Xuẩn vật, ngư yêu vô tí, không hiểu lợi dụng tình thế, chỉ là một hoa trận pháp lực yếu, Đường Kiếp đã tìm ra còn yêu thực sự, lại một đao khiến ngư yêu bị thương nặng, đồng thời sừng ngư yêu chợt lóe. Một luồng kình phong đã đánh lên người Đường Kiếp, Đường Kiếp chỉ lắc lắc thân thể, đưa tay nắm lấy sừng trâu, lại nâng hắc ngưu to lớn lên, ném về phía mặt đất, nện đến mức hắc ngưu kêu gào liên tục. Hắn ở Vô Hồi Cốc dựa vào một đôi thiết quyền đã có thể một mình đấu, với thượng phẩm thông linh, hiện giờ trải qua hơn một tháng tu luyện, tiềm lực lại lần nữa được khai thác, nâng cao, thực lực lại tăng, đối phó với con ngưu yêu thượng phẩm này quả thực là như đang chơi đùa, Cơ Vô Cữu và Nam Bách Thành nhìn mà trợn mắt há mồm. Tuy nhiên ngay sau đó, sóng biển lại dâng, hơn 10 con ngư yêu thoát ra. Đáng tiếc lần này lại không có cơ hội rồi. Đường Kiếp đã tập trung chân thân, hoàn toàn không để ý đám ảo giác, nhắm thẳng vào đàn ngư, đỡ đòn công kích của đám ảo giác, cường ngạnh bắt lấy sừng trâu, lại chuẩn xác một cước ngay một đầu ngư lớn. Một cước này đã đến đầu con ngư yêu gần như đã biến dạng, Đường Kiếp đã ép lấy ngư yêu, một quyền lại một quyền hung hăng hạ xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng của hắn phẫn nộ, ra tay cũng không lưu tình. Thời khắc này ẩu đả ngư yêu, như thể là đang nghĩ đánh Nam Bách Thành, chỉ thấy từng quyền, thiết quyền như mưa hạ xuống, từng quyền xuyên qua thịt, máu với thịt không ngừng văng ra. Ngư yêu liều mạng gào thét, giãy giụa, nhưng không có cách nào lay động nhân loại khủng bố. Sức lực giãy giụa dần dần giảm đi, tiếng kêu gào tắt hẳn, cuối cùng không có tiếng động nào, ngư yêu xui xẻo bị Đường Kiếp đánh đập thành một tảng thịt. Về phần những hắc ngư ảo giác, dưới sự liên thủ của Tiểu Hổ và Y, sớm đã bị dập nát rồi. Thượng phẩm thông linh, lại phối hợp ảo giác ngư yêu, đây là phiền toái đối với tuyệt đại đa số học sinh khó có thể đối mặt, Đường Kiếp ở trước mặt lại nhẹ nhẹ giải quyết xong, ngay cả trong lòng Cơ Vô Cữu và Nam Bách Thành đều rung động. Đây là học sinh linh hồ lý sao? Chậm rãi thu tay lại, Đường Kiếp nhìn thấy bên trong sắc ngư yêu có ánh sáng xanh chớp động, thuận tay lấy ra, là ba khối ngọc xanh lớn nhỏ khác nhau. Phong thanh ngọc này đều không phải từ sinh ra trong cơ thể ngư yêu. Mà là người trong Thiên Nhai Hải Các cố ý lấy cho yêu thú ăn phong thanh ngọc. Ngọc này tính chất cứng rắn, sau khi vào cơ thể cũng không tiêu hóa, lại có thể tự động hấp thu huyết khí trong cơ thể yêu thú, khiến cho ngọc càng có linh tính, là vì nhuận ngọc. Bởi vậy có được phong thanh ngọc trong cơ thể yêu thú, so với phong thanh ngọc bình thường quý báu hơn rất nhiều. Ba khối phong thanh ngọc này ở trong ở thể yêu thú đã một thời gian rồi, ngay lúc này ánh sáng lay động trong tay Đường Kiếp, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gió vang vọng. Đường Kiếp lại bất động. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không trung trên cao. Trên bề mặt tinh thể, ánh của Đường Kiếp và Nam Bách Thành xa xa chạm nhau. Một khắc này, lòng của Nam Bách Thành chợt hoảng, dường như vừa rồi Đường Kiếp là đang liếc mắt nhìn gã, không hiểu sao trong lòng lại run một cái. Sau đó gã nhìn thấy, sương mù dâng lên, lại không thể nhìn thấy bóng dáng Đường Kiếp. Sương mù vừa hiện, Cơ Vô Cữu và Nam Bách Thành không thể nhìn đến bất kỳ cảnh tượng nào. Nam Bách Thành nhíu mày. Cơ huynh, đây là có chuyện gì? Sắc mặt Cơ Vô Cữu không đổi, lão ngồi đó trả lời. Vậy phải hỏi ngươi rồi. Ta ra tay thay đổi trận, công kích hắn, nhắm vào quá mạnh, bị hắn phát hiện, đương nhiên là phải che giấu hành tung rồi, không để ta phát hiện. Kẻ này có thể làm ra mê huyễn đến thế này, nhưng cuối cùng lại bằng cách nào làm được, cách bờ ngắm hoa, ta cũng khó mà nhận ra. Nam Bách Thành ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói. Phải rồi, tinh vật là tiểu tử này nuôi dưỡng, có thể tạo mê huyễn trận, ẩn nấp hành tung, tuy nhiên chỉ là việc nhỏ, có thể bị phá bỏ. Cơ Vô Cữu lắc đầu, liên tục. Không thể, không thể. Ta biến ảo yêu thú, lẫn lộn thật giả, đã là cưỡng ép nhúng tay, nếu muốn phá hắn thi pháp, vậy cũng không phải phá trận, mà là ức hiếp tiểu hài tử. Phá hoại Đường Kiếp thi pháp, tương đương với việc trực tiếp ra tay với Đường Kiếp, tính chất hoàn toàn bất đồng. Lão và Nam Bách Thành không có giao tình gì, vì vậy không đáng vì gã mà làm rất nhiều chuyện. Đúng lúc này, thân thể Cơ Vô Cữu đột nhiên chấn động, hai mắt tỏa sáng. Động Hải Trúc Thiên Cảnh bị phá. Đường Kiếp tuy lấy ảo trận che giấu bản thân, nhưng Động Hải Trúc Thiên Cảnh vẫn ở trong khống chế của lão. Giờ phút này ảo cảnh bị phá, Cơ Vô Cữu lập tức sẽ biết. Thời gian chỉ trong một chốc lát, Đường Kiếp lại hoàn thành đột phá. Nam Bách Thành hít vào một hơi dài. Cơ huynh, không thể cứ mặc hắn tiến quân thần tốc. Cơ Vô Cữu thở dài một tiếng. Ta đã đáp ứng Lâm huynh, như thế nào cũng phải giúp ngươi một tay. Thực lực kẻ này cao cường, vừa nhìn có thể biết, hai tầng cửu cung mê thiên trận cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào với hắn. Nhưng nếu là tăng lên tầng thứ ba, đối với những người khác cũng có ảnh hưởng, được lợi cuối cùng như cũ cũng chỉ có chính hắn. Tuy nhiên Nam huynh yên tâm, ngăn hắn phá trận có thể ta không làm được, nhưng kéo dài thời gian phá trận, không để hắn là kẻ đầu tiên, vẫn có nhiều thủ đoạn. Mời Nam huynh xem. Nói xong Cơ Vô Cửu lại vung phất trần. Lúc này Đường Kiếp đã xông ra Động Hải Trúc Thiên Cảnh, lại trở về trên bình nguyên cánh đồng bát ngát trước đó, chỉ có điều so với trước khi vào đường luân hồi, hắn đã cách với mục tiêu gần hơn nhiều. Nhưng mà vừa đi chưa được vài bước, thung lũng lại hiện, không ngờ lại là ba nhánh rẽ của đường luân hồi lại hiện trước mặt. Đường Kiếp lập tức ngây người, y cũng ngạc nhiên theo. Đây là có chuyện gì? Không phải xông qua ảo giác liền thành công sao? Đường Kiếp trả lời. Trong cửu cung mê thiên trận, rất nhiều ảo cảnh, phân bố khắp nơi, chỉ cần ngươi tiếp tục đi về trước, liền tùy lúc gặp được ảo cảnh mới. Nói như vậy đây là bình thường hả? Y nhẹ nhàng thở ra. Đường Kiếp hừ nói. Gặp được ảo cảnh mới đương nhiên là bình thường. Vấn đề bố mẹ nó vừa mới đi, chưa đi được 10 bước đã gặp được cái mới, cái này không bình thường rồi. Khi hắn nói xong những lời này, trong giọng nói đã mang theo sát ý mãnh liệt. Trong vòng ngàn dặm Phong Ma Đảo, cho dù là đại năng, cũng không một bước liền đã là huyễn cảnh. Vậy phải tốn bao nhiêu tài nguyên chứ? Một Phong Ma Đảo cũng chưa có giá trị cao như vậy. Xuất hiện loại tình huống này, giải thích duy nhất chính là cố ý. Nam Bách Thành này thật không biết xấu hổ, không thể nâng cao ảo cảnh gây khó khăn, liền nâng cao số lượng ảo cảnh. Chất không đủ, bù số lượng. Đừng nhìn bên trong ảo cảnh khoảng cách rộng lớn, bởi vì không gian này thuộc độc lập một nửa, cũng xem như một thể, ở trong ảo cảnh chạy 10 dặm, có khả năng ở Phong Ma Đảo chỉ chạy được 1 dặm, khoảng cách không gian hoàn toàn không thể so sánh. Từng bước trong ảo cảnh, thoạt nhìn địa phương chỉ có vài chục, nhưng trên thực tế phải chạy mất hàng trăm hàng ngàn dặm. Đây là con đường ngắn nhất. Đây chính là dùng để đối phó với đại địch xâm lấn, thủ đoạn kéo dài thời gian. Không ngờ lại dùng trên người một học sinh nho nhỏ như hắn, ngay cả Đường Kiếm đang giận không kìm nổi muốn cười. Tuy nhiên đối mặt với loại tình huống này, hắn cũng vô pháp, chỉ có thể gật đầu nói. Tốt, tốt, ngươi vừa bước đều là ảo, ta liền bước phá tan. Ta cũng muốn lĩnh giáo một chút hàng nghìn hàng vạn ảo cảnh cửu cung mê thiên trận, cuối cùng có thể biến ra cái dạng gì. Nói xong hắn lại một lần nữa vào con đường ở giữa. Mặc ngươi xuyên núi hiểm trở, ta cứ một đường đi về phía trước. Mới vừa bước vào lối đi, chỉ thấy cát vàng ở khắp nơi, đại mạc không có giới hạn. Sa mạc lần này không như biển lớn Đường Kiếp tiến vào trước đó. Không chờ Đường Kiếp làm bất kỳ thí nghiệm gì, chỉ thấy phía xa xa của đại mạc cuồng phong chợt nổi, một đống cát bụi ngút trời đã lao tới. Bão cát là huyễn mạc phi xa cảnh. Nhìn đến cảnh này, Đường Kiếp cũng ngây người. Huyễn mạc phi xa cảnh được xem như là một cảnh hung hiểm nhất cửu cung mê thiên trận. Người bước vào không có gặp những khảo nghiệm khách, chính là ở nơi này khắp đều có gió lốc bão cát. Khác với những loại hình trận pháp khác, mê huyễn trận không lấy uy lực làm quyền, mà lấy vật ở trong lòng làm chủ. Trận pháo cao thấp, cũng chỉ có thể sinh ra vật chết, trận pháp cao cấp liền biến ảo sinh linh, đại trận cao nhất thì có thể thao túng tâm người trong trận. Nhưng chính nguyên nhân này, khống chế vật trong ảo trận so với khống chế sinh linh đơn giản hơn nhiều. Mặc dù nói ảo trận không giết, không có nghĩa nó không có năng lực đi giết, mà phương diện này kỳ thật liền thông diễn biến tự nhiên để biểu đạt. Đây là nguyên nhân, phàm là ảo huyễn trận, công kích chân chính không phải ở yêu thú ảo giác, mà ở học theo tự nhiên, có thể từ hư vô tạo ra các loại uy lực của thiên địa, mà pháp trận uy lực càng lớn, uy lực của thiên địa càng mạnh. Nghe nói một khi ảo trận phát huy công kích lớn nhất, có thể biến hóa ra thế giới ảo, nếu ở trong đó, nếu bị sao chổi chiếu có thể gặp được sát chiêu. Đã đến bước này, ảo trận này chính là sát trận. Cửu cung mê thiên trận lấy ngăn làm chính, còn không đến tình trạng này, nhưng bão cát cuốn đến, che phủ trời đất, uy lực của nó cũng không thể xem là nhỏ. Thời khắc này bão cát nổi lên, Đường Kiếp chỉ biết đây là phiền toái Nam Bách Thành tìm giúp hắn. Động Hải Trúc Thiên trước đó chỉ tìm cho hắn phiền toái nhỏ, bây giờ ở huyễn mạc phi xa lại có ý muốn hắn chết. Ngược lại lúc này Đường Kiếp không tức giận. Hắn chẳng muốn tức giận nữa. Nhìn bão cát cuốn tới, Đường Kiếp cười nhẹ nói. Loại đồ chơi này liền muốn giết ta. Ngươi cũng quá coi thương ta. Nói xong hắn đã nắm lên đám cát vàng thổi mạnh một cái, hạt cát bay lên bầu trời. Tỏa ra ánh sáng chói mắt, ngón tay Đường Kiếp điểm vào hư không, hạt cát ngưng lại, rất nhanh liền biến một mũi tên bay về hướng Tây. Nhìn mũi tên, Đường Kiếp nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ tiểu hổ nói. Chúng ta đi. Ảo trận lấy sát làm chủ, hiệu quả ảo cảnh liền giảm bớt, dưới thiên mục, khó có thể che giấu. Trước đó Đường Kiếp đã tìm ra con đường đúng. Trận này hắn không cần chém giết, chỉ cần chạy, chạy trốn so với bão cát kia nhanh hơn là được. Đúng lúc này, bên hông Đường Kiếp lại phát một trận ánh sáng. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên ngọc bội hiện ra một hàng chữ rất rõ ràng. Ta đến Phong Ma đảo rồi. Biển xanh trời lam, một chiếc thuyền đang nửa chìm nửa nổi trên biển. Treo thuyền chính là một tiểu cô nương một thân màu xanh, trong tay cầm cây gậy trúc thật dài, nhẹ nhàng treo trống, dường như không phải đang trên biển, mà là trên sông nhỏ trở về thành. Hứa Diệu Nhiên ngồi trong thuyền, Hồng Y đang vì nàng mà châm trà. Trên mặt biển gió to sóng lớn mãnh liệt. Thuyền nhỏ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nước trà ở trong chén, lại không gợn sóng chút nào. Một con hạc giấy từ trong tay Hứa Diệu Nhiên bay ra, vỗ cánh bay lên trên Phong Ma đảo, hóa thành một đám khói nhẹ, biến mất vô tung. Nhìn đến màn này, khóe miệng Hứa Diệu Nhiên lộ ra tia cười xinh đẹp. Hắn thật sự ở trên Phong Ma đảo. Không cần Đường Kiếp trả lời, chỉ cần nhìn biểu hiện của con hạc giấy, có thể đoán được rồi. Hồng Uyển cười nói, tiểu thư vội vã gặp tình lang, tiên đào ngươi còn không nhanh một chút. Cô nương áo xanh liền trừng mắt nhìn Hồng Uyển. Ngược lại là Hứa Diệu Nhiên không phản ứng, chỉ thản nhiên nói. Ta còn chưa xác định hắn có phải tình lang của ta hay không, chỉ có một điều một gặp lại, lại thư từ, khó tránh khỏi nhớ nhung. Thứ này, chỉ có thể nhìn. Nếu hắn thật có thể khiến cho ta trung tình, ta đương nhiên cũng không phủ nhận. Nhưng là tiểu thư, quan hệ của Thiên Nhai Hải Các và Tẩy Nguyệt Phái không thể nói là tốt. Lại nói ngài là con gái chân quân, Đường Kiếp lại chỉ là một học sinh nho nhỏ, như thế nào xứng với ngươi? Hồng Uyển lập tức nói, quan hệ không tốt, cũng không phải là tử địch, chẳng qua là ngại mặt mũi của Thiên Tình Tông thôi. Dù là như thế, cũng không phải là hợp tác như cũ sao. Về phần không xứng, vậy để cho hắn nỗ lực đi. Tiên lộ xa xôi, đại đạo vô cương. Cưới con gái chân quân, cũng không thể so với việc thành tựu tiên lộ càng khó chứ. Hứa Diệu Nhiên từ từ trả lời. Nói lời như thế, đại khái cũng chỉ có những nữ tử Thiên Nhai Hải Các mới nói được, nếu là bên ngoài. Đó là kinh thế hãi tục, hành vi phóng đãng. Hồng Uyển tuổi còn nhỏ, tính tình cũng thông minh, nghe xong lời ấy lập tức dùng ngón tay chọt mặt cười nói. Không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Người ta còn chưa nói thích ngươi đâu. Hứa Diệu Nhiên lại cười hì hì. Ta nếu thích, sẽ tự theo đuổi hắn. Hắn thích hay không có liên quan gì đến ta chứ. Nói xong đã đứng lên, lại nâng cánh tay, thuyền nhỏ như mũi tên lướt bay về phía bờ đảo. Bọt sóng tung bay, thuyền nhỏ như điện. Lần này chỉ là một tay có thể thấy thực lực của Hứa Diệu Nhiên so với trước đó đã tiến bộ không ít. Thuyền đến bờ biển, đã có người của Thiên Nhai Hải Các đang đợi, nhìn đến ba người trên thuyền, một gã thiếu niên tiến lên thi lễ. Không biết mấy vị sư tỷ ở học viện đại giá quang lâm là vì chuyện gì. Nhất Diệp Chu là thuyền của Thiên Nhai Hải Các, đừng nhìn nhỏ, cũng là một kiện pháp bảo đó, vượt qua sóng biển lại như đang đi trên đất bằng, cũng có chứa nhiều điểm tuyệt diệu trong đó, cho dù học sinh Thiên Nhai đều không phải có thể sở hữu được. Bởi vì vật mà người trên Phong Ma đảo vừa thấy liền biết là người một nhà, không dám khinh thường đối đãi. Hồng Uyển đã nhảy ra thuyền nhỏ nói. Môn hạ Vong Ưu, huyện chủ Bồ Phong. Vừa nghe vây, vài tên trên Phong Ma đảo đồng thời biến sắc, cùng nhau quỳ xuống hô. Bái kiến huyện chủ Bồ Phong. Vong Ưu là danh hiệu chính thức của Hứa Quang Hoa, phụ thân Hứa Diệu Nhiên, trong tay nắm vững Vong Ưu Thiên Công nên mới có tên này. Về phần huyện chủ Bồ Phong chính là danh hiệu Hứa Diệu Nhiên. Hứa Quang Hoa thân là trụ cột vững vàng nhất Thiên Nhai Hải Các, ái nữ ra đời đương nhiên không phải là chuyện nhỏ, bởi vậy quốc chủ Nhai Hải đã đem một mảnh đất huyện Bồ Phong ban tặng nàng. Theo lệ thường, chờ đến sau khi thành niên, 15 phần thuế ở đây đều thuộc về nàng, đồng thời có thể bổ nhiệm và bãi bỏ huyện lệnh ngoại trừ quan viên lớn nhỏ. Ngay khi tiểu gia đầu chưa đầy trăm ngày, đã đứng đầu một huyện, bởi vậy được mọi người gọi là huyện chủ Bồ Phong. Phàm là đại nhân vật, phần lớn lưu truyền là danh hiệu mà không phải tên, bởi vậy nếu nói đến Hứa Diệu Nhân, cho dù là khắp quốc nội Nhai Hải đa số cũng không biết nàng là ai, nhưng nhắc tới huyện chủ Bồ Phong, mỗi người liền biết đó là con gái Vong Ưu Chân Quân. So sánh với quyền vị, Chân Quân càng khiến cho người ta kính sợ. Tuy Hứa Diệu Nhiên là con gái Hứa Quang Hoa, lại không thể tự xưng đệ tử, chỉ có thể xưng môn hạ. Quy củ tiên phái, chân truyền đều cần phải đi bái sư chính thức, cho dù là con gái ruột cũng không ngoại lệ. Chính là vì vậy, tiên pháp bản thân mình tu luyện, chưa chắc thích hợp với con của mình. Bởi vậy cũng thường có chuyện để con mình đi bái nhập môn hạ người khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không quy củ khó có thể làm việc, cho nên mới có quy chế này. Nguyên nhân chính là đây, Hứa Diệu Nhiên là con gái Vong Ưu Chân Quân, nhưng không phải chân truyền của Vong Ưu. Nghe nói ý của Hứa Quang Hoa là, hy vọng tương lai nàng có thể bái nhập một vị chân quân khác, môn hạ của Diệu Âm Tiên Cô. Trong tên của Hứa Diệu Nhiên cũng có một chữ Diệu, là có liên quan với việc này. Bởi vậy thời khắc này Hồng Uyển nói ra tám chữ này, mấy tên thủ hạ Phong Ma Đảo kia lập tức quỳ xuống, đối mặt Hứa Diệu Nhiên cũng không dám ngẩng đầu lên. Bước xuống thuyền nhỏ, Hứa Diệu Nhiên xua tay nói, tất cả đứng lên đi, ta vừa đi qua nơi này, thấy bầu trời Phong Ma Đảo bị mây che phủ, là biểu hiện của Cửu Cung Mê Thiên Trận, liền tới gần xem có phải có cường địch xâm phạm. Hồng Uyển nhìn vẻ mặt tiểu thư nhà mình, thầm nghĩ rằng rõ ràng là Tình Lãng nói sẽ đi qua nơi này, quả nhiên nơi đây vô ngân, không kìm được bật cười. Cũng may Tiên Đào biết điều, đẩy nàng một cái, nàng mới không cười ra tiếng. Bên này đã có người trả lời. Huyện chủ hiểu lầm rồi, nơi này học viện Tẩy Nguyệt phái mượn để bày Cửu Cung Mê Thiên Trận khảo nghiệm học sinh. Việc này đảo chủ cũng đã từng thông báo rồi, được cho phép mới bắt đầu ạ. Thế à? Hứa Diệu Nhiên vẻ mặt như chợt hiểu ra. Nghe khá là thú vị. May là lúc nãy ta cũng không chính thức xông qua Cửu Cung Mê Thiên Trận. Nếu đã đến đây rồi. Nàng cúi đầu trầm tư một chút nói. Tiên Đào, Hồng Uyển, chúng ta xông vào Cửu Cung chân đi, để xem học sinh Tẩy Nguyệt phái lợi hại, hay là Hứa Diệu Nhiên ta lợi hại. Nói xong liền bước vào trong trận. Hình ảnh của ba nữ tử chợt xuất hiện trên pha lê lục lăng. Cơ Vô Cửu đang chủ trì đột nhiên thấy có thêm ba người, đầu tiên là ngây ra, sau đó nhìn kỹ lại, chợt nhảy vọt tới, không còn chút hình tượng tiên phong đạo cốt nào cả, thất thanh kêu lên. Sao nàng lại tới đây? Nhìn hình ảnh của Hứa Diệu Nhiên trên pha lê, Nam Bách Thành có chút mê hoặc. Nữ tử này là ai vậy? Cơ Vô Cửu thu hồi lại tâm trạng, trả lời. Nàng tên là Hứa Diệu Nhiên, con gái của Hứa Vong Ưu, huyện chủ Bồ Phong. Nam Bách Thành nghe xong, cũng không khỏi ngây người. Tại sao nàng ta lại tới đây? Ta làm sao biết được? Cơ Vô Cửu tức giận trả lời. Có lẽ là cảm thấy buồn chán, nên tới đây giải buồn. Nàng ta tính tình hiếu động, vài ngày trước còn chạy ra ngoài đi du lịch cơ. Nàng sẽ không làm gì ảnh hưởng tới chúng ta chứ? Khó nói lắm, nàng ta vừa đến, có một số việc ta không tiện làm. Nếu không để nàng ta phát hiện ta, báo lên trên. Cơ Vô Cửu lắc lắc đầu. Nam Bách Thành nghe vậy lòng liền trầm xuống, đây là câu mà gã sợ nghe thấy nhất. Lúc này Đường Kiếp vẫn còn đang xông trận, từng ảo cảnh lần lượt bị phá vỡ, giống như bẻ cành khô vậy. Cơ Vô Cửu từng bước bố trí phòng vệ, cũng không ngăn nổi bước chân của hắn, chỉ có thể kéo dài thời gian phá trận của hắn, giờ mà thu tay lại chẳng khác nào để mặc hắn tiến quân thần tốc. Cửu huynh, việc này liên quan tới chân truyền của sư tôn, huynh nhất định phải giúp ta. Nam Bách Thành vội nói. Cơ Vô Cửu chỉ thở dài nói. Trong Cửu Cung Mê Thiên Trận mặc dù đa phần đều là ảo ảnh, nhưng cũng có giới hạn. Góc này nhiều lên, thì ở một chỗ khác sẽ bị ít đi. Trên con đường Đường Kiếp đi qua, ta đã bày ra liên hoàn ảo cảnh, trận pháp vận chuyển, linh khí biến hóa, rất dễ lộ ra dấu vết. Học sinh Tẩy Nguyệt không biết chỗ ảo diệu của Cửu Cung Đại Trận Pháp, tất nhiên sẽ không phát hiện ta. Nhưng Hứa Diệu Nhiên, là con gái chân quân, chắc chắn cũng hiểu về Cửu Cung Mê Thiên Trận. Ngươi xem, gã chỉ vào hình ảnh Hứa Diệu Nhiên trong pha lê, Hứa Diệu Nhiên mang theo hai người thị nữ lên Phong Ma Đảo, một đường thẳng tiến, không hề gặp bất cứ nguy hiểm nào. Cơ Vô Cửu tiếp tục nói, trừ phi có người chủ trì, nếu không Cửu Cung Đại Trận tự động vận chuyển, sẽ không phân biệt bằng hữu, phàm là người tiến vào, kết quả đều giống nhau. Nhưng ngươi nhìn xem, các nàng cùng nhau tiến vào. nhưng lại lần lượt tránh được từng mê cũng ảo ảnh một, tránh được những chỗ nguy hiểm. Điều này có thể chứng minh được nàng ta khá hiểu trận pháp này. Ta nếu như tiếp tục nhúng tay vào, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vốn còn chút thủ đoạn để kéo dài thời gian của đường kiếp, nhưng xem ra hiện giờ không thể dùng được rồi. Phát hiện thì cứ phát hiện đi, Tẩy Nguyệt phái ta đã mượn đảo này, dùng để khảo nghiệm học sinh. Cửu huynh ra tay là do ta nhờ vả. Cửu cung mệ thiên trận tuy là trận dùng để vây hãm, nhưng không có người chủ trì uy lực sẽ giảm đi nhiều, chỉ là một trận pháp chết. Đã là khảo nghiệm học sinh, tất nhiên muốn mời cửu huynh ra tay, gia tăng độ khó. Nam Bách Thành lập tức nói. Cơ Vô Cữu nở nụ cười nhìn gã. Nói thì nói vậy thôi, nhưng sự biến hóa lại chỉ nhằm vào người nào đó, thì sẽ không còn giống như vậy nữa. Nam huynh, không sợ chuyện này truyền ra, sẽ để kẻ khách nắm thóp sao? Vì sư tôn, có một số việc không quản được nhiều như vậy. Cơ Vô Cữu lắc đầu. Không nên như vậy. Ta thấy Nam huynh bị tên đường kiếp kia làm cho tức giận, tâm tư đều đặt vào trên người hắn. Thay một góc độ khác để nhìn, nếu không ngăn cản được đường kiếp, vậy thì cần gì phải ngăn cản hắn chứ? Mục đích thực sự của ngươi, không phải là ngăn cản Vệ Thiên Sung trở thành chân truyền hay sao? Cơ Vô Cữu nói xong, phất cây phất trần, hình ảnh trên viên pha lê chớp động, vô số hình ảnh xẹt qua, cho tới khi hình ảnh Vệ Thiên Sung xuất hiện. Hiện tại gã đang trên một con đường hẹp dài, thường xuyên có yêu thú hung mãnh xông ra đánh lén gã. Yêu thú có con là chân thân, cũng có con là ảo ảnh, cũng có khi chân thân và ảo ảnh cùng lúc xuất hiện. So với con đường ở giữa, thì con đường bên trái xuất hiện nhiều yêu thú hơn, đường cũng xa hơn một chút. Nhưng ít ra phương hướng vẫn rõ ràng, tuyệt đối không lo bị ảo cảnh làm lạc đường. Mà hiện tại Vệ Thiên Sung đang ra sức chém giết, con rối và tiểu hồ ly bảo vệ ở hai bên trái phải, còn bản thân gã thì cầm một chiếc rìu nhỏ trong tay, vừa bổ vừa chém, không ngừng phóng ra quả cầu lửa và âm binh. Tốc độ không nhanh, nhưng trầm ổn, kiên định, từng bước tiến về phía trước. Vệ Thiên Sung. Nhìn thấy hình ảnh Vệ Thiên Sung, Nam Bách Thành cũng ngạc nhiên. Ý của cữu huynh là, muốn ngăn cản thì hãy ngăn cản chính chủ. Chỉ cần chính chủ không đến được, cho dù đường kiếp vào được đường diệt ma thì có thể làm gì chứ? Cơ Vô Cữu âm trầm trả lời. Hắn muốn ở trên đường diệt ma ngăn cản những học sinh khác, vậy cứ để hắn làm thế đi. Hắn ngăn được một chốc một lát, cứ không ngăn được mãi. Nam Bách Thành do dự một chút. Ý của cữu huynh ta hiểu. Vấn đề là Vệ Thiên Sung lại chọn con đường bên trái. Con đường đó mặc dù không ngăn giống đường giữa, nhưng lại không lo bị lạc đường. Chỉ cần kiên trì đi tới phía trước, chắc chắn có thể đi ra. Khả năng giữ chân gã. Nam huynh cũng quá coi thường cửu cung mê thiên trận rồi. Cửu cung đại trận mặc dù lấy ảo cảnh làm trọng, nhưng cũng không có nghĩa là con đường bên trái dễ dàng đột phá. Ta chỉ cần thêm chút biến hóa, thêm ảo cảnh giữ chân, trong thời gian ngắn gã đừng nghĩ thoát khỏi đó được. Như vậy biến háo cũng sẽ được điều chỉnh ở biên độ nhỏ, cho dù là Hứa Diệu Nhiên cũng không nhìn ra được. Nói xong Cơ Vô Cữu đưa một ngón tay ra, chỉ vào một trong 18 ngọn đền khổng minh khẽ quát. Chúng sinh khổ lao. Sau đó, Vệ Thiên Sung chợt phát hiện con đường mình đang đi có chút biến đổi. Con đường hẹp dài chợt biến mất, yêu thú hung mãnh cũng không còn, thay vào đó là một khoảng không gian tối đen. Có vô số những điểm chớp sáng lóe lên trong không gian, nhìn kỹ một chút, lại thấy một cánh cửa. Đây là cái gì? Vệ Thiên Sung nhìn mà không hiểu gì, không biết đã phát sinh chuyện gì. Gã nghĩ mãi mà vẫn không ra ảo diệu trong đó, liền không thèm suy nghĩ thêm nữa. Nếu hiện tại con đường đã biến mất, bản thân lại bị nhốt ở không gian tối đen này, vậy thì tìm đường ra là được. Nghĩ thế, gã đẩy cánh cửa mở ra. Có điều cánh cửa vừa mở ra, chỉ thấy phía sau nó là một bịu dây leo to, dây leo giống như xúc tu quấn lấy người gã, lôi gã vào trong cánh cửa. Vệ Thiên Sung kinh hãi, gã tuy rằng không biết phía sau cánh cửa là gì, nhưng thấy hình huống này, chỉ sợ là vô cùng hung hiểm. Gã vội vàng ôm lấy con rối, bám chặt vào nó, mới không để bản thân bị dây leo kia kéo đi. Hai bên kẻ kéo người trụ, không bên nào nhường bên nào, cả hai đều không nhúc nhích được. Nhìn thấy cảnh này, Cơ Vô Cữu hắc hắc cười nói. Vừa bắt đầu đã gặp phải Phệ Huyết Ma Đằng, vận khí của tên này thực sự rất kém. Ánh mắt Nam Bách Thành hơi co lại. Đây là chúng sinh khổ lao sao? Chúng sinh khổ lao chính là ảo cảnh nổi danh nhất của cửu cung mê thiên trận. Khi đi vào ảo cảnh này, tựa như đang ở mê cung, vô số cánh cửa sau lưng, cất giấu vô số loại hung hiểm. Chỉ có một con đường, có thể nhanh chóng tiến tới đường diệt ma. Nếu như uy lực cửu cung mê thiên trận toàn bộ khởi động, chúng sinh khổ lao thậm chí còn sinh ra ảo ảnh trong cuộc sống. Người có trong đó, sẽ gặp tâm ảo, quên mất ký ức, trầm mê vào cuộc sống trong đó. Dù có thoát ra được, đối mặt với vô số cánh cửa, chỉ cần không phải đúng đường, thì lại một lần nữa rơi vào ảo cảnh. Tên gọi của chúng sinh khổ lao do đó mà thành. Hiện tại cửu cung mê thiên trận mới chỉ mở 2 tầng, tâm ảo chưa động, bởi vậy sau lưng các cánh cửa đều là sinh vật hung mãnh. Chúng sinh khổ lao chưa thích hợp với tên của nó, nhưng cũng vẫn có năng lực khiến người rơi vào hỗn loạn. Muốn phá được ảo cảnh, cách duy nhất là hiểu rõ quy luật vận chuyển của trận pháo, tìm ra con đường chính xác. Đương nhiên, nếu không làm được, vậy thì lần lượt thử từng cánh cửa một đi. Hàng trăm cánh cửa ánh sáng, phía sau mỗi một cánh cửa đều có một loại nguy hiểm khác nhau, chỉ cần không cẩn thận, sẽ bị chết trong trận. Không giống với các ảo cảnh khác, chúng sinh khổ lao không phải là một ảo cảnh độc lập, mà là các ảo cảnh liên tiếp nhau, tương đương với việc tất cả sức lực đều tập trung cùng nhau phát huy. Như vậy so với trước kia chỉ là qua năm quan chém sáu tướng, hiện giờ là binh lực của cả năm cửa đều tập trung một chỗ để đối phó với ngươi. Đây là một cách ứng đối thông dụng trong cửu cung mê thiên trận, không kẻ nào có thể bới móc được. Chính vì nguyên nhân đó, nên một khi ảo cảnh này bị đột phá, sẽ nối thẳng với đường diệt ma. Cơ Vô Cửu sở dĩ không dùng ảo cảnh này đối phó với đường kiếp, cũng là bởi vì với thực lực của đường kiếp, uy lực trận pháp lại mới chỉ mở 2 tầng, bao nhiêu ảo cảnh không cản trở nổi hắn. Nếu dùng chúng sinh khổ lao, thì hắn vượt qua được ảo cảnh này là xong hết. Chính vì thế đối phó với người như đường kiếp, không ngừng dùng các loại ảo cảnh thông thường kéo dài thời gian của hắn mới là thượng sách. Nhưng đối phó với Vệ Thiên Sung, để gã vĩnh viễn không qua nổi một ải khó khăn, so với việc để gã tiến từng bước một hữu hiệu hơn nhiều. Nếu như đối phương chết trong trận, vậy thì lại càng rảnh tay rồi. Lúc này Vệ Thiên Sung đang giãy giụa dưới sự trói buộc của Phệ Huyết Ma Đằng. Gai nhọn trên dây leo đâm vào da thịt gã, bắt đầu hút máu. Hơn nữa lại có một sức mạnh khổng lồ đang không ngừng kéo gã lại phía sau cánh cửa. Vệ Thiên Sung sợ hãi hét lên một tiếng. Gã không hiểu tại sao trong cửu cung mê thiên trận lại có sinh vật khủng bố như vậy. Từng đám dây leo giống như rắn độc, biến thành chiếc miệng với đầy gai sắc nhọn, điên cuồng cắn xé, lôi thịt trên người gã xuống, nhưng lại cố tình dùng lực không đủ, cứ dai dẳng mãi không thôi. Từ khi gã vào học viện tới nay, tuy có trải qua chiến đấu, thậm chí dưới sức ép của đường kiếp cũng đã từng giết người, nhưng lại chưa bao giờ thực sự đi qua quỷ môn quan cả. Tuy rằng đường kiếp cũng biết, không trải qua đau đớn lúc tranh giành sự sống từ trong cái chết, khó mà thành tài được, nhưng sinh mạng chỉ có một lần, ai dám dùng để thử chứ? Chính vì nguyên nhân đó, nên đường kiếp cho dù có muốn giúp Vệ Thiên Sung thế nào, cũng không bao giờ để gã một mình đối mặt với trận chiến sinh tử. Hành trình trên núi Hổ Khiếu tuy rằng khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng chỉ là một màn kịch, ít nhất ở đó Vệ Thiên Sung có thể chạy trốn. Vô Hồi Cốc tuy rằng hung hiểm, nhưng đã có Y và Thái Quân Dương hỗ trợ. Không ngờ tới núi Hổ Khiếu và Vô Hồi Cốc không đưa thần chết tới bên gã, nhưng cửu cung mê thiên trận vốn không nguy hiểm, tại thời khắc này lại biểu diễn một tiết mục sinh tử. Đối mặt với Phệ Huyết Ma Đằng hung mãnh, Vệ Thiên Sung chỉ cảm thấy cái chết đang treo ngay trước mặt, không ngừng phóng đại. Thể lực gã dần dần biến mất dưới sự hút máu điên cuồng của Phệ Huyết Ma Đằng. Thân thể cứ bị kéo dần về sau cánh cửa, ngay cả con rối cũng không giữ được gã. Trong lòng gã rất hoảng sợ, thầm nghĩ mình sắp chết sao? Chẳng lẽ mình phải chết ở đây? Không, không thể như vậy. Ta còn chưa trở thành chân truyền. Ta còn chưa bước vào thiên tâm. Nhưng đường kiếp không ở đây, chỗ dựa của gã không ở đây, không có ai có thể cứu được gã. Lúc này, người duy nhất có thể cứu mình chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Lúc này trong đầu Vệ Thiên Sung chợt trở nên thông suốt, từng trải qua cuộc chiến sinh tử trên đỉnh Hổ Khiếu. Ít nhất gã cũng có chút kinh nghiệm, khiến gã hiểu được thế nào là sinh tử. Đầu tiên bản thân tuyệt đối không được hoảng loạn. Đôi mắt gã mở to, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Đợi cơ hội thoát ra, gắng sức quay đầu, nhìn sang bên cạnh. Gã thấy con rối đang gắng hết sức kéo mình lại, ngay cả tiểu hồ ly cũng tới hỗ trợ. Tiểu hồ ly! Hai mắt Vệ Thiên Sung tỏa sáng, gã dùng hết sức lực hét lên. Dùng đao hư không, chém sượt qua tay ta. Tiểu hồ ly nhìn Vệ Thiên Sung. Nhanh! Vệ Thiên Sung hô to. Một đạo hào quang xuất hiện, là lưỡi đao hư không của tiểu hồ ly, bay sát qua cánh tay Vệ Thiên Sung, chém đứt toàn bộ dây leo quấn quanh gã, đồng thời tạo thành một vết thương rất sâu trên cánh tay gã. Chỉ là dây leo quá nhiều, tiết diện đao hư không lại nhỏ, không thể cắt đứt toàn bộ chúng. Thừa thời cơ này, Vệ Thiên Sung rút cánh tay ra, nắm lấy chiếc rìu, bổ mạnh về phía cánh tay trái của mình. Tay trái của gã cũng bị Phệ Huyết Ma Đằng cuốn lấy, chém xuống một rìu. Quỷ phủ thuật chém đứt hai dây gai, tay trái được tự do hoạt động. Nhưng sau khi cánh tay bị chiếc rìu chém lên, gần như chặt đứt xương cốt của gã, đau đớn xé ruột xé gan khiến gã thét dài một tiếng. Tuy nhiên ngay sau đó, gã vẫn nhịn đau, tay trái đưa ra nạn ấn pháp. Một quả cầu lửa bay ra, đánh mạnh lên Phệ Huyết Ma Đằng. Ngọn lửa bốc cao lên, Phệ Huyết Ma Đằng phát ra tiếng gào rít thê lương, tiếng thét bén nhọn. Dây leo thu lại, thần hình Vệ Thiên Sung nghiêng ngả, lại tiếp tục giáng xuống một rìu. Bổ thủng giữa thân Phệ Huyết Ma Đằng, một rìu liền chặt đứt nó. Vệ Thiên Sung hô lên, bắt. Con rối phía sau xôn lên, không để ý tới Vệ Thiên Sung mà trực tiếp tóm lấy dây leo. Cú tóm này cực kỳ khéo léo, tóm vào chính giữa thân dây leo. Con rối và dây leo thông qua Vệ Thiên Sung đấu sức với nhau, Vệ Thiên Sung liền giống như một sợi dây trói chặt hai bên lại với nhau, bị hai phía lôi đi kéo lại. Hiện giờ con rối tiến lên, vượt qua Vệ Thiên Sung, trực tiếp tóm lấy dây leo, nên cơ thể gã tự nhiên không bị chịu lực nữa. Nhân cơ hội này, Vệ Thiên Sung lại nâng rìu lên, chém hai búa liên tiếp lên hai đùi trái phải của mình. Bởi vì dây leo bị con rối giữ chặt, dây leo không có lực, nên Phệ Huyết Ma Đằng không tiếp tục trói được Vệ Thiên Sung nữa. Vệ Thiên Sung xoay người giãy ra. Người xoay vòng trên không trung, tay Vệ Thiên Sung nắn động ấn pháp, chỉ ra phía trước, một con tốt chiến xuất hiện trong không trung, đánh mạnh vào Phệ Huyết Ma Đằng, chính là âm phong chiến tốt. Âm phong chiến tốt có thể mạnh hơn cả câu tà âm binh nhiều. Nhân lúc Phệ Huyết Ma Đằng và con rối đang giằng co, một đôi móng vuốt sắc bén đã điên cuồng đánh lên thân ma cây. Tiểu hồ ly đang muốn tiếp tục dùng đao hư không, Vệ Thiên Sung liền hét lên. Đừng dùng. Tiểu hồ ly ngẩn ngơ, nhìn về phía Vệ Thiên Sung, chỉ thấy toàn thân Vệ Thiên Sung là máu tươi. Hiện giờ tay chân gã đều bị thương, thân thể bị ma cây đâm bị thương chi chít, một vài dây gai bị chặt đứt vẫn bám trên người gã, điên cuồng giãy giụa, giống như con rắn còn sống, thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Vẻ mặt Vệ Thiên Sung mang đầy sát khí nói. Nơi này có nhiều cửa như vậy, chỉ sợ sau cánh cửa nào cũng có nguy hiểm. Đao hư không của ngươi không nên dùng nhiều, phải giữ lại dùng vào thời điểm quan trọng. Mẹ nó chứ, muốn ăn lão tử ăn ngươi trước, làm thịt mẹ ngươi. Nói xong lại vung rìu lên, điên cuồng đánh xuống ma cây. Lúc này gã giống như một người đốn củi đang tức giận, cứ bổ xuống từng nhát, Phệ Huyết Ma Đằng gần bị chặt đứt, thi thoảng lại phun ra máu tươi, nhuộm đỏ toàn thân Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung cũng không ngại, càng điên cuồng chém xuống. Đau đớn cũng không làm giảm ý chí chiến đấu của tên mập này, ngược lại càng khiến gã trở nên điên cuồng, vừa chém xuống vừa hét lên. Lão tử băm nát ngươi, một đống gỗ mục, ta xem ngươi còn hung hăng được không? Lại một quả cầu lửa nữa ập xuống, đánh vào thân ma cây, khiến nó gào rít đau đớn. Ngọn lửa lan ra nhanh chóng, đốt thân cây khô nhanh chóng cháy hết, chỉ còn một khối ngọc màu xanh, phát ra ánh sáng chói lọi. Phù! Vệ Thiên Sung lúc này mới vô lực ngồi bệt xuống, toàn thân đau xót như vừa bị hồng thủy quét qua, làm cho gã chỉ muốn ngủ một giấc. Tuy nhiên ngay sau đó, Vệ Thiên Sung vẫn đứng dậy, thì thào tự nói với chính mình. Ta không thể ngã. Ta đã đồng ý với Đường Kiếp. Nhất định phải mau chóng đuổi tới Diệt Ma Đạo. Hắn đang ở đó chờ ta. Gã lấy ra một lọ thuốc, ăn một viên thuốc chữa thương, lại nhìn về không gian đen tối phía trước. Cánh cửa có Phệ Huyết Ma Đằng đã biến mất. Trong không gian, vẫn có hàng trăm cánh cửa khác, lóe lên ánh sáng. Khoảnh khắc này, ngay cả Vệ Thiên Sung cũng cảm thấy toàn thân vô lực. Mình cuối cùng phải mở ra bao nhiêu cánh cửa, mới thoát khỏi mê cung ảo cảnh chết tiệt này chứ? Gã không biết, nhưng gã biết rằng bản thân gã nhất định phải kiên trì. Sau đó, gã hít sâu một hơi, lại mở ra một cánh cửa. Thú vị! Không ngờ có thể thoát khỏi Phệ Huyết Ma Đằng. Nhanh như vậy đã mở ra cánh cửa thứ hai. Trong đại điện, Cơ Vô Cữu nhìn hình ảnh trên viên pha lê, không tự chủ cười hắc hắc. Nam huynh, huynh nói xem kẻ này tâm tình không kiên định, suy nghĩ ngu dốt, cho nên không nên trở thành đệ tử của Trường Phong chân nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng sao ta thấy, biểu hiện của kẻ này, có phần kiên nghị, cái chết ngay trước mắt mà không hề hoảng loạn, càng thêm một phần dũng mãnh. Thậm chí còn biết tiết kiệm sức chiến đấu của sủng vật, chuẩn bị sau này sử dụng, đều là những biểu hiện không rồi đấy. Vẻ mặt Nam Bách Thành trở nên âm trầm. Đối mặt với cái chết, kích thích ý chí chiến đấu, gặp nguy không hoảng loạn. Thật có chút ngoài dự đoán của mọi người. Đó La Huynh là không biết biểu hiện trước kia của tên này, cần bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Đây cũng là lần đầu tiên ta thất biểu hiện này của gã. Thì ra là vậy. Cơ Vô Cữu hiểu ra. Có một số người, bình thường tranh đấu dũng mãnh tàn nhẫn, nhưng đối mặt với cái chết, liền hồi hộp sợ hãi. Cũng có một số người, bình thường thoạt nhìn có vẻ sợ chết, nhưng tới lúc đối mặt với sự tồn vong của mình, lại bộc phát năng lượng cực lớn. Hiện tại xem ra, tiểu tử Vệ gia này cũng là kẻ như vậy. Trước kia có thể biểu hiện rất kém cỏi, nhưng tới thời điểm quan trọng, lại có thể giữ vững tâm trạng, không thể coi là quá kém. Ừ, Nam Bách Thành ừ một tiếng. Nhìn thấy biểu hiện của Vệ Thiên Sung, Nam Bách Thành không thể không thừa nhận, chính mình cũng đã nhìn nhầm gã rồi. Cơ Vô Cữu cười nói, Vệ Thiên Sung này cũng không có tồi như Nam Huynh vẫn nghĩ, vậy Nam Huynh có muốn thay đổi chủ ý không? Ngẫm nghĩ một lát, Nam Bách Thành lại lắc lắc đầu. Tên Vệ Thiên Sung này, trước cái chết có thể bộc lộ năng lực không phải là giả, nhưng thế gian này kẻ không màng sinh tử, Lâm Nguy vẫn giữ vững tinh thần không phải chỉ có mình gã. Biểu hiện hàng ngày mặc dù không quan trọng bằng biểu hiện trước mắt, nhưng cả một đời người, có mấy lần trải qua cuộc chiến sinh tử chứ? Sau này sư tôn không thể gặp ai cũng nói, đừng nhìn tiểu đồ đệ này ngày thường nhút nhát, nhưng đến thời khắc quan trọng, gã vẫn có năng lực đấy. Thiếu gì người xưa nay biểu hiện tốt, tới thời khắc quan trọng cùng xuất sắc như gã, vậy thì cần gì phải chọn lựa một kẻ chỉ, ở thời khắc quan trọng mới phát huy năng lực làm sư đệ, chứ? Điều này cũng đúng. Hơn nữa thân là đệ tử, nhiều khi chính là đại diện cho sư phụ. Đệ tử bình thường vô năng, cũng có nghĩa là khiến cho sư phụ mất mặt. Tính tình của sư tôn Trường Phong chân nhân, thà rằng thời khắc sinh tử ngươi vô dụng, nhưng cũng không nguyện có một đệ tử ngày thường vô năng. Cho nên kẻ này, chung quy vẫn là không thích hợp. Nếu đã như vậy, hãy cứ để gã tiếp tục lưu lại trong chúng sinh khổ lao đi. Xem gã có thể kiên trì đến bao giờ, có phá được trận không? Cơ Vô Cữu cười ha hả nói. Chúng sinh khổ lao, bắt đầu dũng mãnh thì dễ, kiên trì chiến đấu mới khó. Cửa này không chỉ khảo nghiệm ý chí, mà đồng thời cũng khảo nghiệm lòng tin, định lực và kiên trì của gã. Lúc này Vệ Thiên Sung đã đứng trước cánh cửa thứ hai, hung vật chiến đấu đứng thành đoàn. Đối thủ lần này là một mãnh hổ màu sắc sặc sỡ, tuy nhiên cũng là thú ảo, cũng không nguy hiểm như ma cây lúc nãy. Chỉ một lát đã bị Vệ Thiên Sung giết chết. Nhưng mà chúng sinh khổ lao, hung hiểm vô số, cho dù thoát được một hai cửa, nhưng phía sau vẫn còn vô số nguy hiểm đang chờ đợi. Gã nhất định phải nhanh chóng mở hết cửa, thả ra đối thủ, sau giết chết nó, mới có khả năng thoát khỏi ảo cảnh trói buộc này. Chỉ không biết đường kiếp có thể chờ tới lúc đó hay không. Gã thậm chí không thể xác định, đường kiếp có phải người đầu tiên tiến vào diệt ma đạo không. Nếu như ngay cả điều này mà còn không làm được, vậy cuộc tử chiến này không phải là vô nghĩa sao? Nhưng Vệ Thiên Sung tin tưởng đường kiếp. Gã tin rằng đường kiếp có thể làm được, càng thêm tin tưởng vào bản thân mình. Dù có thế nào chẳng nữa, cũng không được để đường kiếp thất vọng. Giống như lời Cơ Vô Cữu nói, ảo cảnh không chỉ khảo nghiệm ý chí chiến đấu, mà còn khảo nghiệm sức chịu đựng, nghị lực, lòng kiên trì, cùng với sự tín nhiệm. Lúc đầu tiến thủ mạnh mẽ, yêu ma bị tiêu diệt dần, thời gian kéo dài, thì thể lực giảm xuống, đồng thời lòng tin cũng giảm xuống. Đến khi phá vỡ vô số quan, giết chết lượng lớn yêu mã, tiêu hao toàn bộ sức lực, lại càng không biết đã ở trong ảo cảnh này bao lâu, thì sự tin tưởng còn sót lại mấy phần đều không nói rõ được. Nhất thời dũng cảm, cũng chỉ giữ được hy vọng, từ trong nghịch cảnh kiên trì tiến lên, mới gọi là can đảm chân chính. Mặc dù đối với đường kiếp mà nói, đây là một khảo nghiệm lớn mà hắn khó có thể tưởng tượng được, Vệ Thiên Sung có thể vượt qua được hay không đây? Chạy, không ngừng chạy, chạy từ biển rộng với tận hoang mạc, lại từ trong cát bụi mờ mịt chạy tới đỉnh núi băng tuyết. Đường kiếp không ngừng chạy, xuyên qua không biết bao nhiêu ảo cảnh. Có đầm lầy âm u, có núi lửa đang phun trào, có tĩnh mịch cô liêu, thậm chí còn có đường xuống hoàng tuyền, địa ngục u ám, thế giới âm tà. Cảnh tượng trước mắt không ngừng biến đổi, hắn càng chạy khung cảnh xung quanh cũng không ngừng biến đổi. Thời gian trôi qua, đường kiếp giống như đã đi qua toàn bộ tinh la đại thiên giới, trải qua vô số dòng nhân sinh, giống như vô số đoạn phim ngắn đang xẹt qua trước mắt hắn. Cửu cung mê thiên đại trận là trận pháp do trưởng lão Xích Mi thượng nhân của Thất Tuyệt môn bày ra. Người này chu du khắp thiên hạ, sau khi tiên đài phá giới phi thẳng, đã đi khắp tinh la đại thiên giới. Đại nạn buông xuống, ông ta mới trở lại Tây Hà giới, viên tịch ở mảnh đất lành của Thất Tuyệt môn. Cửu cung mê thiên trận là tác phẩm cuối cùng trước khi ông viên tịch. Trận pháp này mặc dù không có giết chóc, nhưng lại bao quát vạn cảnh, trong đó là hiểu biết của Xích Mi thượng về tinh la đại thiên giới. Phần đông ảo cảnh đều là do ông tái hiện lại thế giới thực, chính là một tinh la đại thiên giới thu nhỏ. Chính vì nguyên nhân này, nên có rất nhiều đại nhân vật có chí phi thăng, trước khi phi thăng đều đi dạo một vòng trong cửu cung mê thiên đại trận pháp. Đối với học sinh học viện Tẩy Nguyệt mà nói, một lần phá trận cũng không thể khiến bọn họ chân chính nhận thức được thế giới rộng lớn, nhưng Cơ Vô Cữu cố ý nhằm vào điểm này, khiến cho đường kiếp chân chính trải nghiệm sự hấp dẫn của tinh la đại thiên giới. Mặc dù là lo lắng cho Vệ Thiên Sung, nhưng trong lúc băng chạy này, đường kiếp vẫn không khỏi kinh ngạc và thán phục vô số ảo cảnh kỳ quan trong tinh la vạn tượng. Không biết bản thân đã xông qua bao nhiêu ảo cảnh, trước mắt đường kiếp chợt lóe lên, phát hiện phía trước mặt là một thành thị khổng lồ. Thành thị này vô cùng cao lớn, tường thành cũng cao gần 50 trượng. Đứng dưới chân thành nhìn lên, đường kiếp cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Từ cửa thành nhìn sang, mơ hồ có thể thấy kiến trúc trong thành cũng được xây dựng vô cùng cao lớn, cho dù là phòng ốc cũng lớn gấp 3 lần phòng ốc ở Tây Hà giới. Mặc dù biết rõ là ảo cảnh, đường kiếp vẫn không khỏi rung động trước thành thị to lớn này. Ngẫm nghĩ một chút, đường kiếp liền bước vào. Vừa bước vào cửa thành, chỉ thấy thành thị nguyên bản trống trơn, chợt hiện ra vô số người. Những người này thân hình cao lớn, như người khổng lồ, cho dù là trẻ con cũng cao như một người thanh niên. Bọn họ đi lại trong thành, mở cửa bán hàng, cười nói qua lại. Một kẻ trong đám người khổng lồ đi tới, cứ như vậy đâm thẳng vào đường kiếp. Đường kiếp cũng không né tránh, chỉ thấy người đó xuyên qua thân thể hắn, rồi tiếp tục bước về phía trước. Quả nhiên đều là ảo cảnh. nơi này chẳng lẽ chính là cự linh giới trong truyền thuyết? Đường Kiếp tự nói, Đại Hoang Du Ký đã từng ghi, bên trong Tinh La Đại Thiên Giới, có một nơi tên là cự linh. Trong vùng đất đó, người tu không tu linh pháp, mà tu huyết khí, nên cơ thể họ đều vô cùng cường tráng, vô cùng mạnh mẽ. Những người trước mắt, ai thân thể cũng vô cùng vạm vỡ, thoạt nhìn có chút giống người trong cự linh giới. Chẳng biết tại sao, Đường Kiếp luôn có một cảm giác quen thuộc với họ, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được tại sao. Nhưng hiện tại hắn phải mau chóng đến Rực Diệt Ma Đạo, lúc này cũng không rảnh mà suy nghĩ, trực tiếp bước thẳng về phía trước. Chung quanh đám người khổng lồ vẫn sinh hoạt bình thường, có người nói chuyện, có người đi dạo, cũng có người vội vàng, cũng có thương nhân đứng bên đường đang có kè mặc cả, một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Đường Kiếp biết rằng, đây chính là khung cảnh mà Xích Mi thượng nhân chứng kiến được khi đi chu du tới cự linh giới. Khung cảnh hiện tại chỉ là do tiên pháp để tái hiện lại mà thôi. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên nổi lên một trận ồn ào, một phiến ánh sáng màu đỏ bay lên ở phương Bắc. Ngay sau đó, vô số người khổng lồ đột nhiên phát ra tiếng la hét kinh sợ, nhìn về phía chân trời kích động hò hét. Sau đó một đám mây màu đỏ như máu bay tới, trên bầu trời, những người khổng lồ nhìn thấy một đám mây máu, trong mắt đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Sau đó Đường Kiếp nhìn thấy, từ trong đám mây máu, vô số bóng dáng nhảy ra, từ trên không trung đáp xuống. Tới gần, Đường Kiếp mới nhìn rõ, những bóng dáng đó là có hình dạng kỳ lạ như yêu quái. Những yêu ma đều có hình dáng khác nhau, có kẻ ba bốn tay người, có kẻ làn da màu máu, có kẻ người mặc áo giáp, có kẻ trên đầu còn có sừng nhọn. Nhưng toàn bộ bọn chúng có chung một đặc điểm, đó là hình dáng đều vô cùng dữ tợn, khí thế sấm sét. Lúc này chúng bay ra khỏi đám mây, tấn công xuống phía dưới. Trong tiếng gào rít sắc bén, xuất hiện vòng hào quang pháp thuật lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ thành cự linh đã bị pháp thuật bao phủ. Ánh sáng bắn ra bốn phía, bùng nổ khắp nơi, Đường Kiếp đang ở trong đó dường như nhớ lại khung cảnh nào đó. Nhìn đường phố dưới chân hóa thành vô số mảnh vụn, kiến trúc xung quanh đều sập xuống. Vô số người khổng lồ trong thành đồng thời gieo hò, vung nắm đấm lên bầu trời, khiêu kích đám yêu ma. Những người khổng lồ thần lực vô song, co dù cấp thấp nhất cũng mạnh mẽ hơn Đường Kiếp vô số lần. Khi bọn họ tức giận công kích, đám mây máu của bọn yêu ma bị xé rách thành mảnh vụn, hóa thành các đạo ánh sáng rồi biến mất. Nhưng đám yêu ma vẫn không ngừng từ đám mây máu nhảy ra, giống như mưa rơi điên cuồng nện xuống. Sau đó yêu ma cũng dần trở lên to lớn, càng lúc càng mạnh mẽ. Đường Kiếp tận mắt thấy, một tên yêu ma có ba chân, trong tay cầm lưỡi hái, trên đỉnh có hai chiếc sừng màu đen, như ác ma từ trên trời giáng xuống, y vung tay lên, một đạo ánh sáng màu đen bắn ra, chém một người khổng lồ thành hai đoạn. Y hướng lên không trung, phát ra tiếng gầm đắc ý, sau đó càng nhiều ác ma màu đen hạ xuống. Thành cự linh rơi vào cảnh gió tanh mưa máu, người khổng lồ liều mạng gào thét, điên cuồng chiến đấu. Xa xa một đoàn người khổng lồ toàn thân mặc áo giáp đang xông tới, trong tay họ đều là binh khí to lớn, đánh vào bốn phía. Những người khổng lồ mặc áo giáp sức lực còn mạnh mẽ hơn, nháy mắt đã nghiền nát bọn ác ma thành bột phấn. Khi người khổng lồ mặc áo giáp xuất hiện, thì trong đám mây máu cũng vang lên một tiếng nổ nặng nề. Tiếp đó Đường Kiếp nhìn thấy trên đám mây máu, xuất hiện một đại ma quái cơ thể vô cùng to lớn. Đại ma quái này thân voi đầu lừa, có sáu tay, đang nắm một sợi xích dài. Vừa xuất hiện, tay liền vung lên, sợi xích bay về phía người khổng lồ mặc áo giáp, trói chặt một người khổng lồ mặc giáp. Sau đó sợi xích đột nhiên biến thành một con mãng xà cực lớn, cắn vào người khổng lồ. Một lượng máu khổng lồ theo sợi xích chạy về phía con yêu quái đầu lừa. Người khổng lồ mặc áo giáp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng bất kể gã có phản kháng thế nào, cuối cùng cũng bị hút cạn máu. Sau đó, trong đám mây càng nhiều yêu quái đầu lừa xuất hiện, đều đánh về những phía khác nhau. Xa xa đột nhiên vang lên một tiếng giống to. Một nắm đấm khổng lồ màu vàng kim chợt xuất hiện, bay tới như sao băng, hung mãnh đánh vào đám mây máu. Vô số yêu quái đầu lừa xông lên ngăn cản, nhưng mà không cản nổi nắm đấm, đều bị đánh bay trở lại. Nắm đấm lướt qua, đám yêu quái ở đó đều hóa thành bột mịn, sau đó thiết quyền đánh vào đám mây máu. Đúng lúc này, từ trong đám mây máu đột nhiên có một bàn tay khổng lồ màu đen vươn ra, hướng về phía trước nhấn một cái, ngăn thiết quyền màu vàng kim lại. Hai bên đụng vào nhau, thiết quyền không thể tiếp tục đánh xuống, hóa thành ánh sáng biến mất. Sau đó chỉ thấy bàn tay màu đen thu lại, một đài hoa sen màu máu từ trong đám mây đánh xuống dưới. Đài hoa sen có ba cánh hoa, xoay tròn trên không trung, mỗi cánh hoa đều có một vòng khói màu đen bao phủ. Trên đài hoa có một người đang ngồi, là một hòa thượng. Lúc này đang nhắm mắt, tay lần chuỗi tràng hạt, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Chuỗi tràng hạt đen như mực, có thể thấy được bàn tay khổng lồ vừa nãy là do gã phát ra. Lúc này sự xuất hiện của gã đã kéo theo vô số tiếng hoan hô từ đám yêu ma quỷ quái. Đài sen huyết ngọc, cửu nan yêu tăng, đại kiếp hồng mông. hắn cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang phát sinh ở thành Cự Linh. Sự xâm lấn của Hồng Môn Giới. Đây là kiếp nạn sự xâm chiếm của Hồng Môn Giới vào 1.800 năm trước. Đây là một đại kiếp nạn, có rất nhiều yêu ma quỷ quái mà mọi người đều quen thuộc, trong đó Cửu Nan Yêu Tăng là đại yêu ma kinh khủng nhất của Hồng Môn. Khi hắn hô lên câu đó, thì đồn thời yêu tăng trên đài hoa sen đột nhiên mở mắt. Y vừa mở mắt, dường như cả không gian chỉ còn sót lại đôi mắt hẹp dài đó. Khiến cho người ta kinh hãi, đôi mắt y nhìn thẳng về phía trước, chiếu thẳng vào đường kiếp. Sau đó, yêu tăng nhẹ hàng nhấc ngón tay, một ngón tay màu đen xé rách không trung, lao về phía đường kiếp. Ngón tay bay từ trên trời xuống, dường như mang theo sức lực khổng lồ lao về phía đường kiếp. Dưới sức ép của nó, đường kiếp chỉ nhỏ bé như một con kiến. Phản ứng theo bản năng, đường kiếp chắp hai tay tạo ấn pháp, đồng thời dưới chân chuyển động, túm lấy tiểu hổ và y mau chóng lui về phía sau. Ngay sau đó, ngón tay khổng lồ hạ xuống, đánh vào giữa ngực đường kiếp, cú va chạm nổ tung tạo thành linh triều. Linh triều như cơn lốc, bay chung quanh đường kiếp, dưới sức ép khổng lồ, thể chất đường kiếp cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu lớn. Tại sao lại có thể như vậy? Trong lòng đường kiếp lóe lên sự kinh ngạc. Đây rõ ràng là ảo cảnh, tại sao có thể đánh ra một kích kinh người như vậy? Chỉ là âm hưởng của nó, nhưng lại khiến cho đường kiếp bị thương nặng. Phải biết rằng, cho dù uy lực của Cửu Cung Mê Thiên Trận hoàn toàn triển khai, cũng không thể đạt được công kích kinh người như vậy. Thời khắc này đường kiếp mở to hai mắt, nhìn lên Cửu Nan Yêu Tăng trên trời. Cửu Nan Yêu Tăng sau khi đánh ra một kích, cũng không đuổi giết, mà thu chiêu về, đôi mắt hẹp dài lướt qua bốn phía, ngược lại lầm bầm một câu. Cửu Cung Mê Thiên tái hiện chuyện xưa. Nói xong một tay y đột nhiên giơ lên, vỗ nhẹ xuống không trung. Cùng lúc đó, một âm thanh vang dội vọng từ xa lại. Nắm đấm màu vàng kim lại xuất hiện lần nữa, xông về phía Cửu Nan Yêu Tăng, nhưng lại đánh thẳng vào bàn tay khổng lồ màu đen. Bàn tay khổng lồ màu đen nắm lại, bắt lấy thiết quyền màu kim. Cửu Nan Yêu Tăng thấp giọng ngân nga. Giấc mộng Hồng Môn nhập tinh la. Sau khi bị nắm chặt, thiết quyền không thể di chuyển, ngược lại sương mù màu đen đang lan tràn khắp thiết quyền. Trong hư không xuất hiện một đại hán khổng lồ toàn thân mặc ngân giáp, đầu đội vương miện cao chót vót. Bóng dáng cự hán rơi vào tầm mắt đường kiếp, toàn thân hán chấn động, thốt lên. Binh chủ. Hình dáng cự hán này tương tự với hình dáng binh chủ, tuy nhiên nhìn kỹ, đường kiếp biết đây không phải binh chủ. Ngày đó, trong mộng ảo mà binh giám tạo ra, hắn tuy rằng chỉ nhìn liếc qua binh chủ, nhưng người đó hùng bá cái thế, đầu đội trời chân đạp đất vô cùng oai phong, giơ tay nhấc chân đều phát ra khí thế vô song, sát phát tiến thủ, chỉ công không thủ, nhất cử nhất động đều tràn đầy sức mạnh bá đạo. Đại hán khổng lồ mặc dù khá giống ông, nhưng không phải binh chủ. Hình dạng mặc dù giống, nhưng lại không có phong thái hào hoa phong nhã của binh chủ. Nhưng dù vậy, đại hán này chống đỡ bàn tay khổng lồ của đại ma đầu Cửu Nan Yêu Tăng Hồng Môn Giới, vẫn thể hiện được thần uy kinh người. Thấy đám khói đen hiện lên, đại hán giống lên một tiếng, đánh một quyền vào mặt Cửu Nan Yêu Tăng. Một quyền này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng giống như Cửu Nan Yêu Tăng mở mắt, nháy mắt bao trùm cả trời đất, dường như cả không gian chỉ còn lại nắm đấm này vậy. Đường kiếp nhìn thấy vậy, trong lòng đột nhiên chấn động. Cú đấm này, vô cùng quen thuộc với hắn. Đó chính là trong Bách Luyện Ly Kinh, phương thức mở đầu vận chuyển tâm pháp. Cho tới bây giờ, đường kiếp vẫn chỉ coi đây là động tác cơ bản để vận hành pháp khí. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi đại hán kia xuất thủ, chiêu thức này lại mang theo uy lực kinh thiên động địa. Điều này khiến cho đường kiếp thực sự rung động. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao Cự Linh giới lại có người hiểu Ly Kinh? Vì sao chiêu thức dùng để tu luyện lại biến thành chiêu thức công kích? Khoảng khắc này đường kiếp đã quên rằng bản thân đang ở vị trí nguy hiểm, phá vọng thiên mục toàn lực phát động, nhìn về phía đại hán, muốn nhìn rõ ràng chiêu thứ này của đại hán. Đáng tiếc, hắn nhận ra chậm, còn trận chiến lại diễn ra quá nhanh. Khi quyền này được đánh ra, Cửu Nan Yêu Tăng trên đài hoa sen lại than nhẹ lần nữa. Cảnh ngày trước khó mà tái hiện. Y đột nhiên nhấc cánh tay lên, chắn trước mặt mình, nghênh đón thiết quyền. Ngay sau đó, gió nổi lên, bóng tối mãnh liệt bao trùm. Trên đài sen màu máu hiện lên ánh hào quang. Trong nháy mắt phá vỡ ngăn cách, bay thẳng vào không trung. Nếu lúc này đứng ở bên ngoài vòng vây, sẽ thấy một cột ánh sáng màu đen, phá tan ảo ảnh, chiếu sáng toàn bộ Phong Ma Đảo. Kéo theo đó, là một giọng nói vang vọng trong không gian. Ta cuối cùng cũng đã trở lại. Trên điện Cửu Cung, một chiếc đèn khổng minh đột nhiên phát nổ. Vân trận trên mặt đất tỏa sáng, chiếu rọi cả đại điện. Cơ Vô Cửu a lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Gã che ngực thốt lên. Cửu huynh, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nam Bách Thành cũng hoảng sợ. Cơ Vô Cứu ôm ngực, run rẩy nhìn viên pha lê trên đỉnh đầu. Viên pha lê vẫn chuyển động quay tròn như cũ, chỉ có điều một mặt của nó đã xuất hiện một vết rạn sâu, dường như phá nát mặt kính. phía trên mặt kính là hình ảnh cửu nạn yêu tăng một kích đánh bay đại hán khổng lồ. Sau đó y khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thủng u minh, nhìn thẳng vào mắt Cơ Vô Cữu. Ánh mắt thâm thúy sâu như biển, khiến tâm thần Cơ Vô Cữu hoảng hốt, điên cuồng gào lên. Không! Càn khôn nghịch chuyển, tạo lại ảo cảnh. Gã mạnh mẽ tạo ấn quyết đánh về phía mặt kính, ngay sau đó không gian ảo cảnh cự linh giới đột nhiên xoay trong, toàn bộ phòng ốc được tái hiện, những người khổng lồ bị giết lại tái sinh, tất cả yêu ma và đám mây máu đều biến mất. Mọi chuyện dường như quay lại thời điểm trước khi đường kiếp tiến vào ảo cảnh. Nhưng mà cửu nạn yêu tăng không hề biến mất. Y vẫn ngồi giữa không trung, mỉm cười nhìn vào hư không, dường như đang nhìn Cơ Vô Cữu vậy. Ngay sau đó, đám mây máu lại xuất hiện, yêu ma tái sinh, mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ. Duy chỉ có cửu nạn yêu tăng vẫn ngồi trên không trung, không chú ý tới chém giết bên dưới, mà giơ ngón tay chỉ lên không trung. Khi ngón tay chỉ ra, thiết quyền màu vàng kim phía chân trời lại lần nữa lao tới, chiêu thức giống hệt lúc trước. Thứ duy nhất không giống trước, đó là lúc này không phải bàn tay từ trong đám mây máu tung ra, mà là ngón tay xuyên thủng của cửu nan. Cú đấm biến mất, người khổng lồ lại xuất hiện. Lại xuất ra cú đấm bá hải lưu tinh, lúc này cửu nan yêu tăng càng tùy tiện, chỉ tung ra một kích, bàn tay vung lên một chưởng đánh chết người khổng lồ mặc ngân giáp. Không! Nhìn thấy cảnh tượng này, Cơ Vô Cữu toàn thân lạnh băng, miệng lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Chuyện này làm sao có thể? Cửu nan yêu tăng dường như nghe được câu nói của Cơ Vô Cữu, bật ra tiếng cười trầm thấp. Y cúi đầu, nhìn mọi thứ phía dưới đài sen, có chút bất mãn lắc đầu. Tam hoa không ở đây, ngũ khí là thật. Nói xong nhẹ nhàng chỉ xuống, đài hoa sen trên không trung lập tức xoay tròn, không ngờ lại mọc ra thêm hai cánh hoa nữa, biến thành bông sen năm cánh. Ngày bảy cánh hoa xuất hiện, chính là ngày ta trở về. Giọng nói trầm thấp của yêu tăng, vang vọng quanh quẩn mãi trong không gian. Đúng lúc này, thiết quyền màu vàng kim lại xuất hiện, đánh về phía đài sen. Động tác vẫn hệt như cũ. Yêu tăng đang muốn phất tay ngăn cản, nhưng đột nhiên mặt y chợt biến sắc. Ngay sau đó, chỉ thấy thiết quyền mãnh liệt như xuyên qua trời đất, nện vào người cửu nan yêu tăng. Chỉ một kích, hình ảnh của cửu nan yêu tăng gần như bị đánh nát, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán trong không gian. Trong vầng sáng, còn có tiếng gầm phẫn nộ. Cự Linh Vương. Một âm thanh vang vọng đáp lại. Tên tặc hói cửu nan, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới chuyện trở lại. Ảo cảnh vỡ vụn. Cơ Vô Cữu ngồi bệt dưới đất, kinh ngạc nhìn hình ảnh lưu lại trên mặt pha lê, miệng thì thào. Không lọt không tưởng. Ý niệm phá giới. Lần này lộ lỗ hỏng lớn rồi. Đây là một không gian tối đen. Im lặng chết chóc bao phủ toàn bộ thế giới, gần như không thấy được ánh mặt trời. Đe, đỏ, tím là những màu sắc chủ đạo của thế giới này, tràn ngập toàn bộ không gian. Màu đen phủ trên mặt đất, không khí là sương mù màu tím bao phủ. Một vài tiểu yêu quái màu đỏ nằm trên mặt đất liều mạng đào bới, thi thoảng lôi ra được mấy thứ ngọ nguậy như run, liền lập tức cho vào miệng. Nếu động tác chậm một chút, sẽ bị yêu quái khác tới tranh giành. Phía trên mảnh đất màu đen, có một ngọn núi màu tím lơ lửng trên không. Nó trôi nổi giữa không gian, cao cao tại thượng, bao quát phía dưới. Đỉnh ngọn núi còn có một tòa cung điện đỏ như máu, 3.482 bậc thang, kéo dài từ dưới lên, chạy thẳng tới đỉnh tòa cung điện. Mỗi một tầng bậc thang, đều có hai yêu quái hình thù kỳ dị đứng canh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho đến tận đỉnh tòa cung điện, có một lò lửa khổng lồ đặt ở giữa sân rộng trước cung điện, đang bùng cháy vĩnh viễn không tắt. Trước lò lửa, có một ông lão đang đứng quạt lửa. Thoạt nhìn, ông ta trông giống như xác chết bỏ ra từ quan tài, khuôn mặt tràn đầy vẻ u sầu, nhưng có vô số yêu ma quỷ quái đang quỳ lạy chung quanh ông ta. Đối mặt với ông lão này, không kẻ nào dám cả gan nói câu gì. Mỗi một yêu ma quỷ quái đều biết rằng, ông lão trước mặt đại biểu điều gì. Nhẹ nhàng quạt lò lửa, ông lão đột nhiên quay người nhìn về phía sau. Một đài hoa sen năm cánh bay ra từ trong cung điện. Nó chậm rãi chuyển động, năm bóng ảnh màu đen cũng chuyển động theo đài sen. Có một người nằm trên đài sen, tai to mặt lớn, chân trần đầu hói, trong tay cầm chẳng hạt. Chính là cửu nan yêu tăng xuất hiện trong ảo cảnh thành cự linh. Đầu gối lên cánh tay, yêu tăng nhắm mắt ngủ, đài hoa sen bay tới trên lò lửa. Ngọn lửa bỗng chốc bùng cháy dữ dội, đài hoa sen phát ra ánh sáng chói lòa. Cửu nan yêu tăng chậm rãi mở mắt. Y vừa mở mắt, toàn bộ không gian dường như sáng lên một chút. Như cảm nhận được, toàn bộ yêu ma, đứng trên 3.482 bậc thang, đều đồng loạt quỳ xuống, nhưng không kẻ nào dám phát ra tiếng động. Chỉ ông lão quạt lò, hướng về phía đài sen hô. Tôn chủ tỉnh rồi. Cửu nan yêu tăng ngồi dậy. Y hơi mê man nhìn vào không trung. Lê quỷ, ta đã ngủ bao lâu rồi? Thưa tôn chủ, 937 năm. Vậy sao? Chưa đầy 1.000 năm, không ngờ đã tỉnh lại. Cửu nan yêu tăng thấp giọng nói. Ngẫm nghĩ một chút, y nói. ta đã có một giấc mộng. Tông chủ mơ thấy gì? Mơ về ngàn năm trước, cuộc chiến ở Cự Linh. Cửu Nan thấp giọng, dù gì, ta thấy được một sự tồn tại. Một sự tồn tại? Cái gì tồn tại? Sự tồn tại của một thứ quen thuộc. Sự tồn tại của thứ mà chúng ta luôn mong chờ. Ánh mắt ông lão lóe lên hào quang, lông mày đang nhíu chặt giãn ra, động tác mang theo ma uy kinh người. Ông ta nhìn Cửu Nan yêu tăng trên đài hoa sen, chẳng lẽ là... Nhưng Cửu Nan yêu tăng không trả lời. Tuy nhiên, tại sao Cự Linh Vương lại xuất hiện? Kẻ nào đã kêu gọi ông ta? Kỳ quái! Kỳ quái! Y nhắm mắt im lặng suy nghĩ. Thật lâu sau đó, mới nói. Trở về thì cuối cùng cũng sẽ trở về, mất đi cũng đã mất đi. Đừng vội, đừng vội, hiện tại vẫn còn hơn 1.200 năm nữa, mới tới đại kiếp nạn 3.000 năm. Hãy để ta ngủ thêm một lát. Nói xong, y liền nằm xuống. Đài sen năm cánh lại bay về phía cung điện. Cùng với sự xuất hiện của cột sáng màu đen, những người đang chìm trong giấc ngủ say ở Tê Hà giới đều thức tỉnh. Núi Xuất Vân, đỉnh Thập Cửu Tinh. Nơi đây chính là vùng đất trọng yếu của Tẩy Nguyệt Phái. Phía sau đỉnh Thập Cửu Tinh là một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi khá thấp, trên núi chỉ có một gian nhà nhỏ được làm từ cỏ tranh. Trong nhà cỏ, có một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi thiền. Mọi thứ trong gian nhà vô cùng đơn giản, trống trải. Đột nhiên, ông lão mở mắt, ý nhẹ một tiếng, nhìn về phương Nam, thấp giọng thì thào. Đại kiếp nạn 3.000 năm chưa đến, có đại ma đã không nín nhìn được rồi sao? Mà ở nơi sâu nhất dưới vực vô hải, trong một tòa lầu các hoa lệ nổi trên mặt biển. Đây chính là Hải Thiên Cung lừng danh nhất thuộc Thiên Nhai Hải Các. Phía tận cùng Hải Thiên Cung, một mỹ phụ trung niên đang nằm ngủ trên giường ngọc cửu long hương. Đột nhiên, mỹ phụ mở mắt nhìn về phương Nam, trong mắt hiện ra vẻ mê mang. Yêu khí hồng mông chợt lóe rồi biến mất, khoảng cách này. Không phải cửu cung ảo cảnh xảy ra chuyện chứ? Bốn đế quốc, ngàn tỉnh thành. Nơi đây là trọng địa Thiên Tỉnh Tông, ở trung tâm trọng địa có một tòa tháp cao sừng sững. Tòa tháp cao 9 tầng là nơi ở của các đại nhân vật thuộc Thiên Tỉnh Tông, càng lên cao, địa vị càng tôn quý. Nghe nói tầng cao nhất chính là nơi ở của Tông chủ Nghê Thường Tiên Tử. Nhưng có rất ít người biết được, Tông chủ Nghê Thường Thiên Tử lại chỉ có thể ở tầng thứ 8 của tòa tháp. Tầng thứ 9, có một bà lão đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, trước mặt là một dải lụa đỏ đang bay lơ lửng. Đột nhiên, lụa đỏ hạ xuống, rơi trên người bà lão. Bà lão cũng không mở mắt, chỉ than nhẹ một tiếng. Tâm, cuối cùng vẫn rối loạn. Tay vung lên, dải lụa lại bay lên, phục hồi lại như cũ. Cùng lúc đó, tại Thiên Thần Cung, một nam tử trung niên thân mặc kim giáp, trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ. Thất Tuyệt Môn trên đỉnh Phiêu Miểu, một văn sĩ áo xanh chợt hiện thân, phóng tầm mắt về phía vực vô hải. Mà ở tận cực tây rừng mãng hoang, có một đống lửa, chung quan là vô số bóng người đang chuyển động, vừa múa vừa hát. Nhìn kỹ, mới thấy đó không phải là người, mà là đủ các loại dã thú hư hổ báo gấu, hóa thành hình người, vui vẻ ca hát trò chuyện, cử chỉ không hề giống với con người. Phía sau đống lửa, có một chiếc vương tạo khổng lồ, cao chừng 3 trượng. Một đại hán thô lỗ đang nằm nghiêng trên chiếc ghế, há to miệng uống rượu, hai xà nữ đứng bên cạnh hết lòng hầu hạ gã. Đột nhiên, đại hán nhíu mày. Gã nhíu mày, nhìn xuống dưới vương tạo, các yêu thú đang múa hát đều dừng lại, nhìn lên trên. Đại hán phất phất tay. Không sao, các ngươi cứ tự nhiên đi. Vì thế ngay sau đó, trong rừng sâu lại khôi phục tiếng cười hát vui vẻ. Cùng với tiếng thét long trời lở đất, ảo cảnh Cự Linh cũng tan biến theo. Đường Kiếp nhận ra mình lại trở lại đảo Phong Ma, chỉ có điều cột sáng màu đen đã biến mất, chỉ có không khí lạnh thấu xương như nhắc như Đường Kiếp, những chuyện vừa phát sinh hết thảy đều là thật. Không lộ vô nghĩ, biến hóa ý niệm. Đường Kiếp thì thào tự nói. Đây là một cảnh giới tối cao của người tu luyện, chỉ khi nào chạm được tới bề mặt của cảnh giới mới có thể làm được như vậy. Khi đạt tới cảnh giới này, cái mà giới tu luyện coi là mọi sự đều tuân theo lý, pháp, chương mới có thể bị phá vỡ. Rất nhiều việc không thể tiếp tục dùng sự biến hóa của linh khí để giải thích. Như vậy cũng giống như, so sánh giữa hình học Euclid và phi Euclid vậy càng tiến vào trình độ cao hơn, thì quy tắc cũng cao hơn. Đạo lý này chính là quy tắc. Nếu nhất định phải phân chia quá trình tu tiên làm 5 cảnh giới khác nhau, như vậy có thể lấy game Dota như một ví dụ. Linh đài cảnh giống với anh hùng vừa sinh ra, chủ yếu dựa vào cú chém để sinh tồn, thiên phú tốt có thể học được thêm 1-2 kỹ năng. Tới thoát phàm cảnh thì mọi kỹ năng cơ bản đều có gần như đầy đủ, thậm chí nếu thiên phú tốt còn có thể học được chiêu cuối. Thiên tâm cảnh thì thuộc loại có thể tùy tiện tung chiêu cuối có nhiều loại, uy lực lớn, người có thực lực mạnh còn có thể dừng chiêu cuối của người khác. Còn tử phủ cảnh thì có thể tùy ý phóng thích chiêu cuối, và đối phương không thể cắt đứt chiêu cuối của họ. Về phần tiên đài, bởi vì linh khí chuyển thành tiên nguyên, nên thực ra khi cấp bậc tăng tới trình độ nhất định, sẽ nắm giữ gần như toàn bộ kỹ năng. khi không thể tiếp tục tăng điểm kỹ năng, chợt phát hiện ý, ở đây vẫn còn một chiêu màu vàng chưa tăng hết, vừa click chuột vào liền tăng 3 điểm, uy lực kỹ năng được tăng thêm một chút. Nếu như nói thoát phàm cửu chuyển, bách luyện là nâng cao các kỹ năng tự thân, như vậy thì tiên đài chính là trực tiếp tăng điểm thuộc tính nâng cao uy lực, giảm bớt tiêu hao năng lượng. Bởi vậy nên tiên đài trên cơ bản không có biến hóa lớn, tiếp tục lên cao, chỉ khi tới độ cao nhất định mới biết được. Nếu tiên giới dòng truyền thuyết thực sự tồn tại, như vậy cũng giống như chuyển nghề trong game, thuộc tính giữ nguyên nhưng cấp bậc lại về không. Nghe thực không thú vị chút nào. Nhưng bất kể nâng cao thế nào, thì ít nhất còn có pháp thuật để dựa vào, có lý mà theo, thậm chí chiêu cuối bá đạo nhưng cũng vẫn có biện pháp để tránh né, phòng ngự, thậm chí là phá giải. Nhưng đạo thì không như vậy. Nó hoàn toàn không quan tâm tới đạo lý. Bởi vì đạo là bổ trợ. Ở thế giới này nó không tồn tại sự hợp lý. Thậm chí ở Tinh La Đại Thiên Giới hay bất kỳ một thế giới nào, cũng không tồn tại sự hợp lý. Nó không thể thuyết phục, không thể giải thích tại sao, không thể dùng quy tắc của trò chơi để giải thích. Nó không bị trò chơi gò bó, ở trên một tầng cao hơn sẽ sinh ra lực trói buộc. Nó có thể chỉ là thêm bổ trợ, cũng có thể là cả bằng bổ trợ. Dựa vào các phép bổ trợ này, người có thể còn thắng được tiên đài cấp tối đa, nhưng đồng thời cũng có khả năng vì bản thân không phù hợp mà bị thua trận. Đương nhiên, phẩm chất của bổ trợ cũng không giống nhau, trình tự và phân loại khác nhau, buồn cười nhất là còn có thể trực tiếp mở bảng bổ trợ vô địch. May mà tầng đẳng cấp này cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng, chứ ngay cả trong truyền thuyết cũng không có. Điểm duy nhất không giống với trò chơi, đó chính là trong trò chơi tu tiên này, những người chơi có cơ hội chạm đến cấp bậc cao hơn hiện tại. Đó chính là vương phá quan, là điểm cuối con đường mà đạo nói đến. Chỉ có cách đi tới cuối con đường, chọn ra một mô típ cũ, nhập vào tầng cao hơn, mới có thể thăm dò quy tắc mới. Không lộ vô nghĩ, chính là cảnh giới của đạo. Nghe nói người đạt tới bước này, mặc dù thân ở nơi nào, chỉ cần có người nhẹ nhàng gọi, đều có thể nghe được. Dù cho không cùng một thế giới, linh khí không thể bay đến, nhưng đối phương vẫn có thể cảm nhận được. Không nhắc tới đạo lý, cũng không nói đến quy tắc. Cũng có thể nói có quy tắc, nhưng người căn bản không hiểu nổi quy tắc nói về cái gì. Chính bởi vì vậy, nên quy tắc của tu tiên giới hàng trăm ngàn năm nay chỉ có thể đánh số, chứ không thể đặt tên. Điều này không chỉ có ý nghĩa tôn trọng, mà còn có cảnh giới thực sự. Nếu có ai đó đuôi mù, sau lưng nói xấu một vị đại năng, một khi bị phát hiện chính là cái chết. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có năng lực đó, phải đạt tới bước này, cho dù thiên tôn cũng chưa chắc có khả năng, ít nhất cũng phải tiên đài, thậm chí là cấp cao hơn tiên đài chỉ có trong truyền thuyết mới có thể làm được. Chỉ là có một số chuyện tạo thành thói quen vẫn tốt hơn là không có thói quen, qua ngàn vạn năm đã phát triển hình thành một loại văn hóa. Về phần ý niệm biến hóa, cũng không huyền ảo đến vậy, chỉ cần đạt tới bậc tử phủ cảnh, thần niệm thông thiên địa, đại bộ phận đều có thể mượn ý niệm biến hóa. Nhưng loại ý niệm biến hóa cũng chỉ có hiệu quả bên trong thế giới hiện tại, và lại cũng có giới hạn về khoảng cách. Phá giới hóa niệm, vô viễn phất giới, đó chính là hai tầng khác biệt hoàn toàn. Khác biệt giữa hai loại này, giống như sự khác nhau giữa tốc độ ánh sáng và tốc độ chim bay vậy. Thân là học sinh học viện tẩy nguyện, tất cả mọi thứ phát sinh trong cự linh ảo cảnh, người khác có thể không hiểu, nhưng với Đường Kiếp mà nói, vừa nhìn hắn liền hiểu rõ mọi chuyện cửu nạn yêu tăng đã phá giới hóa niệm rồi. Cái gọi là nghe tên mà cảm nhận được bản chất, chỉ là một khái niệm, nó đại biểu cho một loại truyền tin tức, là một cấp bậc cao hơn mà chỉ có người trưởng đạo đạt được. Loại tin tức này có thể nhận biết cụ thể rõ ràng, mà lại bị một trình độ năng lực cao hơn tồn tại và tiếp nhận. Khi đó sẽ thành cảm ứng. Chính vì nguyên nhân này, tên gọi không phải là điều duy nhất tạo thành cảm nhận, mà nếu bằng lòng, tôn hiệu cũng có thể làm được điều đó. Chẳng qua tôn hiệu dùng cho truyền bá, tên húy cũng được giữ bí mật. Dưới chiều dài của dòng chảy lịch sử, truyền lưu lại cho đời sau thường đều là tôn hiệu. Về phần tục danh, bình thường nếu không phải người vô cùng thân thiết thì đều không biết được, bởi vậy cũng không có vị đại năng nào ngốc đến nỗi ngay cả tôn hiệu cũng đi cảm ứng. Ảo cảnh cự linh tạo ra ảo ảnh đại ma Hồng Mông là cửu nan yêu tăng, đây cũng là một phương thức truyền lại tin tức, bởi vậy cảm giác được cũng không có gì là kỳ quái cả. Chẳng qua trăm ngàn năm qua, ảo cảnh cự linh cũng không biết đã ảo hóa ra bao nhiêu lần hình ảnh của cửu nan rồi. Đại ma đầu này chắc cũng thờ ơ, không thèm để ý tới, nhưng tại sao hôm nay lại đột nhiên cảm ứng được? Thậm chí còn phá giới hóa niệm, hiện hình, điều này thực có chút kỳ quái. Không riêng gì y, mà không ngờ ngay cả cự linh vương cũng phá giới hóa niệm. Cuối cùng thứ phá vỡ ý niệm của cửu nan, chính là một tia thần niệm của cự linh vương. Hai ý niệm siêu cấp đều cùng lúc tồn tại, khiến cho cửu cung mê thiên đại trận bị hao tổn, ảnh cảnh cự linh trực tiếp tan biến, khiến cho Đường Kiếp không ngừng run sợ. Tới tận hiện tại, hắn còn nhớ rõ một kích của cửu nan khi đó, toàn bộ đất trời đều như bị vỡ nát. Chỉ là một chút ý niệm ký gửi trên ảo cảnh, Vậy mà sức mạnh còn kinh hồn như vậy, thì thực thể còn tới mức nào? Tuy nhiên càng khiến Đường Kiếp rung động, vẫn là Cự Linh Vương. Tại sao Cự Linh Vương biết Ly Kinh? Đường Kiếp đã từng cho rằng, trong thiên hạ chỉ có mình hắn nắm giữ phương pháp tu luyện Ly Kinh, nhưng hiện tại có vẻ hắn hoàn toàn sai rồi. Ở một nơi mà không ai biết đến, cũng tồn tại một người giống hắn nắm giữ luyện thể thuật hùng mạnh này. Không chỉ có như vậy, thậm chí người đó còn hiểu rõ hơn hắn nhiều. Cú đấm mạnh mẽ đó, khiến cho sao trên trời cũng có thể vỡ nát, điều đó có thể thấy phương pháp tu luyện Ly Kinh có sức mạnh thế nào. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của Đường Kiếp. Phải biết rằng luyện pháp không phải chiến pháp. Luyện pháp coi trọng dưỡng, tuần hoàn khí lợi thân thể. Chiến pháp coi trọng bạo, chiều khí mênh mông đả thương địch thủ. Hai loại pháp thuật khác nhau hoàn toàn, nhưng tại sao mà vị Cự Linh Vương kia lại dùng luyện pháp làm pháp thuật chiến đấu, thậm chí còn tạo được uy lực lớn như vậy? Chẳng lẽ đó không phải là Ly Kinh? Không không đúng. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Đường Kiếp gần như có thể khẳng định được đây chính là chiêu thức của Ly Kinh. Tuy có nhiều thủ pháp thoạt nhìn giống nhau, nhưng lại có những chi tiết nhỏ bất đồng, bên trong lại có vô số hành khí biến hóa. Ly Kinh luyện huyết, những phương pháp luyện thân thường làm thay đổi hành pháp, khi phát động thì đốt xương ngón giữa lồi ra, năm ngón tay cũng không hoàn toàn khép lại được, mà hình thành khe hở giữa các ngón tay để thuận tiện cho việc hành khí tuần hoàn. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa luyện pháp và chiến pháp. Luyện pháp khí dựa vào tuần hoàn để tu dưỡng, còn chiến pháp khí thì giống như huyệt đạo phun trào vậy. Hơn nữa, khi Cự Linh Vương đánh ra một quyền khi cơ bắp căng phồng, huyết quang hiện lên, mạch máu dưới da bắt đầu khởi động, máu như thủy ngân, khiến người ta có cảm giác, gân xanh dưới da giống rắn đang uốn éo. Đường Kiếp lại dùng phá vọng thiên mục, để nhìn rõ hơn mạch đạo, hơn nữa ảo cảnh lại lặp đi lặp lại, nên càng nhìn thấy rõ ràng, chiêu thức đó chính là động tác khởi động Ly Kinh. Vậy rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Đường Kiếp theo bản năng bày ra tư thế Ly Kinh, đánh vào một khối đá lớn bên cạnh. Dưới một quyền này, tảng đá dưới chân Đường Kiếp vỡ vụn, nhưng Đường Kiếp biết rằng điều đó chẳng liên quan gì đến chiêu thức của hắn cả, mà là do thể chất của hắn tạo thành. Nếu như nói luyện pháp là đưa thực lực của một người từ 1 nâng cao lên 10, thì chiến pháp chính là từ cấp 10 cơ bản tăng lên 20, thậm chí hiệu quả còn có thể cao hơn nhiều lần nữa. Chiêu này của Đường Kiếp không hề vượt qua được lực đánh bình thường của hắn, điều này khiến hắn cảm thấy rất thất vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng tiếc mặc cho hắn có suy nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra được là tại sao. Vì thế Đường Kiếp cũng dùng thử đủ mọi cách, ví dụ như vừa xuất chiêu, vừa sửa tuần hoàn thành phun trào, dùng luyện pháp biến thành chiến pháp. Nhưng luyện pháp là nhu, cầu chính là không làm cơ thể bị thương, còn chiến pháp là cương, cầu chính là hành khí mạnh bạo, một kích giết địch. Hai loại tính chất khác nhau hoàn toàn, nên mặc cho Đường Kiếp dùng lực thế nào, dòng khí đánh ra cũng chỉ có thể thổi bay một ít lá cây, ngược lại khi biến hóa động tác, thì chiêu thức đánh ra hoàn toàn trái ngược với chiêu thức của Cự Linh Vương. Lại tiếp tục thử vài lần, toàn thân khí huyết sôi trào, biết rằng hành khí trong cơ thể bị rối loạn, khiến cho bản thân bị thương. Cũng may chỉ là làm vài phép thử, sau vài lần điều hòa khí huyết cũng bình thường trở lại. Thí nghiệm không thành công, Đường Kiếp lại thử tăng mạnh hành khí, xem có hiệu quả gì không. Kết quả của việc tăng mạnh hành khí là khí lực của Đường Kiếp có sự thay đổi, lớn hơn một chút, nhưng đáng tiếc, vẫn không có chút hiệu quả. Ngược lại sau vài lần hành công, khí huyết bản thân lại sôi trào lần nữa, khiến cánh tay vừa mỏi vừa đau. Cứ như vậy, liên tiếp thử đủ các phương pháp khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thấy được một chút ảo diệu nào, khiến cho Đường Kiếp cảm thấy nhụt chí. Suy xét đến việc thời gian không đợi ai, Đường Kiếp cũng không dám ở lại lâu, lập tức chạy như điên về phía Diệt Ma Đạo. Ngoài dự liệu của Đường Kiếp, hoặc có thể do ảo cảnh Cự Linh bị phá vỡ, Cơ Vô Cửu bị thương, nên con đường kế tiếp mà Đường Kiếp đi qua, không gặp bất cứ trở ngại nào. Hắn điên cuồng chạy trên đảo Phong Ma, vô cùng thuận lợi. Đột nhiên ầm một tiếng, chỉ thấy trước mắt mờ mịt, nhìn kỹ, thì chỉ thấy ảo cảnh xung quanh đều biến mất, chỉ còn một con đường màu đen hẹp dài nối thẳng đến phương xa. Mà cuối con đường, chính là hình ảnh của Cửu Cung Điện, như một trụ ánh sáng kéo dài tới tận chân trời. Diệt Ma Đạo. Trong lòng Đường Kiếp vui vẻ, biết rằng bản thân đã phá tan tất cả ảo cảnh, đi tới được Diệt Ma Đạo. Không ngờ dị tượng ảo cảnh Cự Linh, lại giúp hắn thoát khỏi sự dây dưa của Cơ Vô Cửu. Thuận lợi đến được Diệt Ma Đạo. Đứng ở trên con đường, Đường Kiếp dõi mắt nhìn ra chung quanh, quang cảnh đều thu vào trong mắt. Nói Diệt Ma Đạo là một con đường, nhưng kỳ thật chung quanh là rừng rậm trải rộng, phạm vi lớn vô cùng. Trong rừng thoạt nhìn thì yên tĩnh, nhưng lại có vô số mãnh thú ẩn nấp, nhiều cạm bẫy, mê cung ảo trận. Chính bởi vì vậy, nên dù có tới được Diệt Ma Đạo cũng chưa có nghĩa là an toàn. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng không để ý tới chuyện đó, mà là sự yên tĩnh trên con đường này. Không hề có một chút dấu vết của sự giết chóc. Điều này có nghĩa là trước đó không hề có người đi qua đây, tức là hắn chính là kẻ đầu tiên bước lên Diệt Ma Đạo. Sau khi nắm được điểm này, trong lòng Đường Kiếp càng yên tâm, vững vàng bước về phía trước. Hắn đi cũng không nhanh, vừa đi vừa cẩn thận quan sát chung quanh. Rừng rậm chạy dọc theo con đường, từ trong rừng có một con thú khổng lồ màu sắc sặc sỡ, đớp về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp không thèm để ý tới nó, tiện tay túm lấy gáy con thú, ném đi. Yêu thú trên đảo Phong Ma thực lực bình thường, hiện tại không được Đường Kiếp để vào trong mắt. Lúc này điều mà hắn quan tâm là chuyện khác, chính là địa hình cụ thể của Diệt Ma Đạo. Cũng không biết đi bao xa, khoảng cách với Cửu Cung Tâm Hoàn càng ngày càng gần, Đường Kiếp cuối cùng cũng tìm được mục tiêu của chính mình. Phía trước khoảng 20 mét, con đường chợt hẹp lại, hai bên đột nhiên dâng lên hai vách núi, biến con đường thành một con đường dài nhỏ. Có không biết bao nhiêu hung hiểm được ẩn giấu trên con đường nhỏ này. Ẩn trong tự nhiên, một nơi dễ thủ khó công. Tới đoạn đường này, Đường Kiếp nhìn sang hai bên, hài lòng gật đầu. Chính là chỗ này, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Nói xong liền đưa tay về hướng túi giới tử. Đúng lúc này, một đao sáng lóe lên, đánh vào phía sau đầu Đường Kiếp. Đúng lúc đao này được đánh ra, thì tay trái Đường Kiếp đang cho vào trong túi giới tử để lấy đồ. Một cánh tay bị ngăn cản, sau đầu bị tập kích, có thể nói là hoàn toàn không có năng lực phản kích. Ngay lúc này mà có kẻ tấn công, nắm bắt đúng thời cơ, phải nói là diệu vô cùng. Ngay cả kẻ đánh lén cũng có cảm giác mình nắm đúng thời cơ, kẻ bị tấn công không có năng lực phản kháng, trong lòng cũng tràn ngập cảm giác đắc ý. Ánh đao lạnh thấu xương chém xuống, không có cảnh máu chảy như trong tưởng tượng, không có thảm cảnh la hét vì đau đớn như trong tưởng tượng. Mũi đao chạy dọc theo thân thể Đường Kiếp rồi xẹt qua, chỉ lệch có một chút xíu nữa thôi. Đường Kiếp thậm chí còn chưa động đậy. Chuyện gì thế này? Kẻ đánh lén cũng ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra. Đao kia đi sát thân thể Đường Kiếp, thoạt nhìn giống như là bản thân gã không nhắm chính xác, nên chém xuống bị chệch một chút. Trong lòng gã chấn động, ngay sau đó liền hiểu được tại sao. Đây hiển nhiên chính là tích chi pháp, phương pháp che đậy vết tích của Cửu Cung Mê Thiên Trận, đại trận khiến cho tất cả mọi vật tồn tại bị chệch đi một chút, do đó tạo thành thị giác không chuẩn xác. Chỉ có điều ảo trận trên Diệt Ma Đạo đã mất hiệu quả, vậy thì tích chi pháp từ đâu mà có, và lúc nào thì bắt đầu. Kẻ đánh lén nghĩ mãi không ra, cũng không kịp hiểu rõ mọi chuyện. Ngay khi gã đánh lén thất bại, Đường Kiếp đã động thủ. Hắn đưa lưng về phía kẻ đánh lén, khẽ động người nhưng không xoay lại, mà trực tiếp lùi lại phía sau một bước, đâm thẳng vào lồng ngực kẻ đánh lén, đồng thời khuỷu tay trái nhấc lên, đánh vào mặt của kẻ đánh lén. Vì trực tiếp lui về phía sau nâng cùi trỏ công kích, nên chiêu thức vừa nhanh vừa mạnh. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cùi trỏ cứng như sắt đập mạnh vào mặt kẻ đánh lén, trực tiếp đánh bay gã ra. Lực đánh cường đại, khiến gã gãy xương mũi, mảnh vỡ của các cục xương đâm vào trên mặt gã, khiến gã đau đớn thét lên. Nói chung thì kinh nghiệm chiến đấu của gã cũng không tồi. Ngay sau khi bay lên, thì một ánh đao sáng chói từ tay gã xuất ra, mãnh liệt bổ về phía cánh tay Đường Kiếp, nhưng không chém xuống cánh tay, mà đổi hướng chém xuống chỗ trống trước ngực Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không truy kích, chỉ đứng yên tại chỗ, toàn bộ đao phong phản đòn đều thất bại rồi biến mất. Ngược lại, tiểu hổ bên cạnh nhân cơ hội đánh ra đao điện quang, đánh thẳng vào người gã. Đao điện quang bay tới nhìn thì như ngay trước mặt gã, nhưng lại nghiêng đi đánh lên trên eo gã. Hiển nhiên lần này cũng do thị giác bị ảnh hưởng, kẻ đánh lén lại không tránh kịp, một kích này lại khiến gã phun đầy máu tươi. Cùng lúc đó, cánh tay Đường Kiếp đang đặt trong túi giới tử, cũng lấy ra được một thứ, chính là một lá bùa. Thuận tay ném đi, lá bùa bay ra, hóa thành một thanh kiếm ngân quang khổng lồ, chém về phía kẻ đánh lén. Thiên cơ trảm tướng. Kẻ đánh lén phát ra tiếng hô hoảng sợ. Thiên cơ trảm tướng phù, chính là bùa pháp, là pháp thuật mà người tu luyện thoát phàm cảnh sử dụng, uy lực cực đại, ngay cả kẻ đánh lén cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Chỉ có điều gã bị tấn công bất ngờ, lúc này không thể tránh thoát, nên chỉ có thể nỗ lực vung đao lên, từ mũi đao phóng ra trượng hứa quang hoa, dốc toàn lực nghênh đỡ. Đao kiếm chạm vào nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ bùng nổ, khoảng đất giữa hai bên sinh ra một trận cuồng phong lớn. Kẻ đánh lén hét lên một tiếng thảm thiết, bị trảm tướng kiếm đánh bay ra ngoài. Mặc dù gã thực lực dũng mãnh, nhưng có chuẩn bị đánh chứ không chuẩn bị phòng, nên không phát huy được ba phần thực lực, trực tiếp đối đầu với thiên cơ trảm tướng phủ cũng bị thua thiệt. Sau một kích này liền trọng thương, gã bị chấn động bay lên không trung gần chục mét mới rơi xuống, nhưng dù vậy vẫn liên tục chém ra hơn 10 đạo đao quang, tự phong kín bốn phía xung quanh mình lại, để tránh bản thân tiếp tục truy kích. Chỉ là giao tranh trong chớp mắt, người phục kích ngược lại bị phục, bản thân trọng thương, lúc này trong lòng gã vô cùng kinh hãi. Đường Kiếp bây giờ mới chậm rãi xoay người lại, đứng đối mặt với kẻ đánh lén. Kẻ đánh lén có đeo khăn bịt mặt màu đen, hiển nhiên là không muốn Đường Kiếp nhận ra mình là ai. Chỉ có điều bây giờ miếng vải đen đã bị máu tươi nhuộm ướt. Đường Kiếp cười cười. Không cần phải làm hành động bịt tai trộm chuông như vậy chứ. Nếu ta đoán không nhầm, thì ngươi chính là Trương Khất Nan, Trương Đại Nhân rồi. Lúc này y cùng Tiểu Hổ cùng nhau bay đến bên cạnh Đường Kiếp, đứng bảo hộ ở hai bên người hắn. Kẻ đánh lén cắm đao xuống đất mới đứng vững, nghe Đường Kiếp nói vậy, biết rằng không thể che giấu được nữa, lôi miếng và đen trên mặt xuống, chính là Khất Nan. Hóa ra ngươi đã sớm có chuẩn bị. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ cả, đúng không? Đường Kiếp trả lời. Ta có thể xuống thuyền để tìm ngươi, sao lại không đề phòng ngươi được chứ? Nói tới các học sinh của học viện Tẩy Nguyệt, kẻ có khả năng tới diệt ma đạo trước ta cũng chỉ có ngươi. Mà kẻ tới diệt ma đạo, nhưng lại không vào Cửu Cung Tâm Hoàn, cũng chỉ có ngươi. Điểm yếu lớn nhất của Khất Nan chính là, gã không biết Đường Kiếp tu luyện Phá Vọng Thiên Mục. Dưới Phá Vọng Thiên Mục, phần lớn các phương pháp che giấu ẩn nấp đều không sử dụng được. Tu vi của Khất Nan mặc dù cao, nhưng tầng cấp thuật pháp lại kém xa Thần Tiêu Kiếm Điển mà Đường Kiếp tu luyện. Nếu pháp thuật có độ ưu tiên, thì độ ưu tiên của Phá Vọng Thiên Mục ca xa hơn, nặc tích chi pháp của Khất Nan nhiều. Muốn giấu giếm Đường Kiếp, làm gì có chuyện dễ như vậy? Đương nhiên, Phá Vọng Thiên Mục chỉ có thể phát hiện pháp thuật ẩn nấp, không thể nhìn thấy được bộ mặt dưới miếng vải đen. Tuy nhiên đám học sinh học viện Tẩy Nguyệt muốn đạt chân truyền, nếu như là những người khác tới diệt ma đạo trước Đường Kiếp, chắc chắn sẽ không có hứng thú đợi ở đây, để phục kích hắn. Cũng chỉ có Khất Nan mới làm như vậy. Gã sở dĩ lựa chọn đánh lén, cũng là bởi vì nguyên nhân tương tự, đó là trong khoảng thời gian ngắn nhất giải quyết xong trận đấu, để tránh bị các học sinh khác phát hiện ta mình. Chỉ là gã không nhờ bản thân mình ngược lại đã bị Đường Kiếp lợi dụng. Một ảo chân nho nhỏ khiến cho công kích của gã bị thất bại, phản kích sau đó lại khiến gã sa vào hoàn cảnh lúng túng. Nghĩ vậy, trong lòng Khất Nan cũng tức đến hộc máu, nhưng gã cũng có chút không rõ ràng. Người biết ta sẽ đánh lén ngươi, nhưng lại cố tình cho ta cơ hội. Mặc dù nói Đường Kiếp vừa rồi mượn cơ hội phản kích, đả thương gã, nhưng bản thân Đường Kiếp cũng mạo hiểm không nhỏ. Ảo trận khiến cho thị giác bị lệch lạc, vừa lúc nãy chỉ cần Khất Nan sửa chém thẳng thành quét ngang, Đường Kiếp chắc chắn không thể tránh thoát. Chính vì gã chém thẳng xuống, ngược lại mới bị ảo trận ảnh hưởng, một đao không tác dụng. Đây cũng chính là điểm mà Khất Nan không rõ ràng, nếu hắn sớm biết mình đã đến dây, vì sao lại muốn mạo hiểm như vậy? Đường Kiếp thở dài. Ta cũng không còn cách nào khác cả. Dù thế nào ngươi cũng là bậc thoát phàm cảnh, dù chưa là bách luyện kỳ, nhưng thực lực ngươi chưa chắc ta đã đối phó được. Nói kiêu ngạo một chút, thì cho dù ta có dùng hết mọi thủ đoạn, lấy nhu đấu cương, cuối cùng thắng được ngươi, nhưng ta cũng phải trả một cái giá lớn thế nào. Sau đó làm sao còn khả năng để đối phó với trận chiến phía sau. Hắn vừa nói xong, Khất Nan cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra. Cho nên ngươi cố ý dụ ta đánh lén ngươi, chính là vì muốn tạo cơ hội khiến ta bị thương nặng. Tiềm tung nặc tích chi thuật có một nhược điểm, đó chính là không thể sử dụng cùng lúc với các pháp thuật khác. Dù sao nặc tích chi thuật là pháp thuật tự thân, không có khả năng cùng lúc sử dụng linh khí tạo ra vòng bảo hộ cơ thể. Chính vì nguyên nhân này, nên bản thân người tu luyện mai phục đánh lén, cũng đồng dạng không có chút phòng hộ nào cả. Đây mới là điều mà Đường Kiếp cần. Nếu như đối mặt chiến đấu, dựa vào thực lực thoát phàm cảnh của Khất Nan, tùy tiện xuất ra vài pháp thuật hộ thân, thì cho dù thiên cơ trảm tướng phủ có lợi hại thế nào, cũng không thể khiến gã bị thương nặng thế này. Nhưng khi gã đánh lén thất bại, còn chưa kịp sử dụng bất cứ pháp thuật hộ thể nào, đã gần như hứng chịu hoàn toàn uy lực của thiên cơ trảm tướng rồi. Kẻ đánh lén không phòng bị. Nếu không phải thân thể gã đã bách luyện thân, mà chỉ là cơ thể người bình thường, thì một kích này cũng đủ để giết chết gã. Hiện tại, bản thân gã cũng giống như Cố Trường Thanh trong Đầm Vân Vụ, tinh linh băng xương trong hang Hàn Băng, mà Đường Kiếp của hiện tại đã sớm không còn là Đường Kiếp ngày xưa. Đối với Đường Kiếp mà nói, thứ hắn muốn bây giờ không phải là đánh thắng Khất Nan, mà là lấy cái giá nhỏ nhất để đánh bại gã. Vì thế hắn không tiếc lấy thân mình ra đánh cược, bởi vì hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi hiểu được điều này, thân thể Khất Nan lắc lắc, cười ha hả. Được, Đường Kiếp ngươi được lắm. Ta đánh lén không thành ngược lại, lại bị ám toán. Xem như ngươi lợi hại, tuy nhiên cho dù thân thể ta chịu trọng thương, nhưng cũng không phải kẻ mà ngươi dễ dàng đối phó đâu. Trận chiến này có lẽ ta sẽ bại, nhưng ngươi cũng đừng mơ tưởng, có thể giữ sức lực để đối phó với những học sinh khác. Ừ, nếu như Khất Nan đại nhân liều mạng, thì đích xác sẽ như vậy. Đường Kiếp cười cười. Tuy nhiên Khất Nan đại nhân, nếu như ngươi chết ở chỗ này, như vậy cũng biến thành bằng chứng là Nan đại nhân quấy rầy học sinh khảo hạch. Ngươi thực sự muốn liều chết để đánh cược. Vừa nghe thấy vậy, toàn thân Trương Khất Nan lập tức run lên. Nam Bách Thành phải ngăn cản Vệ Thiên Sung đoạt giải nhất, vì sao không tự mình ra tay? Tại sao lại muốn Trương Khất Nan không được bại lộ hành tung? Là bởi vì không muốn lưu lại chứng cứ. Trong Tẩy Nguyệt phái, phe phân tranh kịch liệt, không ai biết rằng, lúc nào thì mình sẽ có khả năng bị người khác nắm được nhược điểm. Yến Trường Phong thu nhận chân truyền, nếu sử dụng mưu mẹo, bị phát hiện sẽ là một cái tát vào mặt Trường Phong chân nhân. Người khi ngồi trên chỗ cao, có của cải quyền thế, khi đó thứ cần nhất chính là thể diện. Nam Bách Thành vì sao sống chết, cũng không muốn Vệ Thiên Sung trở thành đồ đệ của Yến Trường Phong. chẳng phải là vì thể diện hay sao? Nếu không, thì thu một kẻ kém cỏi làm đệ tử cũng có sao đâu. Trương Khất Nan có thể đấu, nếu như đấu tới khi biến thi thể của bản thân trở thành bằng chứng, môn hạ làm rối loạn kỷ cương, khi đó cái chết của gã không những không phải có công, mà là có tội. Chỉ một câu của Đường Kiếp liền khiến Trường Khất Nan lâm vào hoàn cảnh lúng túng. Lúc này Đường Kiếp chậm rãi nghiêng người, lộ ra con đường thông với cửu cung tâm hoàn. Trương đại nhân, thừa dịp bây giờ vẫn còn chưa có ai phát hiện ta, ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn. Chỉ cần Trương đại nhân không ra tay với ta, Đường Kiếp ta lấy tâm ma lập lời thề, tuyệt đối không hé lộ nửa lời chuyện hôm nay với người ngoài. Nghe thấy vậy, Trương Khắc Nan hắc hắc cười. Tiểu bối, không ngờ dám uy hiếp ta. Ngươi thực sự cho rằng người trong thiên hạ đều nằm trong vòng tính toán của ngươi sao? Nói xong ánh mắt gã lộ ra sát ý mãnh liệt, thu đao trong tay lại, hai tay làm ấn pháp. Ngay sau đó, biến hóa xảy ra, linh triều chuyển động, xuất hiện sát cơ rung động trời đất. Đường Kiếp thầm nhủ không hay rồi. Bản thân hắn cũng không hiểu con người Trương Khất Nan lắm, bởi thế cũng không nắm được tính tình người này. Nhưng lúc này đây, đối mặt với tình hình hiện tại, hiển nhiên hiểu được rằng gã là muốn đối phó với mình, được ăn cả ngã về không. Còn cái gọi là lưu lại thi thể, có thể tố cáo Nam Bách Thành, Trương Khất Nan căn bản không thèm để ý tới. Mấy lời này chỉ có thể lừa gạt trẻ con, làm sao mà lừa gã được chứ? Nam Bách Thành tại sao lại muốn gã ra tay, chứ không tự mình ra tay? Không phải là vì thời khắc mấu chốt, có thể trốn tránh được trách nhiệm hay sao? Dùng chiêu này để áp chế gã, đúng là không có tác dụng. Lúc này dưới pháp ấn, cuồng phong nổi lên, một bàn tay khổng lồ hiện ra giữa không trung. Mẹ nó chứ! Đường Kiếp biết chuyện không tốt, chửi nhỏ một tiếng, huy động đoạn tràng đao chém về phía đối phương. Linh đài cảnh đấu với thoát phàm cảnh, nếu so về uy lực pháp thuật, hoàn toàn là không thể so bì được. Cũng may là uy lực pháp thuật càng khổng lồ, thì thời gian thi triển lại càng dài. Thoát phàm cảnh mặc dù có thể dẫn động linh khí của đất trời, sử dụng pháp thuật có uy lực lớn. Nhưng trừ phi đạt tới tử phù thông thiên địa, nếu không thì thời gian thi triển pháp thuật vẫn khá dài. Bởi vậy lấy linh đài đấu với thoát phàm, cần nhất chính là khả năng tấn công nhanh, tuyệt đối không được để đối thủ có thời gian thi triển pháp thuật. Cùng lúc đó, tiểu hổ và y đồng loạt ra tay. Vô số dây leo dâng lên, điện quang đao cũng bay ra, đều hướng về phía Trương Khất Nan. Đối mặt với sự tấn công từ ba phía, Trương Khất Nan cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Tiểu bối, thực sự cho rằng đoạt công sẽ có tác dụng. Vừa nói đồng thời hai tay gã cũng hợp lại, thủ ấn to lớn giữa không trung nháy mắt vỡ tan tạo thành vô số mảnh ánh sáng, như những mũi tên nhọn, bắn ra bốn phía xung quanh. Loạn vũ sao hoa, mặt Đường Kiếp biến sắc, gấp gáp thu hồi đoạn tràng đao, bỏ qua không tiếp tục công kích Trương Khất Nan, trong chớp mắt phóng ra một đạo ánh sáng ngăn trở đột kích của tinh quang. Hắn không phải là lo lắng cho mình, mà là lo lắng cho y và tiểu hổ. Ngay sau đó, liền nghe thấy một trận tiếng va đập của kim loại vang lên, tinh quang đánh lên đoạn tràng đao, không ngờ những mũi tên còn cứng và sắc bén hơn cả sắt thép. Vù vù vài tiếng, ít nhất hơn 10 mảnh tinh quang đã xuyên qua đao, đánh lên người Đường Kiếp, đau đớn khiến toàn thân hắn run lên. Ca ca, y hét lên. Ta không sao. Đường Kiếp cắn răng, biết rằng mình đã bị Trương Khất Nan lừa. Không có người nào hiểu rõ thiếu sót của thoát phàm cảnh hơn chính bản thân họ. Ngay học sinh đều biết phải đối phó với thoát phàm cảnh thế nào, chả lẽ bọn họ lại không có kinh nghiệm giải quyết vấn đề này. Vừa rồi Trương Khất Nan chỉ giả vờ dùng pháp, thoạt nhìn như chuyển động thiên địa, uy lực tuyệt luân, nhưng trên thực tế lại là dùng thuật. Bởi vậy lúc Đường Kiếp xông lên, kỳ thực gã đã hoàn thành thi thuật, Đường Kiếp lúc đó xông lên chẳng khác nào đưa thân ra trước họng súng. Đây cũng là lựa chọn thường thấy nhất của những người tu thuộc thoát phàm cảnh. Thông qua dẫn động linh triều làm lẫn lộn cảm quan, người vĩnh viễn không biết được tiếp theo gã dễ dùng pháp thuật thuộc cấp bậc nào. Nếu như người đoạt công, có thể chính là điều mà gã muốn. Nhưng nếu không tấn công, thì lại chính là cho đối phương thời gian thi hành pháp thuật. Đây cũng là chiến lược chiếm ưu thế, cũng là ưu thế cấp bậc, không phải dựa vào ý chí cá nhân mà rời đi. Lúc này Trương Khắc Nan một kích đắc thủ, cười ha hả nói. Tiểu bối, lại đỡ thêm một kích nữa của ta. Tay phải gã nắn ấn pháp tạo thế tấn công. Đường Kiếp không thể không lắc mình tránh né, không ngờ rằng lần này cũng là hư chiêu. Tay trái Trường Khất Nan cũng đồng thời nhấn xuống. Lúc này chính là lúc hoa trận vừa mới dâng lên, đang cuốn lấy Trường Khất Nan chỉ thấy lòng bàn tay trái Trường Khất Nan phóng ra một đạo quang hoa, một dòng khí lớn quét ra bốn phía xung quanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoa trận vừa mới tạo ra thậm chí còn chưa phát huy uy lực, đã bị một kích của gã chấn động thành lá rách bay lả tả. Y a lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Chỉ hai lần ra tay, đã khiến Đường Kiếp bị thương, pháp thuật của y bị phá. Thân là người tu bậc thoát phàm cảnh, Trương Khất Nan tuyệt đối không phải chỉ có thực lực hùng mạnh, mà còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Một kích đắc thủ, cây lá tàn lụi, Trương Khất Nan thoát ra khỏi hoa trận, quát. Linh mãng xà xuất động. Hai tay xoắn vào nhau, bắn ra ba đạo linh khí, trên không trung biến hóa, hình thành ba con mãng xà. Hai con lớn tấn công về phía Đường Kiếp và Tiểu Hổ, còn con nhỏ thì truy kích y. Ba con mãng xà thực lực bình thường, nhưng thời khắc này bay nhanh vọt tới, trong nháy mắt cuốn chặt lấy cả ba. Mặc dù với khí lực của Đường Kiếp, nhưng hiện tại cũng không thể động đậy được, đúng là đang sống sờ sờ mà bị trói chặt. Trương Khất Nan cười gần giọng nói. Tiểu bối chính là tiểu bối, không ngờ vọng tưởng lấy nhu khắc cương, cho dù ngươi có thể đả thương ta thì sao chứ? Gã vừa nói chuyện, vừa liên tục tạo ra hơn 10 thủ ấn, lại một mảnh linh chiều cuồn cuộn, lần này chân chính là pháp rồi. Đây cũng là một lựa chọn khác của người tu thoát phàm cảnh, trực tiếp trói buộc đối thủ, sau đó từ từ thi pháp, một kích giết địch. Đối mặt với màn này, Đường Kiếp cũng chỉ cười lạnh. Đang đợi ngươi làm như vậy. Tay phải chợt lóe lên kim quang, chỉ thấy linh xà trói Đường Kiếp đã bị cắt thành vô số đoạn, hóa thành ánh sáng rồi biến mất. Đồng thời tay trái Đường Kiếp chỉ vào Trương Khất Nan. Xuất! Một vòng trong nhỏ màu đỏ hiện ra ánh lửa kinh người. Trong lòng Trương Khất Nan cả kinh, chỉ thấy vô số con quạ lửa bay ra từ trong vòng tròn, đánh về phía gã. Hỏa nha hoàn! Trương Khất Nan thất thanh kêu lên. Hỏa nha hoàn này gã cũng nhận ra đấy, hàng trăm con quạ lửa đồng thời truy kích, uy lực không phải là nhỏ. Nếu như dưới tình huống bình thường, Đường Kiếp dùng hỏa nha hoàn tấn công, chưa chắc đã làm gì được gã. Nhưng hiện tại đúng lúc gã đang trong quá trình thi pháp, lúc này xuất ra hỏa nha hoàn đúng là đánh vào tử huyệt của gã. Một kích này khiến Trương Khất Nan lập tức hiểu ra, chính mình muốn tính kế Đường Kiếp một phen, Đường Kiếp làm gì có chuyện không mượn cơ hội để phản kích mình chứ. Hắn ta cố ý trúng chiêu, để dụ mình dùng pháp. Pháp thuật uy lực lớn, tất nhiên một đòn có thể định càn khôn, nhưng nếu dùng không đúng ngược lại sẽ là phản hại chính bản thân mình. Lúc này hỏa nha hoàn công kích vừa nhanh vừa mạnh, Trương Khất Nan không kịp tránh né, chỉ có thể hung hăng quyết tâm, liều mạng chống trả. Cứng rắn ngừng thi triển pháp, thả ra một vòng bảo hộ cấp chân khí bảo vệ cơ thể, ngay tại khi vòng bảo hộ chân khí được phóng ra, thì gã cũng phun máu tươi. Nhưng mà gã cũng không rên rỉ lấy một tiếng, ngược lại vỗ một cái lên người. Khối ngọc bội trên người sáng lên, lại tạo thành một vòng bảo hộ bao lấy người gã. Tiếp theo gã lại thi ấn pháp, chuẩn bị tiếp tục tạo thành vòng bảo hộ thứ ba. Cùng lúc đó, hàng trăm con quạ lửa ầm ầm lao tới. Ánh lửa vọt xuống, ánh sáng nổ ra, cứ từng con quạ lửa lần lượt đánh lên vòng bảo hộ, đánh ra một lực xung kích mạnh mẽ về phía đối thủ, sau đó tự thân cũng hóa thành ánh sáng rồi tiêu tán. Vòng bảo hộ thứ nhất của Trương Khất Nan, ngăn cản được hơn 20 con quạ lửa công kích thì bị vỡ nát. Số lượng quạ lửa tấn công càng lúc càng nhiều, không ngừng đánh lên vòng bảo hộ của gã. Vòng bảo hộ thứ hai, dưới sự công kích không ngừng của quạ lửa cũng bị vỡ vụn, lúc này đây mới chỉ chặn có hơn 30 con. Nhưng ngọc bội kia cũng không chịu nổi, ba một tiếng, ngọc bội liền vỡ vụn tan thành bột mịn. Cũng may khoảng thời gian đó cũng đủ để Trương Khất Nan tạo ra vòng bảo hộ thứ ba. Những con quạ lửa còn lại đánh lên vòng bảo hộ này, cũng chỉ hơn 10 con đã phá nát vòng bảo hộ. Thấy vẫn còn hơn 20 con quạ lửa, Trương Khất Nan cắn răng một cái, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, đánh ra một trưởng. Băng Minh trưởng. Lúc này đây gã cũng không tiếc tiêu hao nguyên khí, dùng máu kích phát, tốc độ nhanh mà thanh. Băng gió nổi lên, quét sạch hơn phân nửa đám quạ lửa còn dư lại, chỉ sót lại có 7-8 con quạ lửa, mạnh mẽ đánh lên trên người gã, lập tức bùng lên một ngọn lửa kinh người. Á! Trương Khất Nan thống khổ kêu lên một tiếng. Tuy nhiên người này cũng hung ác ngang ngược. Ngay cả bị trọng thương, nhưng lại vẫn có lực phản kích, hai tay hợp lại, trên không trung xuất hiện một khu vườn hình cung, đẩy nước lũ mạnh mẽ đánh về phía Đường Kiếp. Vô dụng thôi. Đường Kiếp gầm lên một tiếng nghênh đón dòng nước lũ. Mặc dù thủ đoạn của người tu thoát phàm cảnh có biến hóa thế nào, đối với một học sinh linh đài mà nói, xung phong vẫn là lựa chọn duy nhất. Hai quân gặp nhau, kẻ dũng cảm thắng. Lúc này Đường Kiếp nghịch lưu mà lên, vô tướng kim thân và linh khí hồng lưu đối kháng, linh chiều như phong đao. Cắt vào da thịt hắn. Đường Kiếp hoàn toàn không thèm quan tâm, giống như một mãnh hổ xông lên, đoạn tràng đao lại vẽ lên hàn quang. Thiên liệt chảm. Keng. Một âm thanh giòn giã vang lên. Chẳng biết chiến đao đã xuất hiện trong tay Trương Khất Nan lúc nào, đang nghênh đỡ chiêu công kích mãnh liệt này. Hai bên như đồng thời ngừng lại, Đường Kiếp ra sức bổ xuống, Trương Khất Nan gắt gao kháng cự, tạo thành cục diện đấu sức. Nhưng mà trong cục diện đấu sức này, Trương Khất Nan kinh hãi phát hiện ta. Với lực lượng bách luyện thân của mình, vẫn không chống đỡ nổi khí lực của Đường Kiếp. Đoạn tràng đao cứ từ từ ép xuống, dần dần đã tới đỉnh đầu Trương Khất Nan. Đường Kiếp quát. Trương đại nhân, ta không muốn giết ngươi, hiện tại ngươi lập tức tiến vào cửu cung tâm hoàn vẫn còn kịp. Chỉ dựa vào ngươi. Trương Khất Nan thốt ra mấy tiếng từ trong kẽ răng, gã chợt giống lên một tiếng. Long lực thuật. đao của Đường Kiếp đang bổ xuống chợt bị giữ lại. Đồng thời hào quang trong tay trái hiện lên, đâm về phía bụng Đường Kiếp. Đường Kiếp liền giơ tay túm lấy, tay hai người giao nhau, lần thứ hai giữ chặt lấy nhau, nhất thời lại tạo thành thế giằng co. Trương đại nhân, Đường Kiếp giận dữ nói, đừng ép ta. Trương Khất Nan cười hắc hắc nói, vì trên đã ra lệnh, nên ta không tiếc mạng sống vào nơi dầu sôi lửa bỏng để hoàn thành. Gã nói thì nói vậy, nhưng trong miệng cũng không ngừng phun ra máu tươi. Đầu tiên là bị thiên cơ trảm tướng của Đường Kiếp gây trọng thương, sau đó pháp thuật phản phệ, cứng rắn thi pháp, lại chịu thêm sự tấn công liên tiếp của quạ lửa. Chuỗi công kích này đã khiến thân thể Trương Khất Nan chịu tổn thương ớn, linh khí trong cơ thể không ngừng khuấy động. Dù là như vậy, gã cũng vẫn liều mạng không lùi bước, quả nhiên là con người kiên cường. Dầu sôi lửa bỏng thì đơn giản, nhưng hoàn thành nhiệm vụ thì đừng hòng mơ tưởng. Đường Kiếp lại phát lực lần nữa, dù Trương Khất Na có long lực thuật chống đỡ, nhưng thời khắc này khí lực cũng không hề kém hơn gã. Hai thanh đao va chạm với nhau, nổ thành các đốm lửa nhỏ. Vậy thì tới đây. Trương Khất Nan mỉm cười lên tiếng. Ta xem ngươi có thể làm khó được ta hay không? Đánh tới bước này, có thể nói Trương Khất Nan đã thừa nhận thực lực của Đường Kiếp. Chỉ có điều gã cũng không cho rằng hiện tại Đường Kiếp có thể làm gì được mình. Thấy đối phương ngoan cố đến vậy, ánh mắt Đường Kiếp cuối cùng cũng lộ vẻ lãnh khốc. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không có cách nào đối phó với ngươi? Ngươi hình như quên rằng ta không phải chỉ có một mình. Cái gì? Trương Khất Nan ngẩn ra, trong lòng thầm nhủ không hay rồi. Điện quang bùng nổ, điện quang đao ầm ầm xuất ra đánh về phía Trương Khất Nan, lao thẳng vào thắt lưng gã. Chính là tiểu hổ. Trói buộc của linh xà trung quy cũng không thể kéo dài mãi, sức lực tiểu hổ lớn hơn nên đã thoát ra trước. Trương Khất Nan đau đớn, tay cũng buông lỏng ra, tay trái Đường Kiếp liền phát lực, đẩy tay trái của Trương Khất Nan va mạnh vào ngực gã. Lần này Trương Khất Nan giao thủ với Đường Kiếp, lại một lần nữa bị thương, nhưng đây cũng là lần mà gã bị thương nặng nhất. Một chưởng này đè xuống, làm cho gã bị gãy hai chiếc xương sườn, máu tươi phun ra như nước. Cùng lúc đó, lại một hoa trận xuất hiện, bay về phía Trương Khất Nan, lần này gã cũng không có cơ hội tránh thoát. Tiểu hổ gầm giống rồi xông lên phía trước, nhằm vào cổ họng Trương Khất Nan cắn xuống. Bảo Nhi dừng lại. Đường Kiếp vội kêu lên. Ư. Tiểu hổ quay đầu lại nhìn Đường Kiếp, hiển nhiên là đang buồn bực tại sao Đường Kiếp lại không giết đối phương. Đường Kiếp hít sâu một hơi. Dù có thế nào, gã cũng là thủ hạ của Nam Đại Nhân, không cần tuyệt tình quá, đưa gã vào cửu cung tâm hoàn là được rồi. Nói xong đã tiến lên, túm lấy Trương Khất Nan. Hiện tại Trương Khất Nan đã bị thương nặng, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Thấy Đường Kiếp muốn bắt mình, gã đột nhiên cười lạnh nói. Đường Kiếp, ngươi cho rằng thế này đã là thắng sao? Mơ tưởng. Nói xong gã lật cổ tay lại, một dấu ấn nhỏ màu vàng xuất hiện trong tay gã. Phiên Thiên Ấn. Mặt Đường Kiếp biến sắc. Phiên Thiên Ấn trong tu giới là một pháp bảo có tiếng tăm lừng lẫy, nó nguyên bản là một viên thần châu, hình thành sau khi đại trưởng lão Đa Bảo Tôn giả của Thất Tuyệt môn luyện hóa thành một ngọn núi tiên, hậu thế mô phỏng lại, tạo ra Phiên Thiên Ấn cấp pháp bảo. Đường Kiếp có thể có Hỏa Nha Hoàn, Trương Khất Nan lại làm sao có thể không có bảo vật chứ? Chỉ không ngờ bảo vật của gã uy lực quá lớn, thật sự không thích hợp xuất hiện ở nơi này. Nhưng thời khắc này sau khi thất bại, gã cũng không còn gì để cố kỵ nữa. Gã mạnh mẽ ném Phiên Thiên Ấn trong tay về phía Đường Kiếp. Mau tránh ra. Đường Kiếp thét lên, lôi tiểu hổ chạy sang một bên. Chỉ thấy tiểu ấn trên không trung xoay tròn, không ngừng phóng lớn, hóa thành một khối đá lớn như một tòa thành, từ trên không trung rơi xuống. Chỉ có điều phương hướng tiểu ấn kia rơi xuống có chút không đúng, cách Đường Kiếp cũng hơi xa một chút. Đường Kiếp đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, vội vã hét lên. Không hay rồi. Vội vã phi thân về phía tảng đá. Lúc trước hắn chỉ lo ngại tảng đá đó đánh lên bản thân mình, còn mang theo tiểu hổ tránh né, lúc này lại toàn lực ứng phó với Phiên Thiên Ấn, chỉ hận Phiên Thiên Ấn không nện xuống người mình. Nhưng mà động tác của hắn vẫn chậm một chút, chỉ thấy tảng đá màu vàng ầm ầm nện xuống, dừng ở trên một khoảng đất trống. Phịch một tiếng, chấn động tạo ra một làn sóng kinh thiên, linh sóng tràn ra, hất bay Đường Kiếp ra ngoài. Khốn khiếp! Đường Kiếp giận dữ giống lên. Lần này Phiên Thiên Ấn không tạo ra bất cứ thương tổn nào cho hắn, nhưng lại như khoét một đạo vào ngực hắn. Trương Khất Nan cười ha ha. Sinh môn bị lấp, vận chuyển mất cân đối, diệt ma đạo có vào không ra. Đường Kiếp, ta xem ngươi còn có thể làm được gì. Công kích của Phiên Thiên Ấn không phải nhằm vào Đường Kiếp, mà chính là vào sinh môn, nơi trọng yếu nhất của cửu cung mê thiên đại trận. Là bậc thang nối giữa cửu cung mê thiên đại trận với cửu cung điện. Bản thân diệt ma đạo không có mê ảo cảnh, nhưng không có nghĩa nó không phải là một bộ phận của cửu cung mê thiên đại trận, chẳng qua nó chính là đại biểu cho sinh môn của cửu cung mê thiên đại trận. Tác dụng của sinh môn là thủ hộ phòng ngự, đồng thời cũng là con đường sống sót. Cái gọi là trên trời có đức hiếu sinh, lưu lại một đường cho người, và lưu lại một đường cho chính mình. Sinh môn cũng có ý nghĩa như vậy, nó giống như phanh xe và khung bảo hiểm của xe ô tô vậy, có nó mới không giết người không đáng giết. Mà trong kế hoạch của đường kiếp, sinh môn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đó chính là vận chuyển. Tuy rằng kế hoạch của đường kiếp là trấn giữa cửa ải này, diễn cảnh vạn người không qua được, nhưng kỳ thật ở tận đáy lòng hắn, chưa bao giờ chân chính nghĩ rằng phải lấy một đấu với 100. Đây không phải là vì thực lực của hắn không làm được vậy, mà là cho dù có phối hợp với ảo trận phòng thủ của Yi cũng không làm được, ít nhất là không kiên trì được thời gian dài. Mục đích của hắn là để Vệ Thiên Sung đoạt được giải nhất, chứ không phải khoe uy. May mắn chính là, đám học sinh đến diệt ma đạo cũng không phải cùng tới một lúc. Ví như Trương Khắc Nan đến diệt ma đạo đầu tiên, sau đó mới là đường kiếp, kế tiếp là ai thì cũng không biết được. Không cùng một lúc tiến vào, nên sẽ cho đường kiếp có cơ hội tiêu diệt từng người một. Hắn hoàn toàn có thể thủ tại chỗ này, đánh bại từng học sinh một, do đó tránh được vận mệnh lấy ít địch nhiều. Vấn đề duy nhất là, phải làm gì với những học sinh bị đánh bại? Giết chết toàn bộ. Vậy hiển nhiên là không được, nơi này cũng không phải Vô Hồi Cốc, mà là nơi có thượng sư giám sát. Giữ bọn họ trên diệt ma đạo. Vậy cũng không ổn. Điều đó tương đương với việc ngồi nhìn mọi người liên hợp với nhau, đối phó với chính mình. Ngoài ra đám học sinh cũng không phải Trương Khất Nan. Bọn họ bị người ta nhét vào cửu cung tâm hoàn cũng tốt, bị người đá đít lăn vào cửu cung tâm hoàn cũng được, hay chính bản thân họ mạnh mẽ vọt được vào cửu cung tâm hoàn cũng xong, chỉ cần vào được là coi như chiến thắng. Lúc này, ý nghĩa của sinh môn liền hiện ra rõ ràng rồi. Thông qua vận chuyển sinh môn, đường kiếp có thể trực tiếp người từ trên diệt ma đạo, trở lại cửu cung mê thiên đại trận. Để cho bọn họ lại một lần nữa đi hết cửu cung mê thiên đại trận. Đây mới là kế hoạch chân chính trong lòng đường kiếp, cũng là lý do để hắn có lá gan dùng một đấu với 100. Chẳng qua hắn không dám nói ra điều này, cho nên đối mặt với Trương Khất Nan, cũng chỉ là dùng đủ mọi lý do để dụ gã vào cửu cung tâm hoàn. Không ngờ tới chính là, Trương Khất Nan vẫn nhìn ra được. Điều này cũng không có gì kỳ quái, nếu chỉ dựa vào thực lực mà không hiểu trận pháp, gã cũng không có khả năng tới diệt ma đạo này trước đường kiếp. Mà bây giờ, dưới công kích của phiên thiên ấn, không tấn công vào đường kiếp mà là đánh về phía sinh môn, nơi đường kiếp dùng để đưa học sinh trở về trong trận. Sinh môn bị lấp, đám học sinh ngoại trừ tiến vào cửu cung tâm hoàn, đều không có khả năng rời khỏi diệt ma đạo, kế hoạch của đường kiếp cũng vì thế mà bị phá hỏng. Lúc này đường kiếp tình nguyện để phiên thiên ấn đập lên người hắn, nhưng trong lòng cũng chỉ có thể phẫn nộ nghĩ vậy. Trương Khất Nan vẫn đang cười, cười không chút kiêng nể gì, cười dương dương tự đắc. Đối với gã mà nói, cho dù không thể đánh bại đường kiếp, nhưng trận chiến này gã cũng đã hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ mà Nam Bách Thanh phân phó. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Trương Khất Nan, trong lòng đường kiếp trào ra sát ý mãnh liệt. Giết gã! Giết gã! Giết gã! Thanh âm trong lòng đường kiếp không ngừng hò reo. Đó là âm thanh của sự tức giận, đang kích thích đường kiếp. Nhưng mà trong phẫn nộ cuồn cuộn như hải dương, lý trí lại như ngọn hải đăng vẫn lóe lên hào quang như cũ. Không thể làm như vậy. Đây không phải cuộc chiến sinh tử, càng không tồn tại cái gọi là nợ máu ngập trời. Giết gã, đồng nghĩa với việc kết thù với Nam Bách Thành. Giết gã, cũng chính là làm ngược với quy định của Học viện Tẩy Nguyệt. Giết gã, cũng chính là từ người bị hại biến thành kẻ hại người. Giết gã, cho dù tương lai Vệ Thiên Sung trở thành chân truyền, cũng đại biểu cho việc gã và Nam Bách Thành không có khả năng chung sống hòa thuận. Chút lý trí còn sót lại đã khống chế được cảm xúc hiện tại của hắn, từng chút một khiến hắn bình tĩnh lại. Đường kiếp hít một hơi dài, áp chế lửa giận trong lòng. Nhìn lại Trương Khất Nan, thấy gã vẫn cười to, gào lên với đường kiếp. Đến đây, giết ta đi. Đường kiếp hừ một tiếng, hung hăng đá một cước vào mặt gã. Trên mặt gã lưu lại một dấu dày thật sâu, hắn túm lấy chân Trương Khất Nan, từng bước lôi gã về phía cửu cung tâm hoàn. Ta sẽ không giết ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi nghĩ vậy là có thể ngăn cản ta, vậy thì cũng quá coi thường ta rồi. Ta sẽ cho ngươi, và cả chủ tử của ngươi nhìn rõ, xem ta làm thế nào, để ngăn cản toàn bộ đám học sinh ở bên ngoài. Hắn kéo Trương Khất Nan, giống như kéo một con chó đã chết vậy, cứ như vậy tiến vào cửu cung tâm hoàn, giam gã lại. Trương Khất Nan gào lên. Đừng kiếp, ngươi thực sự cho rằng với tình hình này, ngươi còn có thể thắng được sao? Cho dù ngươi có đánh bại ta thì thế nào chứ? Chẳng lẽ ngươi có sức để ngăn cản đám học sinh cả đời? Chỉ cần ngươi còn ở nơi này, đại nhân nhà ta cũng sẽ khiến Vệ Thiên Sung không thể đột phá được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là việc của ta, không cần ngươi lo lắng. Đường kiếp lạnh lùng trả lời, nói xong liền ném Trương Khất Nan vào trong điện. Lửa giận trong lòng hắn, cũng theo cú ném này tiêu giảm đi nhiều. Nhìn Trương Khất Nan biến mất trong tâm hoàn, đường kiếp mới chậm rãi xoay người, đi về phía giao lộ lúc nãy. Ánh mắt dừng trên tảng đá lớn màu vàng, tảng đá kia nằm chắn ngang giữa diệt ma đạo, cũng vắt ngang giữa trái tim Đường Kiếp, khiến cho lồng ngực của hắn khổ sở vô cùng. Ca ca, Y Y nhỏ giọng hỏi, không thể dịch chuyển nó ra khỏi đây sao? Đường Kiếp lắc lắc đầu, đây chính là thiên phiên ấn cấp pháp bảo, dịch chuyển nó nói thì dễ chứ làm thì khó. Đương nhiên, nếu cho hắn đủ thời gian cũng chưa chắc là không làm được, nhưng vấn đề là đám học sinh, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tiến vào diệt ma đạo, hắn nhất định phải quý trọng thể lực, bố trí tốt mọi chuyện. Nếu để người khác đến đây, nhìn thấy Đường Kiếp đang hì hục đào bới quanh một tảng đá, thì ngay cả nghĩ Đường Kiếp cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Y Y hỏi. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Đầu tiên cứ bố trí vài ảo trận đã. Những người khác bất cứ lúc nào cũng có khả năng tới đây, tận dụng thời gian. Y Y gật gật đầu, giơ bàn tay nhỏ bé lên, hoa trận lại được khởi động. Hoa trận chẳng chịt phủ kín giao lộ, thậm chí còn đan vào rừng rậm hai bên đường. Sương mù trong đó bốc lên, tràn ngập cả khu vực, che giấu hoa trận, đồng thời Đường Kiếp cũng lấy ra trận đồ và kinh môn kỳ. Rất nhanh, bát hoang huyễn linh trận được triển khai dựa vào kinh môn kỳ, bên trong cũng có hoa trận Y Y phụ trợ, khiến cho ảo trận có đầy đủ hiệu quả công kích. Nhìn trận đã bố trí hoàn hảo, Đường Kiếp chỉ vào hai bên rừng rậm nói. Tiểu hổ, đi vào trong rừng săn bắt tất cả các yêu thú. Yêu thú trên diệt ma đạo thực lực không mạnh, tuy nhiên lại là một tai họa ngầm ở đây. Ai cũng không biết đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Thừa dịp hiện tại nhàn hạ, cứ tiêu diệt bọn chúng. Thứ nhất tiêu trừ nhân tố không đáng tin, thứ hai để chuẩn bị cho việc sử dụng hoàng tuyền phù. Dù sao sử dụng hoàng tuyền phù cần dùng đến tử linh, mà yêu thú mới chết là nguyên liệu tốt nhất để làm tử linh. Thứ ba chính là thuận tiện sưu tập một ít ngọc phong thanh. Nhận được mệnh lệnh này, tiểu hổ gầm lên một tiếng liền chạy thẳng vào rừng. Y Y, đi tìm chút dây mây về đây, bện thành dây thừng. Nếu không thể đưa học sinh ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể trói bọn họ lại. Bình thường dây thừng không thể trói buộc được đám học sinh, nhưng dù sao có vẫn hơn không. Đường Kiếp cũng không rảnh rỗi, ngồi xuống đất điều hóa khí tức, khôi phục lại linh khí đã tiêu hao. Hiện tại, hắn phải tiết kiệm từng chút thời gian một, mỗi một chút sức lực đều phải dùng để ứng chiến. Nhưng mà sâu trong lòng hắn, lời nói của Trương Khất Nan lại hiện lên. Chỉ cần ngươi còn ở nơi này, đại nhân nhà ta cũng sẽ khiến Vệ Thiên Sung không thể đột phá được. Những lời này giống như một cây kim, đâm thật sâu vào lồng ngực Đường Kiếp. Kỳ thật, từ khi mới bắt đầu, hắn đã biết Nam Bách Thành sau khi thấy không ngăn cản được mình, sẽ quay ra ngăn cản Vệ Thiên Sung. Tuy nhiên, Đường Kiếp cũng không có cách nào ngăn cản chuyện này cả. Biện pháp đơn giản nhất chính là, nếu Vệ Thiên Sung cuối cùng vẫn không tới đây được, liền tìm một người còn kém hơn cả Vệ Thiên Sung, giúp người đó hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ như Thi Mộng, không thể cường mạnh hơn ai, vậy thì so với bất cứ ai cũng kém cỏi hơn. Yến Trường Phong không có lựa chọn nào khác, cuối cùng cũng vẫn phải lựa chọn Vệ Thiên Sung. Nhưng sau khi tiếp xúc với Trương Khất Nan, Đường Kiếp như tỉnh mộng, khiến hắn ý thức được rằng chính mình còn bỏ qua một chuyện. Đó chính là khí phách. Không phải chuyện gì cũng chỉ nói đến lợi ích, trên thực tế con người là động vật có cảm xúc, rất nhiều thời điểm hành động đều bị cảm xúc chứ không phải lý trí chi phối. Nếu Yến Trường Phong biết hết mọi chuyện trong quá trình tuyển chọn đồ đệ, ông ta sẽ nghĩ thế nào? Có thể vì vậy mà nổi giận, tình nguyện thà chọn một kẻ kém cỏi hơn, cũng không chọn Vệ Thiên Sung. Hoàn toàn có khả năng đó. Đường Kiếp tự hỏi nếu như chính mình đứng ở trên lập trường của Yến Trường Phong, dù sao thì lần tuyển đồ đệ này cũng không thành, dù sao hai đồ đệ được tuyển đều không ra gì, vậy tuyển ai mà chẳng giống nhau. Ngươi khiến lão tử khó chịu, lão tử cũng sẽ không cho ngươi đắc ý. Điều này hắn chỉ mới nhận thức được sau khi phát ra sát ý với Trương Khất Nan. Hắn có thể làm cho lý trí chiến thắng tình cảm, nhưng không thể mong chờ Yến Trường Phong cũng có thể làm vậy. Trên thực tế, tình cảm chính là một biểu hiện của nhu cầu. Mọi người tận lực tiến lên trên là vì cái gì? Không phải là vì thỏa mãn các nhu cầu bản thân, trong đó cũng bao gồm cả tình cảm sao? Lão tử cực khổ trở thành một đại nhân vật, vậy mà vẫn phải nén giận với một tiểu nhân vật như ngươi. Ngươi nói đùa gì vậy? Một đồ đệ mà thôi, ta thà thu nhận kẻ kém cỏi nhất, cũng không để cho ngươi đắc ý, điều đó cũng không có gì là kỳ lạ cả. Đường Kiếp có thể nhận ra Yến Trường Phong không hài lòng Vệ Thiên Sung, hắn không sợ điều này. Bởi hắn có tự tin, chỉ cần Vệ Thiên Sung trở thành môn hạ của Trường Phong, hắn sẽ tìm cơ hội giúp Vệ Thiên Sung nâng cao năng lực. Nhưng mà ngay cả cửa còn không vào được, vậy thì chuyện gì cũng đừng nhắc tới. Ngược lại chỉ vì chuyện này mà trở mặt, không được mà còn mất. Nghĩ vậy, trong lòng Đường Kiếp tỉnh ngộ ra, âu sầu lo lắng cho trận chiến này lại càng sâu sắc hơn. Nếu đã là vậy, phải khiến cho Vệ Thiên Sung mau chóng tới đây mới được. Vấn đề là ở phương diện này, ngay cả hắn cũng không giúp gì được. Đúng lúc này, ngọc bài trên người hắn đột nhiên rung một cái, là tin tức Hứa Diệu Nhiên gửi tới. Vị thiên kim đại tiểu thư này đúng thật là coi tiền như rác, ngàn dặm tùy tiện đưa tin, lại là một dòng tin tức hiện ra. Này, ngươi tiến vào diệt ma đạo sao? hay là đang chặn bọn họ rồi? Nếu như là đang chiến đấu, không cần vội vã trả lời, ta sắp tới đó rồi. Mặt sau còn kèm theo khuôn mặt tươi cười. Đường Kiếp cũng không có cơ hội nói cho Hứa Diệu Nhiên kế hoạch của mình, nhưng cũng như dự đoán của Nam Bách Thành, Hứa Diệu Nhiên hiển nhiên cũng đã nghĩ được điều này. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn giúp Vệ Thiên Sung lấy được vị trí đứng đầu, chiến đấu trên diệt ma đạo là biện pháp duy nhất. Nhìn thấy tin tức của Hứa Diệu Nhiên, Đường Kiếp đầu tiên ngây người ra một lúc, sau đó chợt nghĩ đến, đúng rồi, có thể nhờ nàng ta giúp đỡ. Từ trong khẩu khí của Hứa Diệu Nhiên, có thể thấy được rõ ràng, nàng ta vô cùng quen thuộc Cửu Cung Mê Thiên trận này. Trong lòng Đường Kiếp dâng lên một tia hy vọng. Hắn nhanh chóng thăm dò trong túi giới tử, lấy ra một vật, là con hạc giấy. Nhìn hạc giấy, Đường Kiếp hít sâu một hơi, viết mấy câu lên trên đó, sau đó thả cho nó bay đi. Linh khí biến hóa, hạc dấu nhỏ bé mở hai cánh ra, bay vào trong không trung, rất nhanh hóa thành linh quang, biến mất ở phía chân trời. Nhìn theo hạc giấy hoàn toàn biến mất, mang theo toàn bộ hy vọng của mình, Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Mọi chuyện đều nhờ cả vào ngươi rồi. Nói xong hắn lại nhìn về giao lộ phía xa. Không biết trên diệt ma đạo này, trừ mình và Trừng Khất Nan, người đầu tiên xuất hiện sẽ là ai? Trên đảo Phong Ma, Hứa Diệu Nhiên chậm rãi dạo bước trong trận, bề ngoài nhìn có vẻ nhàn nhã, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Nếu không phải nàng vào trận muộn hơn so với học sinh học viện Tẩy Nguyệt, thì người đầu tiên lên diệt ma đạo đã là nàng ta. Tiên Đào và Hồng Uyển ở phía sau thở hồng hộc đuổi theo, Hồng Uyển không chịu nổi nữa kêu lên. Tiểu thư, người chậm lại một chút đi. Hứa Diệu Nhiên vẫn điềm nhiên bước đi nói. Ta đi nhanh sao, ta thấy ta đi rất chậm rồi đấy. Nàng ta nói xong, đứng ở chỗ đó đi một vòng tròn. Thể hiện bản thân mình rất thong dong, chỉ là đến để tham quan đại trận mà thôi. Hồng Uyển trợn trắng mắt. Đúng thế, dùng Thuấn Hải Thiên Phong để đi tản bộ. Tiểu thư, muốn giả bộ thong dong cũng không có ai giả bộ giống như tiểu thư đâu. Mấy bước này nhìn thì có vẻ chậm, nhưng một lát sau thì đã đi xa rồi. Hứa Diệu Nhiên đỏ mặt. Ồ, vậy sao? Có thể là do ta không chú ý, tu luyện mà, phải chịu khó, nắm chặt mỗi một chút thời gian. Đây chính là lời mà phụ thân đại nhân vẫn nói đấy. Ôi, không nói chuyện này nữa, các ngươi nhìn xem, sắp tới diệt ma đạo rồi. Hồng Uyển chu miệng hét lên. Đúng thế, đúng thế. Mau chóng đi gặp Tỉnh Lang đi. Đừng nghĩ là chúng ta không phá hiện ngài vụng trộm gửi thư cho Đường Kiếp. Xin ngài, ngài truyền tin tức chúng ta không nhìn thấy, nhưng chẳng lẽ linh hạc bay đi chúng ta cũng không nhìn thấy. Ngài không phải là muốn nhanh chóng qua đó giúp hắn sao? Tiên Đào đẩy nàng ta một cái. Tại ngươi lanh mồm lanh miệng. Lần này xông vào trận là Tẩy Nguyệt phái khảo nghiệm học sinh. Người của Thiên Nhai Hải Các không thể nhúng tay vào được, nếu không chỉ sợ không những không giúp đỡ được gì, ngược lại còn làm hỏng chuyện. Tiên Đào là người cẩn trọng, lời này cũng đã âm thầm đánh thức Hứa Diệu Nhiên. Cho dù nàng hiện tại đuổi tới diệt ma đạo, cũng không thích hợp công khai ra tay giúp đỡ Đường Kiếp. Một khi làm không tốt, liền biến thành chứng cứ Đường Kiếp ăn cây táo rào cây sung, ngược lại sẽ hại Đường Kiếp. Hứa Diệu Nhiên cũng biết điều này, gật đầu. Ta biết, thật ra là ta chỉ muốn nhìn một chút. Không công khai giúp đỡ, nhưng trong tối thì được chứ. Có ta ở đó, rất nhiều chuyện có lẽ cũng sẽ không bị lộ đâu. Nàng thực sự không quan tâm tới chuyện, Vệ Thiên Sung có trở thành chân truyền hay không. Chỉ hy vọng trận chiến này, Đường Kiếp đừng dùng tính mạng của bản thân góp vào là tốt rồi. Có nàng ở đây, ít nhất cũng có thể bảo vệ Đường Kiếp không chết. Khi đang nói chuyện, chỉ thấy phía xa có một đạo linh quang thấp thoáng xuất hiện, sau đó ngọc bội trên người Hứa Diệu Nhiên đã rung lên. Ý. Hồng Uyển kêu lên. Tại sao trên đảo lại có thiên lý truyền thư? Hứa Diệu Nhiên cúi đầu nhìn. Là Đường Kiếp gửi cho ta, hắn dùng lá bùa duy nhất có thể đưa tin cho ta. Nói gì vậy? Hồng Uyển tò mò nhìn sang, lại bị Tiên Đào kéo ra, hung hăng trừng mắt lườm nàng, tức giận đôi môi nhỏ nhắn mím lại. May mà nội dung trong thư không phải là điều không thể nói với người khác, Hứa Diệu Nhiên đã nói. Hắn muốn ta đi giúp đỡ Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung? Tiên Đào và Hồng Uyển nhìn nhau. Ừ. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Trong này Đường Kiếp nói, Nam Bách Thành sai Trương Khất Nan đánh lén hắn, bị Đường Kiếp đánh bại. Tuy nhiên lúc gần đi gã đã dùng phiên thiên ấn, lấp sinh môn của Cửu Cung, khiến Đường Kiếp không thể đưa kẻ thua cuộc trở về trong đại trận. Hiện tại, Đường Kiếp đang đối mặt với việc bị mọi người vây công, hắn lo lắng Vệ Thiên Sung bị ngăn cản, nên muốn ta tới giúp gã. Nhưng ảo cảnh trong Cửu Cung Mê Thiên đại trận, phạm vi rộng lớn, nếu thực sự muốn tìm Vệ Thiên Sung, thực không hề dễ dàng. Tiên Đào nhíu mày. Trong Cửu Cung Mê Thiên trận, không phải là không thể tìm được, nhưng phạm vi mấy ngàn km vuông, nếu muốn tìm một người, thì rất khó khăn. Chỉ sợ ngay cả mảnh đất trống còn khó tìm chứ đừng nói đến việc, trong Cửu Cung còn có ảo cảnh. Nếu muốn tìm người thực sự không hề dễ dàng. Hứa Diệu Nhiên cũng rơi vào trầm tư. Tiểu thư, việc này sợ là không thể giúp hắn được. chúng ta căn bản không biết Vệ Thiên Sung ở nơi nào. Tiên Đào đã nói. Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng. Cũng chưa chắc. Các ngươi đã quên, có một nơi, có thể thu hết mọi thứ trên đảo vào trong tầm mắt hay sao? Tiên Đào và Hồng Uyển liếc nhìn nhau, đồng thời kêu lên. Định Tâm Điện. Đúng vậy, ta đi Định Tâm Điện. Tiên Đào, Hồng Uyển, các ngươi ở lại đây, nghe lệnh của ta. Hứa Diệu Nhiên nói xong, xuất ra một lá bùa phi lên trời. Đây là tin tức nghênh đón phát tới cho người trên đảo, lúc này nàng đã hoàn toàn không còn tâm tư xông trận nữa. Trên Diệt Ma Đạo, sương mù bao phủ chung quanh tảng đá lớn. Bên trong cũng có một rừng hoa rậm rạp, cắt đứt con đường nối với Cửu Cung Tâm Hoàn. Dù vậy, hoa trận vẫn không ngừng mở rộng, tiếp tục lan tràn ra bốn phía. Ngồi ngay ngắn trong trận, Đường Kiếp như lão tăng ngồi thiền, nhưng trong lòng lại dậy sóng, không thể bình tĩnh. Hắn biết rằng đây là do căng thẳng trước khi đại chiến, rõ ràng hy vọng đối thủ đến muộn một chút, để có nhiều thời gian chuẩn bị. Nhưng rồi lại bị thời gian chờ đợi dày vò, thế nên ngược lại lại muốn đối thủ tới sớm một chút. Trong đầu hiên lên vô số ý niệm, đoán xem ai sẽ là người thứ nhất tiến vào Diệt Ma Đạo, cũng nghĩ tới việc Hứa Diệu Nhiên có nhận được tin tức của mình không. Nàng ta sẽ làm thế nào, cũng nghĩ tới cả một quyền kinh thiên động địa của Cự Linh Vương kia. Ý nghĩ như sóng biển, hơi thở tỏ rõ vẻ rối loạn. Đường Kiếp hít một hơi dài, tự nói với chính mình, phải trấn tĩnh, phải trấn tĩnh. Nhưng, đủ loại cảm xúc cứ cuốn lấy hắn, làm sao có chuyện nói bình tĩnh liền bình tĩnh được. Càng cố gắng cưỡng chế, ngược lại càng căng thẳng hơn. Tâm trạng phập phồng, Đường Kiếp không thể tiếp tục ngồi yên được nữa, dứt khoát đứng dậy tu luyện Ly Kinh. Công pháp Ly Kinh phải phối hợp với dược thảo tẩy rửa mới hữu hiệu, tuy nhiên Đường Kiếp hiện tại không có lòng dạ nào tu luyện, thầm nghĩ mượn việc này để bình tĩnh lại, nên cũng không quan tâm tới hiệu quả. Khí tùy tâm chuyển động, Đường Kiếp chuyển động theo từng chiêu thức của Ly Kinh, từng quyền một đánh ra, tâm tình cũng dần trở nên bình tĩnh. Những hình ảnh hỗn loạn trong đầu đều biến mất, thay vào đó là hình ảnh binh chủ mà Đường Kiếp từng nhìn thấy trên binh giám. Khí phách hùng hồn đó không ngừng hiện lên trong đầu Đường Kiếp, giống như có cái gì đó kích thích Đường Kiếp. Quyền cước của Đường Kiếp càng lúc càng có lực, tiếng gió vù vù phát ra mỗi lần lại mạnh hơn. Lúc đó, trong đầu chợt có một ý nghĩ xẹt qua, đó là một kích vô song của Cự Linh Vương đánh bay Cửu Nan. Trong lòng Đường Kiếp như nhận ra gì đó, giống lên một tiếng, đánh một quyền lên thân cây đại thụ, chính là quyền đầu tiên để khởi động Ly Kinh. Cây đại thụ đầu tiên lắc lư mấy cái, thoạt nhìn thì không có động tĩnh gì. Đường Kiếp cũng không nói câu nào, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm cây đại thụ. Một lát sau, thân cây đại thụ đột nhiên bùng nổ, hóa thành phấn vụn bay ra. Ý, đây là pháp thuật gì vậy? Uy lực thật lớn. Ý bay tới, dừng lại trên vai Đường Kiếp hỏi, nhưng cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên. Một kích khiến thân cây vỡ vụn, về mặt pháp thuật mà nói, uy lực cũng không tệ, nhưng vẫn chẳng được coi là chuyện thần kỳ gì cả, nên nàng ta cũng không có gì ngạc nhiên hết. Tuy nhiên câu trả lời của Đường Kiếp lại khiến nàng nhảy dựng lên. Đường Kiếp nói, đây không phải pháp thuật, không phải pháp thuật. Y giật mình nhìn Đường Kiếp, làm sao có thể như vậy chứ? Không phải pháp thuật. Đường Kiếp nhìn nắm đấm của mình, mỉm cười rạng rỡ. Hắn cười, là vì cuối cùng hắn cũng đã hiểu được, một quyền của Cự Linh Vương rốt cuộc là như thế nào. Ly Kinh chứa đựng pháp môn, đích tác chỉ là phương pháp tu luyện, chứ không phải dùng cho chiến đấu. Nhưng phương pháp này không giống với thuật pháp, chính là nó tu luyện khí lực. Trong quá trình vận hành pháp môn, hấp thu linh khí bên ngoài vào huyết mạch, cường hóa bản thân. Nhưng ngược lại thì sao? Nếu là hấp thụ linh lực từ huyết khí trong cơ thể thì sẽ thế nào? Đây là điều mà vừa rồi khi không có dược thảo tẩy luyện, Đường Kiếp vận hành khí huyết, ngẫu nhiên nghĩ ra. Sau đó chính là cảnh tượng vừa rồi phát sinh, thân cây đại thụ kia liền hóa thành bột phấn. Huynh nói là, dùng phương pháp tu luyện Ly Kinh lật ngược lại, liền tạo thành pháp môn công kích. Nghe Đường Kiếp giải thích, y trợn mắt há hốc mồm. Dù sao trước tới giờ nàng ta chưa từng nghe qua chuyện thế này. Đúng vậy, muội cũng thấy đấy. Ta chỉ tùy tiện đánh ra một chưởng, chưa dùng toàn lực bộc phát ra uy lực cấp thuật pháp. Đường Kiếp trả lời. Điều đó cũng có nghĩa là, về sau huynh tùy tiện đánh ra một quyền, cũng tương đương với việc sử dụng pháp thuật sao? Y hưng phấn hỏi. Đường Kiếp lại lắc lắc đầu. Chuyện này thì không thể được. Tại sao vậy? Bởi vì huyết khí bị tiêu hao không thể khôi phục lại được. Đường Kiếp trả lời. Trong khoảnh khắc này, hắn đã cảm thấy, cơ thể có một chút nghịch hành, lấy huyết khí của cơ thể để bạo phát, tuy rằng uy lực hùng mạnh, nhưng loại tiêu hao này lại không thể phục hồi được, là loại tiêu hao có giới hạn. Hắn vốn đang kỳ quái, nếu binh chủ để lại phương pháp tu luyện Ly Kinh, vì sao không để lại phương pháp công kích, nhưng giờ thì hắn đã hiểu. Tuy rằng loại chiến pháp này uy lực thật lớn, nhưng lại đả thương cả mình lẫn đối thủ. Hơn nữa hắn chỉ mới học Ly Kinh, nếu dùng pháp này để đối đầu với kẻ địch, chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ tới chuyện nâng cao thực lực. Nói không chừng, có khi về sau thực lực còn bị giảm xuống, cho tới cuối cùng ngay cả người thường cũng không bằng, trực tiếp bị ép thành người khô. Vậy thì thật là đáng tiếc. Y thở dài nói. Tuy nhiên cũng chính vì tiêu hao huyết khí của cơ thể, cho nên uy lực mới có thể trồng chất vô hạn như vậy. Đường Kiếp nắm chặt nắm đấm nói. Trồng chất vô hạn. Ừ. Đặc điểm lớn nhất của Ly Kinh chính là thông qua tẩy rửa hấp thu năng lượng. Linh dược trong trời đất, quan một lần tẩy rửa trực tiếp có thể hấp thu. Còn về phần huyết khí tự thân, lại phụ thuộc vào chính bản thân mình đấy, hoàn toàn không thể giới hạn được. Chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể tập trung toàn bộ huyết khí dồn vào một kích, uy lực của nó ia. Đường Kiếp nhìn tảng đá lớn màu vàng. Ít nhất thì đánh nát nó cũng không thành vấn đề. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng chính huynh cũng nói sau đó sẽ trở thành người thường mà, phải không? Đúng thế. Đường Kiếp cười nói. Yên tâm đi, ta còn chưa có ý định vì Vệ thiếu gia mà hy sinh bản thân mình. Tiểu Y vỗ ngực một cái. Vậy thì tốt. Nhìn bộ dạng ngây thơ của nàng, Đường Kiếp cũng không kìm được, mỉm cười. Tuy rằng phương pháp nghịch chuyển ly kinh không thể dùng, tuy nhiên dù nói thế nào, đây cũng là một đòn sát thủ. Có lẽ khi nào gặp nguy hiểm đến tính mạng, nó có thể cứu chúng ta một mạng, cho nên dù sao có vẫn hơn là không có. Nếu không phải lĩnh ngộ được một tia chi đạo, nếu không phải bản thân hắn đã tu luyện ly kinh, nếu không phải cơ vô cữu lặp đi lặp lại ảo cảnh khiến màn kia diễn đi diễn, lại nhiều lần, nếu không phải lúc này tâm trạng Đường Kiếp không yên, Đường Kiếp mới dùng quyền cước để tĩnh tâm, vứt bỏ tạp niệm, thì hắn chắc không thể nhanh như vậy lĩnh ngộ được mọi chuyện. Nhưng dù thế nào, hắn cũng đều hiểu được rồi. Hơn nữa theo như Đường Kiếp thấy, vấn đề tiêu hao huyết khí, chưa chắc đã không có cách giải quyết, nếu không cự linh vương kia đã không dễ dàng xuất chiêu như vậy. Trung quy vẫn là thời gian tu luyện quá ngắn, căn cơ còn nông, nên mới không chịu nổi sức ép. Không chừng về sau có khí lại có đột phá, cũng không tiêu hao khí huyết đấy. Nếu thực sự không có cách, thì bản thân hắn cũng có thể tự tìm cách phá giải. Thuật pháp trong thiên hạ, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chỉ cần dùng tâm, hầu như giải quyết được toàn bộ các vấn đề khó khăn cả đấy. Lúc này Đường Kiếp đã nói. Đúng rồi, công kích này dù sao cũng phải đặt cho nó một cái tên mới được, cũng không thể gọi nó là nghịch chuyển ly kinh phải không? Nhất định phải đặt một cái tên khí phách một chút. Y vung tay hô lên. Khí phách một chút. Đường Kiếp mân mê cằm. Vậy gọi là Bá Long Thiên Tường được không? Thô tục. Bá Hải Lưu Tinh. Ác tục. Bá Hải Triều Sinh Quyền. Hai mắt Y chừng hắn sắp lồi cả ra. Huynh cứ phải cho từ bá vào để phân cao thấp hay sao? Là muội nói phải khí phách một chút mà. Đường Kiếp hậm hực trả lời. Ngẫm nghĩ một chút, hắn nói. Cú đấm này là, do ta nhìn cự linh vương chiến đấu với cửu nan yêu tăng đại ác ma, của Hồng Mông giới, mà lại ở Diệt Ma Đạo ngộ ra. Nếu đã vậy, hay là gọi là Diệt Ma Quyền đi. Lấy tên này để kỷ niệm con đường này, cũng kỷ niệm 1.800 năm trước, mọi người trong tu tiên giới cùng nhau chống chọi với yêu ma Hồng Mông. Nói xong, hắn lại ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Sau khi lĩnh ngộ được Diệt Ma Quyền, tâm trạng vốn hỗn loạn của hắn đã hoàn toàn bình phục. Chỉ ngồi đó yên tĩnh chờ đợi các học sinh khác tới. Hoa trận vẫn như cũ, không ngừng sinh sôi, trong rừng thi thoảng lại truyền đến tiếng gầm của tiểu hổ. Trên Diệt Ma Đạo thì một không khí yên lặng quỷ dị bao trùm. Thời gian cứ vậy vô tình trôi đi. Cũng không biết đã chờ đợi bao lâu, cuối cùng cũng có một thân ảnh hiện lên ở phía xa. Là một nữ tử mặc áo tím, bên cạnh có một con sói lớn màu đen đi theo. Lúc này trên Diệt Ma Đạo, vẻ mặt nàng ta tỏ ra lạnh lùng diễm lệ, không có chút biểu hiện mệt mỏi nào. Ý Tô Hinh Ngu Yệt, sao lại là nàng ta? Nhìn thấy rõ nữ tử đó, Đường Kiếp cũng ngẩn người. Trong lúc chờ đợi, hắn cũng không ngừng đoán xem người đầu tiên bước chân lên Diệt Ma Đạo sẽ là ai. Luận thực lực, có khả năng nhất chính là Bành Diệu Long. Luận gia cảnh, người có hy vọng nhất chính là Long Đảo. Luận trận đạo có Bành Thiếu Thanh, người này là môn hạ của Triệu Hy Lương. Luận tốc độ có Diệp Thiên Tương đứng đầu, An Như Mộng mặc dù tốc độ cũng nhanh, nhưng lại không có tư cách trở thành chân truyền. Nên lần này cũng sẽ không liều mạng xông lên, mà chỉ mở mang kiến thức, thu hoạch tài nguyên là chính. Nhưng cố tình đều không phải là những người này đến trước, mà lại là một người không có mấy tiếng tăm là Tô Hinh Ngu Yệt xuất hiện. Nữ tử Tô Hinh Ngu Yệt này cùng năm học với Mạnh Thập Tuyết, nhưng danh tiếng lại kém xa Mạnh Thập Tuyết, từ trước tới nay đều ít xuất hiện. Đường Kiếp biết nàng ta, chủ yếu là vì dung nhan nàng ta xuất chúng, dù sao học viện Tẩy Nguyệt nữ học sinh rất ít, dáng vẻ xinh đẹp lại càng không nhiều. Ngoài ra chính là vì con sói đen to lớn mà nàng ta nuôi dưỡng, nghe nói là một yêu thú trung phẩm, chỉ là chưa bao giờ chứng kiến Tô Hinh Ngu Yệt giao chiến, nên cũng không thể xác định được. Không ngờ lúc này, nàng ta lại là người đầu tiên tới được đây, khiến Đường Kiếp cũng phải tán thưởng. Học viện Tẩy Nguyệt quả là nhân tài như nước, chung quy cũng sẽ có một số người, bằng phương thức ngươi không hề nghĩ tới, đột nhiên khiến ngươi khiếp sợ một phen. Lúc này trên Diệt Ma Đạo, nhìn thoáng qua màn sương mờ, khuôn mặt Tô Hinh Ngu Yệt đột nhiên lộ ra nụ cười mỉm. Quả nhiên ngươi vẫn là người đầu tiên tới được đây sao? Đường Kiếp. Đường Kiếp đang ở trong sương mì, nàng ta chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu, ánh mắt rơi thẳng trên người Đường Kiếp. Đường Kiếp chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi màn sương mù. Xem ta Tô cô nương đã sớm biết ta ở đây rồi, ta cũng không ngờ rằng, trận chiến này, đối thủ đầu tiên lại là cô. Đa số học sinh học viện Tẩy Nguyệt, đều không ai biết được thực lực chân chính của Tô Đại Tiểu Thư, quả nhiên là giỏi ẩn giấu, thật bái phục. Tô Hinh Ngu Yệt hơi nhấc tay lên. Thuật pháp vốn là dùng cho chiến đấu, chưa tới lúc sinh tử, cần gì phải khoe khoang. Hơn nữa, thiên hạ to lớn, thiếu gì người có năng lực, bêu xấu không bằng dấu dốt, chẳng qua là có nhiều người không hiểu được đạo lý này thôi. Đường Kiếp khẽ mỉm cười. Tô cô nương là đại tiểu thư của Tô gia thành Vạn Tuyền, tài nguyên không lo, tất nhiên có thể mai danh tiềm tu, cất tiếng có thể khiến người ta kinh hãi. Chúng ta là những kẻ xuất thân bần khổ, chung quy vẫn phải bán chút quyền cước mới đổi được tiền cơm đấy. Nếu như vậy, thì ta cho ngươi chút tiền, ngươi bỏ qua cho ta được chứ? Tô Hinh Ngu Yệt cười nói. Đường Kiếp lắc lắc đầu, cũng không trả lời. Tô Hinh Ngu Yệt hiển nhiên cũng biết đây là chuyện không thể xảy ra, nên khuôn mặt xinh đẹp dần chìm xuống. Đường Kiếp, ta biết rằng thực lực ngươi rất mạnh, ngay cả Bành Diệu Long cũng chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Ta cũng không chắc có thể đánh thắng ngươi, nhưng trận chiến này, ta không phải muốn thắng ngươi, mà chỉ muốn đi qua con đường kia. Ngón tay nàng chỉ vào đám sương mù ở giao lộ. Ta cũng không tin, ngươi có thể cản nổi ta. Giọng điệu nàng ta vô cùng tự tin. Đường Kiếp cũng chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt dừng trên con sói màu đen. Hắn nói, chả trách trận chiến ở Vô Hồi Cốc chỉ có cô không xuất hiện. Trận chiến đó, có lẽ toàn bộ tinh lực của cô đều đặt trên việc bồi dưỡng Tử Diệm Ma Lang này, xem ra cũng sắp tới khai trí rồi. Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt Tô Hinh Ngu Yệt liền thay đổi. Đúng như lời Đường Kiếp nói, trận chiến Vô Hồi Cốc, nàng sở dĩ không xuất hiện, chính là vì đào tạo Tử Diệm Ma Lang này. Cũng giống như Đường Kiếp chui lỗ hổng, dùng linh thảo tẩy luyện cơ thể, Tô Hinh Ngu Yệt cũng chui một lỗ hổng, chính là lợi dụng đặc tính chiếm đoạt của yêu thú, trong Vô Hồi Cốc trắng trợn bồi dưỡng Tử Diệm Ma Lang. Vì thế nàng ta không tiếc từ bỏ cuộc chiến Vô Hồi Cốc, chính là để bảo tồn thực lực, giải quyết dứt khoát một lần cho xong. Cách làm này tăng khả năng thành công của nàng ta sau này, dù có thất bại, ít nhất cũng đã đạt được một yêu thú cường đại, xem như tiến có thể công, lùi có thể thủ. Không ngờ Đường Kiếp chỉ liếc mắt đã nhận ra, lúc này hắn lại thản nhiên nói. Ẩn giấu thực lực, xúc thế một kích, Tô cô nương coi như là có tâm đấy. Đáng tiếc, ẩn giấu thực lực không có nghĩa là thực lực thật sự nhất định sẽ mạnh hơn đối phương. Con thỏ dù có ẩn nấp thế nào, chung quy vẫn không thể đối đầu với mãnh hổ được. Dứt lời, toàn thân Đường Kiếp phát ra khí thế kinh người, thổi quét toàn bộ không gian. Thực lực của Đường Kiếp mạnh như thế nào? Vấn đề này, thành thật mà nói ngay cả Đường Kiếp cũng không rõ lắm. Nhưng hắn biết rằng, thực lực hiện tại của hắn đã sớm vượt qua thực lực của một học sinh linh đài, nên có. Nếu nhất định phải phân tích rõ ràng, chính là tương đương với một cường nhân hơn mình một bậc, hay chính là mạnh hơn hai bậc so với người tu hành bình thường cùng cấp bậc. Trương Khất Nan chính là chứng cứ rõ ràng, thực lực gã thuộc loại trung bình của thoát phàm cảnh, bởi vậy mặc dù không có màn giả vờ bị mai phục, Đường Kiếp cũng tự tin có thể thắng được gã, vấn đề chỉ là trả giá cao hay thấp mà thôi. Về phần Tô Hinh Ngu Yệt, có lẽ nàng ta rất mạnh, có lẽ nàng ta che giấu thực lực. Nhưng đúng như lời Đường Kiếp nói, con thỏ có ẩn giấu thực lực thế nào, thì chung quy vẫn chỉ là con thỏ mà thôi. Lúc này tiếng gió nổi lên, linh chiều dậy sóng. Đường Kiếp bước mạnh về phía trước một bước, chỉ là một bước đã khiến cho Tô Hinh Ngu Yệt cảm thấy có một cỗ áp lực vô cùng to lớn. Dung nhan nàng khẽ biến, chỉ vào Đường Kiếp. Tiểu tử, lên. Tử Diệm Yêu Lang mạnh mẽ vọt lên, phun ra một ngọn lửa màu tím về phía Đường Kiếp. Tử Diệm Yêu Lang cũng như tên gọi của nó, ngọn lửa màu tím có thể đốt kim thiêu cốt, sắc bén vô cùng. Ngay cả Đường Kiếp cũng không dám cứng rắn chống đỡ, thân mình chuyển động, nháy mắt tránh khỏi ngọn lửa tím. Đoạn tràng đao trong tay hắn bổ thẳng về phía Tô Hinh Ngu Yệt. Đao phong băng hàn. Tô Hinh Ngu Yệt không ngờ tốc độ Đường Kiếp lại nhanh như vậy, chấn kinh vội vàng lui về phía sau, đồng thời tay trái tạo ấn pháp, đánh ra một đạo linh tuyến. Đường Kiếp lập tức cảm thấy hơi thở trong cơ thể rối loạn, Tử Điện Túng Thân pháp vận chuyển có chút cứng nhắc, hừ một tiếng. Khiên cơ thủ, coi như không tệ. Trong tu giới, khiên cơ thủ là một thuật pháp khá nổi danh, khiến cho khí cơ đối thủ bị rối loạn, phá hư thành pháp. Nghe nói tu luyện tới mức cao thâm, người thi pháp còn có thể khống chế đối thủ, biến họ thành con rối của chính mình. Đương nhiên Tô Hinh Ngu Yệt không làm được việc gió, nàng hiện tại ngay cả phá hư pháp thuật của Đường Kiếp còn không làm được, nhiều nhất chỉ khiến pháp thuật của hắn bị rối loạn một chút. Dù vậy, dựa vào sự phụ trợ của Tử Diệm Yêu Lang, học sinh bình thường đối đầu với nàng đều chịu thiệt thòi lớn. Khiên cơ thủ vô cùng khó luyện, nàng ta có thể làm được đến mức này, có thể thấy là nàng ta đã cố gắng không nhỏ. Nhưng đó chỉ là đối với những kẻ không biết được năng lực của nàng ta. Đáng tiếc nàng ta lại chọn sai đối thủ. Mặc dù khí cơ của Đường Kiếp bị ảnh hưởng, nhưng bước chân của hắn cũng không ngừng lại, hai chân mạnh mẽ bước lên, thân hình như viên đạn lao đến. Mặc dù không có thuật pháp hỗ trợ, dựa vào khí lực của bản thân hắn, cũng dư sức đối phó với tình huống này. Nói trắng ra, là hắn hiện tại chính là trang bị và pháp lực thuộc cấp 2, sinh mạng và phòng ngự cũng tương đương với cấp 10, chỉ với điều này cũng đã đủ để vượt qua phần lớn đồng môn, cũng là năng lực để hắn có thể xưng hùng được. Hắn bổ nhào về phía trước, trong chớp mắt đã lao tới bên người Tô Hinh Ngụ Yệt, đoạn tràng đao trong tay mạnh mẽ chém xuống. Tô Hinh Ngụ Yệt kinh hãi, theo bản năng giơ kiếm lên đỡ, sức mạnh kinh hồn ép xuống, thanh kiếm trong tay bị đẩy ra, trước mặt thiết quyền công kích thẳng tới. Một vòng ngân quang hiện lên, bao lấy thân thể Tô Hinh Ngụ Yệt. Lồng ngân quang. Đường Kiếp hừ một tiếng, thiết quyền không dừng lại mà vẫn nện xuống, hoàn toàn không coi đối thủ là nữ mà nhẹ tay. Lồng ngân quang mặc dù có thể ngăn trở nắm đấm của Đường Kiếp, nhưng sức lực hùng mạnh đánh vào nó, vẫn khiến Tô Hinh Ngụ Yệt chấn động liên tiếp lui về phía sau. Nàng ta thất thanh kêu lên. Tiểu tử, giúp ta. Tử Diệp Yêu Lang từ phía sau vọt lên, phun một ngọn lửa màu tím về phía Đường Kiếp, đồng thời móng vuốt chụp tới người Đường Kiếp. Ánh sáng của nước chợt lóe lên. Lúc này Đường Kiếp đã đồng thời xuất ra lồng ngưng thủy và vô tướng kim thân cứng rắn chống đỡ lại ngọn lửa, cùng lúc đó vắt tay đánh ra một quyền, quát lên, cút ra. Trong tiếng vang hùng hồn, nắm đấm và móng vuốt va vào nhau, con sói ngao lên một tiếng rồi bị đánh bay ra ngoài. Tử Diệp Yêu Lang mặc dù là yêu thú thượng phẩm, nhưng sức lực vẫn không bằng Đại Tinh Tinh trong Vô Hồi Cốc. Ngay cả con tinh tinh đó cũng bị thiết quyền của Đường Kiếp đánh lui, huống hồ là một con yêu sói. Lúc này con sói từ trên không trung rơi xuống, chân trước bị gập lại, rõ ràng là bị đánh gãy xương, thế nên nhất thời không đứng dậy được. Tiểu tử, Tô Hinh Ngụ Yệt đau lòng kêu lên, trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Ngươi không phải là nam nhân. Thật xin lỗi, kéo dài bất lợi, lúc này chỉ có thể dùng tốc độ sấm sét tốc chiến tốc thắng. Đường Kiếp không rung động trả lời. Nếu chỉ có một mình Tô Hinh Ngụ Yệt, hắn tất nhiên sẽ không hung ác như vậy, nhưng kế sau nàng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh chiến trận. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, giải quyết nhanh chóng mỗi cuộc chiến, nếu không chỉ cần hơi chậm trễ, có thêm học sinh gia nhập, liền lâm vào vòng khổ chiến. Khổ chiến có lẽ sẽ không tránh được, nhưng Đường Kiếp ít nhất có thể đẩy nó lui lại phía sau một chút. Câu nói này vừa thốt ra, lại bổ tiếp một đao về phía Tô Hinh Ngụ Yệt. Giơ tay chịu trói, ta sẽ không giết cô. Ngươi đừng mơ. Tô Hinh Ngụ Yệt thét lên, âm thanh như kim châm vào màng nhĩ. Đồng thời trường kiếm trong tay phát ra ánh hào quang, phi hồng kiếm thuật. Tay trái khẽ nhấc lên, đánh ra một đạo châm khí, là vô ảnh châm. Lúc này, âm khiếu thuật, phi hồng kiếm, vô ảnh châm ba loại pháp thuật được sử dụng nối tiếp nhau, Tô Hinh Ngụ Yệt cũng liều mạng dốc ra toàn lực. Đường Kiếp gầm lên một tiếng chấn động. Hắn không học qua bất cứ pháp môn âm khiếu nào, nhưng lúc này phát ra hổ khiếu, lại khiến Tô Hinh Ngụ Yệt cảm thấy như có sấm nổ bên tai. Âm khiếu thuật của Tô Hinh Ngụ Yệt bị tiếng gầm của Đường Kiếp phá vỡ, đồng thời cả người đều bị chấn động choáng váng. Đường Kiếp lại tiến lên trước một bước, để mặc vô ảnh châm cắm vào cơ thể, đánh lên một quyền vào mũi kiếm. Trường kiếm và thiết quyền va chạm, trên tay Đường Kiếp lưu lại một vết cắt thật sâu, đồng thời sức lực mạnh mẽ cũng đẩy lui mũi kiếm ra, phía trước của Tô Hinh Ngụ Yệt không có gì bảo vệ. Đường Kiếp đã tiến lên, đánh mạnh lên người nàng ta, lồng ngân quang lóe lên, phát ra ánh sáng kín người, hiển nhiên là không thể chống cự với sự tấn công mạnh mẽ của Đường Kiếp. Đúng lúc này, trên Diệt Ma Đạo lại có một thân ảnh chợt xuất hiện. Không hay rồi. Đường Kiếp trong lòng thầm rủa, không ngờ người thứ hai lại tới nhanh như vậy. Giúp ta. Tô Hinh Ngụ Yệt kêu lên. Người tới còn ở phía xa nên không nhìn rõ mặt, lúc này nghe thấy thanh âm, lập tức chạy về phía này. Đường Kiếp biết rằng chuyện không hay, toàn lực đánh ra một quyền, chỉ thấy ngân quang trên người Tô Hinh Ngụ Yệt lóe lên, lồng ngân quang bị vỡ nát hoàn toàn. Cùng lúc đó, Tô Minh Nguyệt chỉ về phía trước, Đường Kiếp vốn định cứng rắn chịu một kích của nàng ta, không ngờ công kích không nhằm vào hắn, mà trực tiếp tấn công về phía sau hắn. Đường Kiếp ngẩn người, lập tức không tốt. Chỉ nghe thấy phía sau có tiếng sói tru lên. Tử Diệp Yêu Lang lại đứng lên lần nữa, căm tức nhìn Đường Kiếp, xoay mình hú lên một tiếng. Bộ lông trên người dựng lên, nó tiếp tục phun ra một ngọn lửa màu tím, tạo thành một vùng ánh sáng tím, sau đó nó gầm lên một tiếng, như mũi tên phóng về phía Đường Kiếp. Công kích này tất nhiên là uy lực cực đại, dưới tình huống bình thường Đường Kiếp sẽ chọn cách tránh né. Nhưng mà phía trước, vừa xuất hiện một học sinh đang dùng tốc độ cao vọt tới. Đường Kiếp dĩ nhiên có thể thấy rõ mặt đối phương, chính là Bành Diệu Long. Hắn biết nếu Bành Diệu Long với Tô Hinh Ngụ Yệt liên thủ, chỉ sợ trận chiến sẽ càng kéo dài hơn, nên dứt khoát không tránh đi. Mạnh mẽ tiến lại gần Tô Hinh Nguyệt, túm lấy nàng ta lôi về phía sau. Móng vuốt sắc bén màu tím trên không trung phát ra ánh hào quang chói lọi, cứng rắn dừng lại cách đỉnh đầu Tô Hinh Nguyệt 3 phân. Tô Hinh Nguyệt nhìn thấy móng vuốt sắc bén của yêu sói, sợ tới thất kinh, ngay cả Bành Diệu Long đang từ xa vọt tới cũng khựng lại một chút. Ba người đồng thời ngưng trệ lại, khoảnh khắc này thời gian như dừng lại một giây. Sau đó Đường Kiếp túm lấy cổ Tô Hinh Nguyệt, chậm rãi lùi lại. Yêu sói gắt gao nhìn chằm chằm Đường Kiếp, cũng không dám động đậy. Đường Kiếp lui về phía sau, rồi đưa một ngón tay lên, điểm vào giữa hai lông mày Tô Hinh Nguyệt, khiến toàn thân nàng ta vô lực, sau đó hắn mạnh mẽ ném Tô Hinh Nguyệt về phía sau. Dây mây sau lưng bay ra, cuốn lấy Tô Hinh Nguyệt. Y dùng dây mây trói chặt Tô Hinh Nguyệt lại, vô số đài hoa bao bọc toàn bộ cơ thể nàng ta, cứ như vậy kéo nàng ta vào trong trận. Yêu sói giận dữ, muốn xông tới, Tô Hinh Nguyệt vội kêu lên. Tiểu tử, đừng động. Tử Diễm yêu lang lúc này mới không tình nguyện dừng lại, đi tới gần chủ nhân, phát ra tiếng rên rỉ bi thương. Nhìn thấy cảnh này, Bành Diệu Long hừ một tiếng. Tô Hinh Nguyệt, không ngờ ngươi chạy tới trước cả lão tử, thật đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Như vậy xem ra, Đường Kiếp ta phải đa tạ ngươi đã giúp ta ngăn nàng ta lại rồi. Vấn đề là ngươi cũng sẽ không vì thế mà hạ thủ lưu tình, đúng không? Đường Kiếp cười cười. Bành Diệu Long nở nụ cười. Đúng thế, đây mới là điều thú vị nhất. Từ khi ngươi bắt đầu, mỗi một người đến sau, kỳ thật đều là kẻ thua cuộc, vốn là không có cơ hội. May mà có ngươi, nên mới lấy được cơ hội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà cơ hội này, lại nhất định phải đánh bại ngươi mới có thể chân chính đạt được. Đúng là như vậy. Đường Kiếp thở dài một tiếng. Kỳ thật, các ngươi nếu bởi vì vậy mà cảm ơn ta, như vậy hãy từ bỏ đi, không phải tốt hơn sao? Dù sao người đứng đầu vốn không phải là các ngươi, hà tất phải chém chém giết giết. Nhưng cũng không phải thuộc về Vệ Thiên Sung. Đường Kiếp, nếu như ngươi cứ như vậy đi qua, người đứng đầu là ngươi sẽ chẳng ai nói được gì. Nhưng ngươi muốn giúp đỡ Vệ Thiên Sung tranh giành chân truyền, vậy cũng là cho mọi người cơ hội. Ta nếu không quý trọng nó, chẳng phải là bỏ qua cơ hội trời ban hay sao? Bành Diệu Long cười ha hà, sau đó toàn thân phát ra tiếng răng rắc, một cỗ hùng khí phát ra từ người gã, lộ ra tư thế lạnh lẽo kinh người. Gã trừng mắt nhìn Đường Kiếp nói. Đường Kiếp, tuy khảo nghiệm ta tới sau các ngươi, chỉ đứng thứ ba. Nhưng cũng là do ta không am hiểu trận đạo. Thật sự luận về thực lực, lão tử đã nhập thoát phàm, ngươi không phải là đối thủ của ta, những tính toán của ngươi cuối cùng sẽ đều thất bại cả thôi. Nể tình ngươi vừa đánh xong một trận chiến, ta không làm khó dễ ngươi, cho ngươi một cơ hội. Nhường đường, nếu không ta đánh ngươi. Ngươi hiểu sai một chuyện rồi, Bành đại sư huynh. Đường Kiếp cười cười. Diệt ma đạo, ngươi không phải người thứ ba đến đây, mà là người thứ tư. Bành Diệu Long ngẩn người. Chỉ phiên thiên ấn cách đó không xa. Có một tên không phải học sinh, gã mới là người đầu tiên đến đây, cũng là thoát phàm cảnh. Cái gì? Trong lòng Bành Diệu Long chấn động. Gã ta đâu? Lập tức ý thức được câu hỏi của mình quá ngu xuẩn. Hiện tại Đường Kiếp đang đứng đây, đối phương tất nhiên là bị Đường Kiếp đánh bại rồi. Chỉ có điều Đường Kiếp có khả năng đánh bại người thuộc thoát phàm cảnh, điều này thực sự khó mà tin được. Phải biết rằng hiện tại hắn ta mới chỉ là linh hồn mà thôi. Quả nhiên Đường Kiếp đã nói. Còn có thể ở đâu được chứ? Tất nhiên là ném vào cửu cung tâm hoàn. Bành đại sư huynh, ở học viện Tẩy Nguyệt, ngươi cũng được coi là một người tài giỏi. Ta cũng đang muốn biết, sự chênh lệch giữa người vừa mới nhập thoát phàm là người, và kẻ đã có danh hiệu thoát phàm từ lâu kia có gì khác nhau. Nhưng ta nghĩ dù có thế nào, ngươi cũng không thể mạnh hơn gã ta. Nói xong cánh tay Đường Kiếp chợt động, đánh một đạo quyền phong về phía Bành Diệu Long. Lúc trước hắn nói chuyện là muốn mượn cơ hội hồi sức một lát, khôi phục một chút khí lực đã tiêu hao. Sau khi nghỉ ngơi liền lập tức ra tay, để tránh lại có học sinh đuổi tới. Bành Diệu Long cười ha hả, quát lên. Được đến đây đi. Đồng thời vung quyền nghênh đón. Hai nắm đấm trên không trung va vào nhau, lập tức phát ra một trận sóng khí kinh người. Thân thể hai người đều chấn động, cùng bay ngược ra, Bành Diệu Long lui lại phía sau 3 bước, Đường Kiếp thì lui nhiều hơn 1 bước. Lần này trực tiếp đối đầu, Đường Kiếp rơi vào thế hạ phong. Bành Diệu Long cười ha hả nói. Lần này cảm thấy thế nào? Bành Diệu Long cũng giống như Đường Kiếp, thuộc loại học sinh có đấu pháp cương mãnh, cực chiến chân cương tu luyện thuần thục, so với vô tướng kim thân của Đường Kiếp còn mạnh hơn. Lần trước gã ta và Đường Kiếp liều mạng, bởi vì chênh lệch thể lực, nên Đường Kiếp chiếm thế thượng phong. Lần này đột phá thoát phàm vào bách luyện, liền rút được kinh nghiệm xương máu, mỗi ngày đều khổ luyện. Chính bởi vì vậy, nên pháp thuật của gã cũng không vì nhập thoát phàm mà nâng cao mấy, ngược lại tố chất thân thể lại nâng cao lên nhiều. Hiện giờ thân thể gã so với trước tiến bộ hơn nhiều, so với Đường Kiếp vẫn còn nhiều điểm không bằng, nhưng ưu thế của cực chiến chân cương lại bù lại những điểm không đủ này. Ngược lại khiến sức lực của gã còn vượt qua đường kiếp một chút. Một kích đắc thủ, Bành Diệu Long lại tiếp tục nện tới một quyền. Gã cũng không dùng găng tay sở trường của mình, mà cứ như vậy đánh tới một kích, nhưng lại mang theo uy thế kinh người. Đường kiếp hừ một tiếng, thu đoạn trường đao lại, lần nữa trực tiếp nghênh đỡ. Âm thanh vang dội phát ra, thân hình hai người tách ra rồi hợp lại, trong dòng khí mãnh liệt, chỉ thấy hai bóng dáng dũng mãnh xoắn lại một chỗ. Sức lực Bành Diệu Long tất nhiên vô cùng lớn, quyền cước của đường kiếp lại vô cùng hung ác. Hai người quyền cước qua lại, đem toàn bộ linh khí trong cơ thể tập trung lên cơ bắp. Cuộc chiến giống như hai khối thép đánh vào nhau, phát ra tiếng choang choang không dứt. Không hề có ánh sáng pháp thuật, đều cứng rắn chiến đấu. Thoạt nhìn không hề giống với hai người tu luyện quyết đấu, mà giống với hai lực sĩ trên lôi đài tử đấu hơn. Nhưng mà chính vì phương thức chiến đấu như vậy, nên lại càng tàn khốc, kịch liệt hơn, không có mưu mẹo, cũng không có may mắn. Nắm đấm của Bành Diệu Long đánh lên mặt đường kiếp, khiến mặt hắn sưng phù lên, đồng thời con dao của đường kiếp cũng cứa lên cổ Bành Diệu Long, chỉ một kích đã khiến cổ của gã không động đậy được. Sau đó Bành Diệu Long lại đấm vào bụng đường kiếp một phát, chân đường kiếp cũng giơ lên đá vào lồng ngực Bành Diệu Long. Hai người đồng thời rên lên, hộc máu, tách nhau ra nửa bước, sau đó lại cùng nhau xông lên, tiếp tục đánh đấm. Hai người vì thế mà chiến đấu càng lúc càng hung ác tàn nhẫn, tràn ngập máu tanh. Nhát mắt trên cơ thể hai người đều đầy dẫy thương tích, nhưng cả hai đều không lùi bước. Quyền cước giữa hai bên càng lúc càng hung hãn, mang theo ý chí chiến đấu là tinh thần cứng rắn. Đó là khí thế mà bách luyện mới có thể có được, hiện giờ lại xuất hiện trên hai người học sinh, đủ để thấy hai người này không phải là kẻ nhàn rỗi. Trận chiến khốc liệt, tàn nhẫn, hung ác, khiến Tô Hinh Ngu Yệt đứng nhìn cũng há hốc miệng. Từ khi nàng ta tiến vào học viện tới nay, vẫn luôn ẩn nhẫn khổ luyện, không cầu vạn người chú ý, chỉ cầu một ngày thành danh. Nhưng mà cho tới tận ngày hôm nay, tới tận thời khắc này, nàng ta mới nhận ra rằng loại ý nghĩ của mình thực vớ vẩn, buồn cười. Không có người nào có thể lập tức quật khởi được cả, trong quá trình quật khởi, họ đã trải qua vô số tôi luyện thống khổ, mới có thể dần dần trưởng thành. Ẩn nấp không ra, vùi đầu tu luyện, một bước lên trời, đây chỉ là vọng tưởng của những kẻ vô năng không dám đối mặt với tranh đoạt thế gian, dùng nó để an ủi bản thân. Dù cho Đường Kiếp hay là Bành Diệu Long, mặt ngoài là học sinh, nhưng kỳ thực họ đều trải qua không ít đau khổ. Đường Kiếp là vì đấu trí, đấu dũng khí, đấu hung ác, đấu tàn nhẫn với Thiên Thần Cung. Còn Bành Diệu Long thí luyện vô số, huyết chiến bao lần, mới có được khí phách như ngày hôm nay. Thời khắc này hai người đánh tới đánh lui, đồng thời ăn miếng trả miếng, như lang sói trừng mắt nhìn nhau. Đường Kiếp hung ác như hổ, Bành Diệu Long cũng trợn đôi mắt đỏ vằn như trâu nhìn Đường Kiếp. Hai người há miệng thở dốc, Bành Diệu Long đột nhiên nhếch miệng cười nói. Đường Kiếp, ta khâm phục ngươi có khí thế một mình giữ quan ải. Nếu bình thường, nhất định phải kết thành bằng hữu với ngươi. Nhưng thật đáng tiếc, vì chân truyền ta trung quy sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi nhìn cho kỹ, đây là bản lãnh mà ta ngộ được sau khi nhập thoát phàm cảnh. Nếu ngươi có thể đỡ được, coi như ngươi thắng. Nói xong Bành Diệu Long đánh ra một quyền mang theo quang mang màu đen, đầu tiên mở rộng ra, sau đó lập tức lại ẩn vào trong nắm đấm. Hoa anh nội liễm sức mạnh của nắm đấm chợt tăng vọt. Bành Diệu Long quát to. Long hổ kinh thần quyền. Đánh về phía Đường Kiếp, một làn sóng khí kinh người mãnh liệt tuôn trào. Đường Kiếp cũng gầm lên một tiếng, xông lên phản kích. Không có châm vàng, không có thuật pháp, chỉ có ý chí chiến đấu vô tận dâng lên. Hai cỗ lưu khí trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra tiếng ầm ầm vang trời. Hai nắm đấm va vào nhau như hai cơn sóng thần, đầu tiên đều đồng thời đình trệ, ngay sau đó bộc phát ra một cỗ sóng khí kinh người. Dòng sóng khí tuôn trào, Đường Kiếp chống đỡ không nổi, kêu lên một tiếng trầm đục rồi ngã xuống. Long hổ kinh thần quyền của Bành Diệu Long, như không hề bị cản trở, đánh thẳng vào mặt Đường Kiếp. Cú đấm này không hề nhẹ, khiến cho Đường Kiếp choáng váng, trước mắt tối sầm. Hắn biết rằng không tốt, ngay tại khi bị đánh bay lên, đồng thời kịp nhấc chân, đá vào lồng ngực Bành Diệu Long. Sau tiếng nổ lớn vang lên, Đường Kiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống đất, nhất thời không đứng dậy nổi. Cực chiến chân cương trên người Bành Diệu Long cũng sáng lên một cái, sau đó lập tức biến mất, hiển nhiên cũng không còn khả năng tiếp tục duy trì, nhưng người vẫn đứng vững trên mặt đất. Ngươi thắng. Đường Kiếp rên rỉ nói. Lần va chạm này, Đường Kiếp trung quy không thể thắng nổi Bành Diệu Long đã nhập thoát phàm. Luận thuật pháp, có lẽ gã ta còn kém Trương Khất Nan, nhưng luận sức mạnh và dám đấu dám đánh, thì gã không hề thua kém người kia. Quả nhiên, không hổ là nhân vật được xưng tụng là đại sư huynh. Bành Diệu Long che ngực, hừ một tiếng. Ta tu luyện 6 năm, đã vào tới thoát phàm cảnh. Nhưng lại mạo hiểm mới thẳng nổi ngươi, người mới tu luyện 2 năm, thắng mà không vẻ vang gì cả. Gã và Đường Kiếp đánh tới mức này, Bành Diệu Long phải dùng tới chiêu thức bí mật mới có thể thắng hiểm đối thủ, nội tâm không hề có chút đắc ý nào. Đường Kiếp chỉ cười cười. Thua là thua, thắng là thắng. Trên chiến trường, sinh tử vốn chỉ cách nhau một chút xíu, nào có thắng hiểm hay không hiểm chứ. Đại sư huynh không cần phải khiêm tốn như vậy. Nếu đã như vậy, thứ lỗi cho ta không thể phụng bồi. Bành Diệu Long hừ một tiếng, liền muốn rời đi. Đường Kiếp chậm rãi nói. Đáng tiếc, đại sư huynh thắng thì thắng rồi, nhưng muốn đi cũng không được. Bảo Nhỉ, Y Y, ngăn gã lại. Hắn vừa dứt lời, Y Y và Tiểu Hồ liền xuất hiện ở hai bên. Thấy cảnh này, trong lòng Bành Diệu Long chấn động mạnh. Đường Kiếp, ngươi. Ta khi nào thì nói rằng thắng ta là có thể đi qua. Đường Kiếp nằm trên đất, lười biếng trả lời, hắn phải trân trọng mỗi một chút thời gian để khôi phục khí lực. Trên thực tế, nếu thực sự muốn giải quyết Bành Diệu Long, dựa vào thực lực của hắn và khả năng khôi phục của hắn, Bành Diệu Long vẫn như trước không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đối với hắn mà nói, điều này cũng không cần thiết nữa. Có Y và Tiểu Hồ ở bên cạnh, hắn có thể tiết kiệm chút sức lực, tiết kiệm cả thời gian. Lúc trước sở dĩ không để họ ra tay, là vì vẫn e sợ thực lực Bành Diệu Long quá hưng mãnh. Giống như Tử Diễm Yêu Lăng là yêu thú thượng phẩm, nhưng dưới tay Đường Kiếp cũng chỉ một kích liền bị đánh bay. Y và Tiểu Hồ chỉ là yêu thú trung phẩm, đối mặt với Bành Diệu Long, làm không tốt thì sẽ bị trọng thương. Chính vì nguyên nhân này, nên Đường Kiếp mới không tiếc sức lực tiêu hao thể lực của mình và Bành Diệu Long, nên hiện tại năng lực của Bành Diệu Long cũng không được như trước. Hơn nữa, với thực lực của Bành Diệu Long, bình thường cũng không trói gã được, chỉ còn cách tiêu hao sạch khí lực của gã mới có thể giữ chân gã được. Lúc này Tiểu Hồ xông lên đầu tiên, phóng điện quang đao đánh về phía Bành Diệu Long. Bành Diệu Long giơ nắm đấm ra đỡ, miệng gào lên. Đường Kiếp đổ đê tiện. Đây không phải là quyết đấu, đại sư huynh. Đường Kiếp không hề nao núng trả lời. Tiểu Hổ và Y Y nhào tới, hai trung phẩm yêu thú thay nhau tấn công, Bành Diệu Long cuối cùng cũng dần không chống đỡ được nữa. Gã phẫn nộ gầm lên, từng quyền một đánh ra, vẫn mang theo khí thế hùng hồn như cũ, nhưng sức lực càng lúc càng yếu. Cuối cùng, Y Y xem như biết nắm bắt thời cơ, hơn 10 giây mây cùng nhau bò lên, cuốn chặt lấy Bành Diệu Long, lôi gã vào trong trận. Bành Diệu Long gào lên. Đường Kiếp, ngươi không trói được ta đâu. Chỉ là mặc cho gã liều mạng dãy dụa thế nào, cũng không tránh được, ngược lại thể lực càng bị hao mòn nhanh hơn. Tô Hinh Ngu Yệt ở bên cạnh vô lực nói. Vô dụng thôi, Đường Kiếp đã có chuẩn bị từ trước. Hắn đã bày liên hoàn trận, trong đó có hấp linh trận. Dây mây trói ta và ngươi, mỗi khi ta và ngươi phục hồi một phần sức lực, cũng đều bị chúng hút hết, ngược lại lấy được dinh dưỡng, càng trói chúng ta chặt hơn, tạo thành kết quả tuần hoàn. Bành Diệu Long cả kinh, lúc này mới phát hiện Tô Hinh Ngu Yệt nói không sai. Quả nhiên bản thân vừa khôi phục được một chút sức lực, liền bị cây hoa kia hút hết. Tên khốn khiếp này, đúng là coi bọn họ thành tài nguyên của trận, hấp thu linh khí, bồi bổ trận pháp, quay ngược lại vây chặt bọn họ hơn. Đường Kiếp ngươi là tên khốn khiếp. Bành Diệu Long giận dữ hét lên. Ngươi không trói buộc được ra đâu. Đường Kiếp cũng không để ý tới gã, chỉ tập trung điều hòa hơi thở. Với hắn mà nói, phải trân trọng mỗi một giây phút nghỉ ngơi mới là điều quan trọng. Tình huống lý tưởng nhất chính là, hắn vừa nghỉ ngơi xong, sẽ có một người nữa tiến vào. Đáng tiếc, mọi chuyện luôn không như mong muốn. Chiến đấu với Bành Diệu Long đã tiêu hao phần lớn khí lực của hắn, chỉ mới khôi phục lại một chút, phía xa đã có một bóng người xuất hiện. Người lần này chính là Long Đảo. Đừng kiếp thở dài, hắn và Long Đảo không có qua lại, lúc này cũng không nói nhiều, trực tiếp vung đao tiến lên. Đừng kiếp. Long Đảo không ngờ mình vừa ra khỏi đại trận liền bị công kích, ngay cả thuật pháp cũng chưa kịp dùng. Vỗ lên người một cái, một lồng phòng ngự liền xuất hiện, nhưng cũng bị một cú đám của Đường Kiếp đẩy lui. Cú va chạm khiến Long Đảo chấn động, trước mắt còn chưa nhìn rõ ràng, Đường Kiếp lại bổ tiếp một đao nữa. Long Đảo kinh hãi, không kịp thi pháp, vội vàng lấy ra một thứ, là một chiếc chuông nhỏ màu vàng kim, đập mạnh vào người Đường Kiếp. Chuông Ngọc Hoàn. Đường Kiếp hừ một tiếng, bổ một đao lên chiếc chuông. Chỉ nghe keng một tiếng vang đội, chiếc chuông kia đã bị đánh bay trở về. Tuy nhiên ngay sau đó, Long Đảo đã lấy ra một khối ngọc thạch, đập về phía trước Đường Kiếp, tiếp theo rút ra một lá bùa màu xanh, băng đao xương và kiếm hỏa cầu cùng lúc đánh tới. Đường Kiếp cũng không tránh, chỉ nhìn Bành Diệu Long lắc đầu. Thực con mẹ nó chứ, đúng là đồ phá gia chi tử. Long Đảo là con trai của chân nhân, đồ tốt trên người không thiếu, thuật khí đầy người. Nếu không phải vì gã chưa vào thoát phàm, nếu không ngay cả pháp bảo cũng phải có vài thứ. Đáng tiếc gã tuy có nhiều thuật khí, nhưng không thể giống như mấy người Đường Kiếp. Thực lực toàn dựa vào tài nguyên có sẵn, lại chưa từng trải qua các cuộc đại tử chiến, kinh nghiệm chiến đấu cũng chỉ có hạn, không có ý chí chiến đấu hào hùng. Gặp phải tình huống bất ngờ, tay chân liền luống cuống, có vật gì tốt trên người đều lấy ra dùng cả. Bành Diệu Long chỉ nhìn qua cũng biết Long Đảo không phải đối thủ của Đường Kiếp, thua cuộc chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Đường Kiếp nói không sai, Càng về sau học sinh tiến tới càng nhiều, nhưng thực lực tất nhiên cũng giảm dần xuống. Số lượng tăng lên, thì chất lượng cũng bị giảm xuống. Chẳng lẽ nói, Đường Kiếp cứ đảm nhận nhiệm vụ chặn đường, tới tận khi Vệ Thiên Sung đến được đây? Trong lòng Bành Diệu Long cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc này, Tô Hinh Ngu Yệt đột nhiên tiến lại gần gã, nói nhỏ. Bành sư huynh, huynh hãy nghe ta nói. Kỳ thật, tiểu muội cũng hiểu biết một chút trận pháp. Bành Diệu Long nhìn Tô Hinh Ngu Yệt. Nữ tử này trước đây vốn giấu tài. Lần khảo hạch này lại dùng tốc độ nhanh hơn mình tới được diệt ma đạo, thực sự khiến cho gã có chút bất ngờ. Hiện tại xem ra, chính xác là tự âm thầm học một ít kiến thức về trận pháp. Tô Hinh Ngu Yệt đầu tiên là quan sát trận chiến của hai người Đường Long, sau đó dùng ánh mắt ngắm nhìn phiên thiên ấn phía xa, hạ giọng nói. Phiên thiên ấn kia, ngăn chặn sinh môn của cửu cung mê thiên trận, huynh có biết có tác dụng gì không? Không đợi gã trả lời, Tô Hinh Ngu Yệt đã nói. Là dùng để đưa học sinh trở về cửu cung mê thiên trận lần nữa. Hai mắt Bành Diệu Long tỏa sáng, lập tức hiểu ý Tô Hinh Ngu Yệt nói. Ý muội là, Đường Kiếp lúc nãy có nói qua, hắn không phải người đầu tiên tới được diệt ma đạo. Hắn không nói dối, sinh môn bị chặn chính là chứng cứ, mà việc này chắc chắn nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Thì sao? Bành Diệu Long không hiểu hỏi lại. Tô Hinh Ngu Yệt lườm gã một cái, tiếp tục nói. Chúng ta hiện tại đang ở trong liên hoàn trận, ta chỉ nhận ra được hai trận pháp trong đó. Ngoại trừ hấp linh trận, còn có bát hoang huyễn linh trận. Chính là trận pháp vây hãm mọi người trong vô hồi cốc. Hóa ra lần trước ở trong vô hồi cốc cũng là hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bành Diệu Long nghiến răng nói. Tô Hinh Ngu Yệt tức giận trợn trắng mắt. Đại sư huynh, chuyện này không quan trọng. Huynh còn không hiểu sao. Kế hoạch của Đường Kiếp chính là trận này vốn phải là một ảo trận, dùng để ngăn chặn cường địch là chủ yếu. Sau khi hắn đánh bại thì sẽ thông qua sinh môn đưa những học sinh đó về trong đại trận. Nhưng hiện tại, huynh xem hắn chiến đấu có cần dùng đế trận pháp không? Bành Diệu Long giờ mới hiểu được. Ý muội là, hấp linh trận là sau này hắn mới thêm vào. Đúng vậy. Tô Hinh Ngu Yệt nghiêm túc nói. Là sau khi sinh môn bị chặn, nên hắn bất đắc dĩ phải làm vậy. Vốn là một pháo đài được ẩn giấu, giờ lại biến thành lồng giam. Huynh có biết điều này có nghĩa là gì không? Bành Diệu Long nghiêm túc suy nghĩ một lát. Có nghĩa là hắn trước đó cũng không hề chuẩn bị. Hấp linh trận này chỉ dùng dây mây làm cơ sở, linh khí làm vân trận, là hấp linh trận cấp thấp nhất. Đúng thế. Tô Hinh Ngu Yệt trả lời. Cho nên chờ một lúc nữa, chúng ta còn có cơ hội. Làm thế nào? Bình tĩnh điều hòa hơi thở, lặng lẽ vận chuyện chu thiên. Ta chém, ta chém, ta chém chết ngươi. Vệ Thiên Sung hét lên, chiếc rìu trong tay điên cuồng bổ xuống, chém một con chăn tinh mắt xanh thành hơn 10 khúc, sau đó mới vô lực ngã ngồi xuống đất. Lúc này toàn thân gã thấm đầy máu tươi. Không gian vẫn như cũ đầy những cánh cửa đang lóe sáng. Gã đã mở hơn 10 cánh cửa, nhưng mà sau mỗi một cánh cửa không phải dã thú thì cũng là thực vật ác độc, hoặc cạm bẫy nguy hiểm, trong đó có vài cánh cửa hung hiểm vô cùng. Nhưng mà còn bao nhiêu cánh cửa vẫn đang phát sáng, cũng không biết đâu mới là cửa ra. Nếu cứ tiếp tục chém giết như vậy, không biết bao giờ mới kết thúc. Khốn khiếp! Vệ Thiên Sung phẫn nộ gào lên, gã trong không gian điên cuồng gào thét. Lão tử chọn con đường bên trái, là tả lộ đấy. Không có mê trận, các ngươi bày trò vô liêm sỉ. Gã như tên bị bệnh tâm thần, điên cuồng gầm rú, nhưng không gian vẫn như cũ không ai trả lời gã. Nhìn những cánh cổng ánh sáng, Vệ Thiên Sung không nhịn nổi, ôm đầu khóc giống lên. Đừng kiếp, thực xin lỗi. Ta có lỗi với ngươi, ta không ra khỏi đây được. Gã khóc giống lên, nhưng chẳng có ai an ủi gã cả. Chỉ có tiểu hồ ly yên lặng nhìn gã, ánh mắt nổi lên quang hoa, như đang suy nghĩ gì đó. Khóc một lát. Vệ Thiên Sung lại đứng lên, lau nước mắt, rồi lại đi tới trước một cánh cửa, miệng lẩm bẩm: mẹ nó chứ, lão tử liều mạng với ngươi. Nói xong gã lại mở ra một cánh cửa, cũng không thèm nhìn, giơ tay ném một quả cầu lửa vào trong. Một nữ quỷ tử trong cánh cửa lao ra, chưa kịp làm gì đã bị một quả cầu lửa đập trúng mắt, nhất thời hôn mê. Ngay sau đó, âm binh, con rối và chiếc diều chiến đều xông lên, trực tiếp chém chết ma nữ. Nhìn thấy cảnh này, Nam Bách Thành cũng không nói gì. Nghĩ thầm rằng kẻ này tính tình lúc yếu đuối lúc cứng rắn, cũng có chút quyết tâm, chỉ tiếc là tâm tình thay đổi nhanh chóng, không tự khống chế được, tuy có quyết tâm nhưng lại không kiên định, cuối cùng cũng có chút đáng tiếc. Quay đầu nhìn Cơ Vô Cữu, từ sau khi cự linh giới biến mất, tới bây giờ gã mới định thần lại, đang ngơ ngác không biết nghĩ gì, cũng chỉ có thể nói. Cữu huynh, không cần quá lo lắng. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ thay huynh giải thích với mọi người, nhận hết mọi tội lỗi về ta. Gã không phải người của Thiên Nhai Hải Các. Thay Cơ Vô Cữu nhận tội, cũng không lo lắng Thiên Nhai Hải Các làm gì gã cả. Cơ Vô Cữu lắc đầu trả lời. Không đơn giản như vậy đâu. cửu nan yêu tăng vừa mới mượn hư hóa thực, yêu khí ngút trời. Việc này giấu giếm được người khác, nhưng mấy vị lão tổ tông, chỉ sợ đã sớm phát hiện ra. Nam Bách Thành cười cười. Phát hiện thì cứ để họ phát hiện đi. Trung quy cũng chỉ là một đống ý niệm mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn, không đến mức bọn họ phải hỏi tới. Hy vọng là như vậy. Cơ Vô Cữu thở dài, cũng chỉ có thể hy vọng mọi chuyện đúng như lời Nam Bách Thành nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.